Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1061, tiềm tu, chỉ cần lục tuyệt thần tông thế lực, bao trùm toàn bộ La Sát Hải. Như vậy chỉ là Thiên Hương Lâu, liền có thể làm cho lục tuyệt thần tông kiếm phiên. Hơn nữa Thiên Bảo ôm vào La Sát Hải một ít trọng đại hòn đảo, cũng có phân bổ. Theo lục tuyệt thần tông lực ảnh hưởng tăng nhiều, tin tưởng sẽ có càng lúc càng nhiều cường giả gia nhập lục tuyệt thần tông. Nghĩ tới những thứ này, Tất Phàm liền hận không thể khẩn trương trở lại La Sát Hải đi thực hiện chính mình mục tiêu. Khi Tất Phàm trở lại lục tuyệt thần tông thời điểm, lục tuyệt thần tông phát triển đến phi thường mãnh liệt, hầu như mỗi ngày đều đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Lục tuyệt thần tông lớn mạnh, đã để rất nhiều thế lực kiêng kỵ. Bất quá, lần trước Vũ Văn gia tộc tụ tập 36 cái tiểu tông phái, cũng không có làm sao lục tuyệt thần tông, làm cho này thế lực cũng không dám động thủ. Nếu ai muốn đối phó lục tuyệt thần tông, Tất Phàm bọn họ sẽ cầu còn không được. Chỉ cần hắn chiếm cứ nghĩa lý, liền có thể đối phó đến phạm cường giả, không sợ những thế lực kia truy cứu. Theo lục tuyệt thần tông lớn mạnh, phạm vi thế lực mở rộng, bọn họ tiếp xúc đến tông phái càng lúc càng nhiều. La Sát Hải bản thổ tông phái, lục tuyệt thần tông luôn luôn đều là trực tiếp thu phục. Những này trên đất bằng tông phái thế lực, lục tuyệt thần tông không có đi động. Bọn họ chấp hành Tất Phàm mệnh lệnh, không có đi động trên đất bằng thế lực. Ngược lại trên đất bằng những thế lực kia, chiếm hòn đảo cũng không coi là nhiều. Bọn họ chiếm một ít hòn đảo, chủ yếu là cung cấp môn nhân lịch lãm, thu thập thất tinh hồn ngọc vẫn là thứ yếu. Tất Phàm nghe xong Nhiếp Vân Phi hồi báo, hắn có vẻ rất hưng phấn. Nhiếp Vân Phi, đỡ lấy đến chúng ta mục tiêu, là khống chế La Sát Hải phần lớn hòn đảo, ngoại trừ trên đất bằng tông phái chiếm hòn đảo ở ngoài hết thảy hòn đảo. Tất Phàm cao hứng nói, có nhiều như vậy địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, chúng ta có thể tiến hành bước kế tiếp. Nhiếp Vân Phi càng hưng phấn hơn, lập tức nhiều ra gần 600 tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, có rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên dễ dàng trở nên. Tất Phàm chỉ cần đem những này nhân huấn luyện một phen, sau đó để bọn hắn đều luyện hóa 5 màu kinh thần phù, là có thể phái đi ra. Lục tuyệt thần tông có thể lấy cường hãn thực lực, quét ngang tất cả, ngang dọc tứ hải. Có chút trước đó không dám động thế lực lớn, lục tuyệt thần tông cũng có thể bắt. Sau đó La Sát Hải cũng sẽ là lục tuyệt thần tông, trên đất bằng những tông phái kia, tại La Sát Hải đều muốn xem lục tuyệt thần tông ánh mắt hành sự. Tất Phàm ý nghĩ, cùng trước đây có chút bất đồng. Hắn càng biết điều hơn, hắn không muốn hiển lộ thực lực, có thể có nhân muốn đối với lục tuyệt thần tông bất lợi, vậy hắn sẽ lấy thủ đoạn lôi đình, đem kẻ địch bắt. Chỉ cần có mấy lần như vậy trải qua, liền sẽ không có người dám đi đối phó lục tuyệt thần tông. Lục tuyệt thần tông bây giờ khống chế hòn đảo, La Sát Hải 1/3 khu vực đều có. Nếu muốn đem La Sát Hải hết thảy khu vực đều chiếm, còn cần tiếp tục cố gắng, trở lại Hạo Thiên Đảo về sau. Tất Phàm bế quan luyện chế lượng lớn kinh thần phù, những này mới thu phục cường giả huấn luyện cũng gần như kết thúc. Tất Phàm đem kinh thần phù cho bọn hắn, để bọn hắn luyện chế. Sau đó, Tất Phàm đem những cường giả kia chia thành rất nhiều phê, hướng không giống phương hướng triển khai hành động. Tất Phàm cho mọi người mệnh lệnh đều là như thế, chiếm hết thảy hòn đảo, ngoại trừ trên đất bằng những tông phái kia hòn đảo. Mệnh lệnh vừa ra, lục tuyệt thần tông bốn phía xuất kích. Đương nhiên bọn họ không có đánh lục tuyệt thần tông cờ xí, Tất Phàm không muốn bại lộ lục tuyệt thần tông thực lực. Sau một tháng, lục tuyệt thần tông đã khống chế một nửa hải vực. Lại qua 5 tháng, lục tuyệt thần tông đã chiếm cứ La Sát Hải hết thảy hải vực, ở tại bọn hắn địa bàn trên, còn có rất nhiều trên đất bằng tông phái địa bàn. Đương nhiên, ở bề ngoài, lục tuyệt thần tông mặc dù lớn mạnh một ít, có thể khống chế hòn đảo vẫn chưa tới 1.000. Mặt khác có một việc, đó chính là Thiên Hương Lâu rất nhanh mở khắp cả La Sát Hải, sáng tạo một đại kỳ tích. Thiên Hương Lâu chuyện làm ăn hồng hòa, vượt quá tưởng tượng, hồng khắp cả La Sát Hải. Không riêng gì La Sát Hải, liền La Sát Hải quanh thân những thế lực kia, toàn bộ cũng biết Thiên Hương Lâu, rất nhiều người chuyên môn tiến vào La Sát Hải, chính là vì uống đến Thiên Hương Lâu rượu ngon. Tất Phàm bát bảo bên trong hồ lô rượu ngon, đã rất ít xuất ra đến rồi. Tại La Sát Hải rất nhiều trên hòn đảo, đều có lục tuyệt thần tông tửu xưởng, chuyên môn luyện chế tiên tửu. Thiên Hương Lâu, phổ thông rượu ngon, đều là mua đến, nhưng chân chính tiên tử toàn bộ là chính mình chế riêng cho. Theo Thiên Hương lâu Mỹ danh truyền xa, Lục Tuyệt Thần Tông đại danh cũng bị rất nhiều thế lực lớn biết rồi. Trong khoảng thời gian này, thật là có mấy cái tông phái đối với Lục Tuyệt Thần Tông bất mãn, bọn họ không biết Lục Tuyệt Thần Tông, cho nên tự ý xuất động. Cuối cùng, những cường giả kia đều có đến không về, trái lại trở thành Lục Tuyệt Thần Tông một thành viên, lớn mạnh Lục Tuyệt Thần Tông thực lực. Chính là những này ra mặt tông phái, để Lục Tuyệt Thần Tông lại thêm một tên đỉnh cao địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, 5 tên cao đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, 18 tên trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, 35 tên sơ đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Có mấy người tông phái bị thiệt lớn, Lục Tuyệt Thần Tông uy danh cuối cùng cũng coi như xây dựng lên đến rồi. Chí ít không có một cái tiểu tông phái dám đi đối phó Lục Tuyệt Thần Tông. Theo Lục Tuyệt Thần Tông tiếng tăm tăng nhiều, Trương Thiên Phách thậm chí tự mình đến Hạo Thiên Đảo, đối với Tất Phàm càng lúc càng coi trọng. Trương Thiên Phách phương diện, Tất Phàm vẫn là tận lực với hắn bảo trì quan hệ tốt đẹp, bất kể là Vũ Văn gia tộc sự tình, vẫn là những phương diện khác, sau đó đều có khả năng cầu đến Trương Thiên Phách trên đầu. Tất Phàm không sợ sệt Vũ Văn gia tộc, có thể có một số việc, nhiều một người bạn đều là hào. Tất Phàm bây giờ tầng cấp vẫn là quá thấp, đại tông phái, đứng đầu tông phái, siêu cấp tông phái, mới là hắn mục tiêu. Hắn muốn đem Lục Tuyệt Thần Tông phát triển trở thành vì làm siêu cấp tông phái, mục tiêu quá xa xôi. Việc khẩn cấp trước mắt, Tất Phàm vẫn là tăng lên chính mình thực lực, đầu tiên là trở thành cửu thiên huyền tiên cấp bậc cường giả, sau đó muốn đi bái sư. Chiến thần, chiến tộc lão tổ, ngẫm lại cũng làm cho Tất Phàm hưng phấn cực kỳ. Chiến thần, mới là có thể ảnh hưởng hỗn độn giới hướng đi cường giả, Tất Phàm mục tiêu chính là trở thành như vậy cường giả, khi đó Lục Tuyệt Thần Tông tự nhiên chính là siêu cấp tông phái. Bái chiến thần làm thầy. Đây là dựa thế, Lục Tuyệt Thần Tông muốn chậm rãi phát triển trở nên phi thường khó khăn, không nhờ vả ngoại lực, thậm chí rất khó tiếp tục sinh tồn. Bất kể là tiểu tông phái, vẫn là đại tông phái, thậm chí là đứng đầu tông phái, cạnh tranh đều là phi thường kịch liệt. Hỗn độn giới, mỗi một giây đều có tiểu tông phái diệt, cũng có tiểu tông phái thành lập, mỗi một phút đều có đại tông phái diệt, cũng có đại tông phái sáng lập. Đứng đầu tông phái cũng tràn đầy cạnh tranh, bất quá diệt độ khả thi liền phi thường nhỏ. Dù sao, đứng đầu tông phái có thập địa kim tiên cấp bậc cường giả tỏa chấn, thập địa kim tiên cấp bậc cường giả tại hỗn độn giới là không cho phép tự giết lẫn nhau, cho nên, trừ phi cùng cái khác ngũ giới giao chiến, bằng không thì sẽ không có thập địa kim tiên cấp bậc cường giả vẫn lạc. Đừng xem thập địa kim tiên cấp bậc cường giả, cùng Tất Phàm cũng là kém hai cái đại đẳng cấp, có thể tu vi chênh lệch quá xa. Nếu như thập địa kim tiên cấp bậc cường giả ra tay, liền tính một vạn cái Tất Phàm, cũng muốn biến thành cho bụi. Phi La Sát Hải đều tại Lục Tuyệt Thần Tông trưởng không dưới, Tất Phàm vừa rỗi rãnh hạ đến, hắn bắt đầu nỗ lực tu luyện, tăng lên thực lực. Tu vi đối với Tất Phàm mà nói vẫn là thứ yếu, hắn chủ yếu đang nghiên cứu không gian hố đen, nghĩ biện pháp tăng cường không gian hố đen uy lực. Nếu là có thể đem hắn sẽ pháp tắc lực lượng đều dung nhập không gian hố đen, như vậy không gian hố đen uy lực e sợ còn có thể tăng cường rất nhiều lần. Vừa bắt đầu Tất Phàm thì có ý nghĩ này, có thể tưởng tượng muốn thực hiện cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hắn thử đem quen thuộc nhất quang ám chi xúc dung nhập không gian hố đen, có thể liên tục thời gian một năm đều không có bao nhiêu tiến triển. Bất quá Tất Phàm cũng không có từ bỏ, hắn không phải dễ dàng như vậy từ bỏ người. Thời gian một năm nghiên cứu, hắn đối với không gian hố đen trưởng khống càng thuần thục, có thể liên tục thi triển 3 lần không gian hố đen. Đây đã là tiến bộ rất lớn, có thể thi triển 3 lần không gian hố đen, mang ý nghĩa Tất Phàm có thể đối phó càng nhiều cường giả. Ở một phương diện khác, Tất Phàm tăng mạnh đối với chiến thần mật lục tu luyện. Đây cũng là chiến thần truyền thụ vũ kỹ, hắn nhất định phải tu luyện được, chiến thần nói không chắc muốn khảo sát. Mặc dù, chiến thần mật lục cùng bách chiến thánh quyền so với còn có chênh lệch rất lớn, nhưng hắn không thể từ bỏ. Theo Tất Phàm thực lực tăng cường, còn có đối với chiến thần mật lục cảm ngộ sâu sắc thêm, chiến thần mật lục uy lực cũng càng lúc càng lớn. Hơn nữa chiến thần mật lục có thể cùng bách chiến thánh quyền lẫn nhau xác minh, đối với tu luyện bách chiến thánh quyền cũng rất mới có lợi. Thời gian từng ngày trôi qua, Tất phàm chìm dần tại trong khi tu luyện, đã rất lâu không có từng ra đóng. Không riêng gì Tất phàm, liền Nhiếp Vân Phi cùng Đồ Nhất Đao đều bế quan tu luyện. Lục Tuyệt Thần Tông sự tình, bây giờ phần lớn đều giao cho Tất Cương quản lý, hắn làm được cũng không tệ lắm, Tất phàm hoàn toàn có thể yên tâm. Lục Tuyệt Thần Tông nhanh chóng phát triển, đã thế không thể đỡ, liền tính không có Tất phàm bọn họ chủ trì, cũng sẽ không có cái gì thay đổi. Theo Tất Cương thực lực tăng lên, thêm vào hắn có 6 cánh kim thiền, đủ để đối phó tất cả cường địch. Chỉ là muốn phong ấn cường giả, nhất định phải Tất phàm cùng hai đại phân thân ra tay rồi. Tất phàm cũng có nghĩ tới, lần thứ hai tu luyện hóa thân vạn ngàn, tranh thủ nhiều ra hai cái phân thân đến, nhưng hắn không dám đi làm. Lấy hắn tu vi, nếu như lại một lần nữa tu luyện hóa thân vạn ngàn, e sợ rất khó mạng sống. Tất phàm không muốn đi mạo hiểm, hắn chỉ cần có thể trở thành cửu thiên huyền tiên cấp bậc cường giả, liền có thể bái chiến thần làm thầy, khi đó khẳng định còn có cái khác chỗ tốt. Có ít nhất chiến thần cái này núi dựa lớn, liền tính hỗn độn giới cao nhất những cường giả kia, muốn đối phó Tất phàm, cũng muốn suy nghĩ kỹ càng, có muốn hay không bởi vì Tất phàm đi gánh chịu chiến thần lửa giận. Có chỗ dựa ở sau, Tất phàm là có thể chăm chú tu luyện, phát triển Lục Tuyệt Thần Tông. Có những này cân nhắc, Tất phàm tự nhiên càng thêm sẽ không đi mạo hiểm. Tu luyện hóa thân vạn ngàn quá nguy hiểm, mỗi tu luyện một lần, đều sẽ đối mặt sinh tử thử thách. Hắn đã có 6 đại phân thân, nếu như không cần phải, hắn là sẽ không đi tu luyện hóa thân vạn ngàn. Tất phàm cùng hai đại phân thân, phân công hợp tác, một người tu luyện thần cấp vũ kỹ, một người tu luyện pháp tắc lực lượng, Tất phàm chuyên môn nghiên cứu không gian hố đen. Đối với Tất phàm mà nói, không có cái gì so với không gian hố đen càng trọng yếu hơn. Hắn phải có đối phó cửu thiên huyền tiên cấp bậc cường giả thủ đoạn, cũng là không gian hố đen thích hợp nhất. Từ lần trước kiến thức không gian hố đen uy lực, Tất phàm đã không cách nào quên, trong lòng càng là tràn đầy bức thiết. Nếu là có thể dung nhập quang ám chi xúc, thời gian bất động những này pháp tắc lực lượng, e sợ không gian hố đen uy năng, đem không thể nào tưởng tượng được. Có thời gian thời điểm, Tất phàm cũng sẽ nghiên cứu một thoáng thần ma kim cương, nhưng đáng tiếc không có thu hoạch gì. Đối với thần ma kim cương, Tất phàm chỉ có thể than thở hắn hoàn mỹ, thực sự tìm không ra cái khác từ ngữ đến hình dung. Chương 1062, tiến vào thế giới khác, Hoa Vân Phong đám người, tuy rằng thấy được thông đạo môn hộ, khả khoảng cách môn hộ vẫn là rất xa, ở bọn họ phía trước, vây đầy La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả. Phải đợi những người này tiến vào thông đạo, bọn họ mới có thể đi vào. Vô Tình Tông cường giả mới đến trong chốc lát, đều ở nơi nào chờ. Tất phàm nhìn quét một chút, phát hiện chung quanh tụ tập cường giả vượt qua 10 vạn người, mặt sau lục tục còn có cường giả không ngừng tới rồi. Trước kia, Tất phàm muốn làm cho 6 tuyệt thần phủ có một gã La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả cũng không dễ dàng. Hiện tại 6 tuyệt thần phủ có trên 100 tên La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả, đây là cỡ nào không dễ dàng. Tất phàm trải qua nhiều ít thứ gian khổ, mới có nhiều như vậy cường giả. Khả hắn hiện tại mới biết được, La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả thực không đáng giá tiễn. Ngay tại hiện trường, La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả liền vượt qua 10 vạn danh, mỗi một giây đều có trên 100 tên cường giả rời đi, khả cường giả vẫn là càng ngày càng nhiều. Thông đạo phụ cận, có rất nhiều cường giả ở duy trì trật tự, bằng không khẳng định sẽ xuất hiện hỗn loạn. Thật vất vả đến phiên Tất phàm bọn họ đều tiến vào cột sáng, sau đó tiến vào trong thông đạo. Thông đạo sâu thẳm, không biết có bao nhiêu dài, khả Tất phàm bọn họ chính là cảm giác mê muội một chút, bước đi xong rồi thông đạo, tiến nhập một người thế giới. Thế giới này, không có ánh sáng, nơi nơi đều là ma khí sát khí, có chút giống ma giới, có thể sánh bằng ma giới hơn đáng sợ, vì vậy thế giới, không có gì thực vật, động vật, trừ bỏ ma vật, chính là ma vật. Tuy rằng, Tất phàm bọn họ còn không có nhìn đến ma vật, khả chỉ là loại này bầu không khí, cũng rất làm cho người ta không thoải mái. Thế giới khác ma khí cùng sát khí, còn có một ít mặt khác khí tức, là hỗn tạp cùng một chỗ, cho dù ma giới cường giả, tới rồi thế giới khác, chỉ sợ cũng không thể tu luyện. Tất phàm thử dùng xong màu hiếm thấy liên, cắn nuốt một ít thế giới khác hỗn tạp linh khí, xem xong màu hiếm thấy liên có không chuyển hóa. Hỗn tạp linh khí tiến vào trong cơ thể, đối thân thể có rất lớn xâm hại, bất quá song màu hiếm thấy liên động tác rất nhanh, đem này linh khí bao vây lại. Song màu hiếm thấy liên cắn nuốt này hỗn tạp linh khí, rất nhanh liền chuyển hóa thành tất phàm sở nhu tiên nguyên lực. Nhìn đến song mẫu hiếm thấy liên có thể chuyển hóa thế giới khác linh khí, tất phàm trong lòng kiên định không ít. Những người khác khẳng định không thể lợi dụng thế giới khác linh khí, cũng chỉ có dựa vào tinh thạch khôi phục thực lực. Dùng tinh thạch khôi phục thực lực, tốc độ quả thật không tồi. Bất quá bởi vì ngoại giới linh khí không thể hấp thu, hơn nữa hội đối tu luyện giả tạo thành ảnh hưởng, cho nên tiến vào thế giới khác cường giả, cần tiêu hao tự thân năng lượng, khởi chống đỡ thế giới khác linh khí. Đây chính là liên tục tiêu hao, nếu chiến đấu trong lời nói, tiêu hao nhanh hơn. Cho nên, ở thế giới khác đại chiến, đối tu luyện giả mà nói, là cực kỳ bất lợi. Mà vật sinh trưởng ở thế giới khác, khẳng định sẽ không đã bị ảnh hưởng, cho dù bọn họ có điều tiêu hao, cũng có thể rất nhanh tốc cắn nuốt đồng bạn, khôi phục thực lực. Mà vật khó có thể đối phó, chính là bởi vì này chút duyên cớ. Mọi người cẩn thận, thế giới khác linh khí đối thân thể có tổn hại, cho nên mọi người phải tùy thời chống đỡ thế giới khác linh khí. Hoa Vân Tiêu nhắc nhở nói, tiến vào thế giới khác lúc sau, Hoa Gian Tông hơn 1000 danh cường giả, trên cơ bản đều là xuất hiện ở chung quanh, cách xa nhau không phải rất xa. Hơn nữa, bọn họ cũng thấy được Vô Tình Tông cường giả, Vô Tình Tông cường giả giống như ở cố ý chờ bọn hắn dường như, nhìn đến Hoa Gian Tông cường giả xuất hiện, Vô Tình Tông cường giả lúc này mới rời đi. Vô Tình Tông cho dù muốn đối phó Hoa Gian Tông cường giả, bọn họ cũng không có nhanh như vậy xuống tay. Thế giới khác ma vật lợi hại vô cùng, bọn họ tự nhiên muốn mượn trợ ma vật lực lượng, tận khả năng suy yếu Hoa Gian Tông thực lực. Hoa Vân Phong nhìn thấy Vô Tình Tông cường giả rời đi bóng dáng, trầm giọng nói, xem ra chúng ta ở thế giới khác, phải cẩn thận Vô Tình Tông cường giả. Không bằng mọi người không nên ly đắc quá xa, gặp được sự tình gì, lập tức gửi thư tín hào cầu viện. Hoa Vân Tiêu đề nghị, tốt, liền như vậy bạn, như thế rất tốt, mọi người đều đồng ý, ai cũng sẽ không đi phản đối. Theo sau, bọn họ vẫn là dựa theo lúc ban đầu đội ngũ, phân công nhau đi tới, chính là mọi người cách xa nhau không xa, tùy thời liên hệ. Hoa Vân Phong một hàng, 100 hơn cường giả, số lượng tuy rằng không nhiều lắm, Khả Hoa Gian Tông tối có tiềm lực thiếu chủ, quá bán đều ở bọn họ đội ngũ bên trong. Nếu bọn họ gặp chuyện không may, Hoa Gian Tông tổn thất liền thảm trọng. Xuất phát, vừa mới tiến vào thế giới khác, tất cả mọi người có vẻ thực hưng phấn. Ai, này thế giới khác cái gì đều không có, như thế nào sẽ có bảo vật đâu? Hoa Vân Hải nói thầm, ai biết được, mọi người không cần sốt ruột, lúc này mới vừa mới tiến vào thế giới khác, còn có rất nhiều không biết gì đó, đáng giá chúng ta đi thăm dò. Hoa Vân Phong cười nói, thế giới khác cùng mọi người tưởng tượng, chênh lệch quá xa, quả thực thiên kém địa đừng. Rất nhiều người đều có chút không tiếp thụ được, thậm chí bắt đầu sinh lui ý. Bất quá, thật vất vả được đến danh ngạch, nếu buông tha cho lại thực tại đáng tiếc, cho nên bọn họ ở do dự. Có chút nhãn lực người, đều nhìn ra được bọn họ rất không an. Tất phàm lớn tiếng nói, mọi người hơi chút nhanh hơn điểm tốc độ, tranh thủ sớm một chút gặp được ma vật. Chỉ cần có thể giết chết ma vật, còn có thể được đến không gian thần thạch linh tinh bảo vật, cho nên mọi người phải ý chí chiến đấu ngẩng cao, mới có sở thu hoạch. Hoa Vân Tiêu cũng lớn tiếng nói, mọi người taxi khí bị nói ra đứng lên, đều có vẻ thực kích động, giống như đánh kê huyết. Một đường đi qua, có đánh nhau dấu vết, thuyết minh có ma vật xuất hiện, chính là bị giết giết. Đáng tiếc, nhìn không tới ma vật thi thể, hiển nhiên ma vật thi thể đều bị thu đi rồi. Kỳ thật, ngay cả tất phàm đều muốn tốt lắm, săn giết ma vật, sẽ không lập tức nhìn có thể hay không gian thần thạch, mà là trước đem ma vật thi thể trực tiếp thu đi, mang về lại nhìn có bao nhiêu không gian thần thạch. Nếu săn giết ma vật, lập tức xem có thể hay không gian thần thạch, một khi phát hiện không gian thần thạch, dễ dàng khiến cho người khác mơ ước. Cho dù là đồng bạn, cũng sẽ đỏ mắt, một khi bảo vật nhiều đến trình độ nhất định, thân huynh đệ cũng có thể tự giết lẫn nhau. Huống chi, Hoa Vân Tiêu một hàng, chính là lâm thời tổ hợp lên. Bọn họ trong lúc đó, còn tồn tại cạnh tranh quan hệ, thực dễ dàng khởi tranh chấp. Xem ra phía trước những người đó cũng cùng tất phàm giống nhau ý tưởng, đều là trực tiếp đem ma vật thi thể thu đi. Có thể tiến vào thế giới khác, săn giết ma vật cường giả, đều là La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả bên trong người nổi bật. Bọn họ trên người ai đều có cung điện loại tiên khí, cho dù săn giết rất nhiều ma vật, cũng không sợ không có địa phương gửi. Trong thời gian ngắn, tất phàm cũng không có hy vọng xa vời, có thể gặp được ma vật, bởi vì phía trước nhiều lắm cường giả, ma vật khẳng định bị giết lục không còn. Bọn họ cũng không sốt ruột, dù sao bảo trì chung đồng tiến, cẩn thận vi trên. Thế giới khác chuyện tình, không có hạn định thời gian, hơn nữa thế giới khác rộng lớn khôn cùng, ma vật vô cùng vô tận, là sắt không xong, cứ thế cấp cũng không có dùng. Không biết phổ độ chúng sinh đối ma vật hay không hữu hiệu. Hư không nhỏ giọng nói, muốn thử quá mới biết được. Hư vô nói, tất phàm mỉm cười, theo ta thấy, phổ độ chúng sinh đối ma vật hữu hiệu, chỉ cần ma vật là có linh trí, liền khẳng định có hiệu. Có liền tốt nhất, chúng ta có thể đi theo đến, chính là bởi vì chúng ta hội phổ độ chúng sinh, nếu phổ độ chúng sinh không phải sử dụng đến trong lời nói, chúng ta thực lực liền lớn suy giảm. Hư không cười nói, tất phàm nói, kỳ thật, cho dù các ngươi phổ độ chúng sinh vô dụng, các ngươi liên hợp lại thực lực, cũng là phi thường không tồi, sẽ đối chính mình có tin tưởng. Hư không ba người, ở sáu tuyệt thần phù là thực độc đáo tồn tại, bọn họ là tu Phật người. Phải biết rằng, tu Phật người ở hỗn độn giới là rất ít gặp, tất phàm có thể mời chào đến hư không ba người, phi thường khó được. Tu Phật người, mỗ ta thời điểm, so với ma giới cường giả còn muốn đáng sợ. Tất phàm sở dĩ thường xuyên mang theo bọn họ cùng nhau hành động, chính là bởi vì tu Phật người có đôi khi có thể làm được mặt khác tu luyện giả không thể làm được chuyện tình. Mặt khác cùng lúc, tất phàm cũng là muốn trọng điểm bồi dưỡng hư không ba người, tiêu bọn họ có thể trở thành sáu tuyệt thần phủ đứng đầu cường giả. Muốn thành vi đứng đầu cường giả, đầu tiên phải có lòng tự tin. Hư không bọn họ có chút tin tưởng không đủ, tất phàm tự nhiên phải đề điểm một phần. Nghe xong tất phàm trong lời nói, hư không ba người quả nhiên tin tưởng tràn đầy. Phía trước ba ngày, tất phàm bọn họ đều không có thu hoạch, ngay cả ma vật cũng chưa nhìn đến một con. Tới rồi ngày thứ tư, bọn họ rốt cuộc gặp ma vật. Một đám ma vật xuất hiện, này đó ma vật bộ dạng giống như con rơi, nhưng thể tích so với con rơi lớn rất nhiều, bọn họ thịt cánh duỗi thân khai đi, ước chừng có gần 20 thước. Ma vật dài sắc bén vô cùng răng nanh, hơn nữa răng nanh trình màu lam, hiển nhiên có cự độc. Ma vật miệng mở ra, nhất thời biến thành bồn máu mồm to, giống như có thể nuốt vào cùng hắn đồng dạng thể tích gì đó. Này đó ma vật, phi hành tốc độ rất nhanh, hơn nữa không có tiếng động. Bọn họ đột nhiên xuất hiện, còn đem Hoa Vân Phong đám người hoảng sợ. Đây là ma vật, rất khủng bố, ma, quả thực chính là con rơi. Cái gì con rơi, cùng ma vật so sánh với, con rơi quả thực rất dịu ngoan, rất đẹp. Mọi người cũng không có để ở trong lòng, ở nơi nào cao đàm khoát luận. Hoa Vân Tiêu nhíu mày, Thiên Long Bát Huyền Trận, phòng ngự. Hoa Vân Tiêu hét lớn một tiếng, mới đem mọi người bừng tỉnh, những người đó lúc này mới chậm gì gì bày trận. Khả này ma vật tốc độ nhanh hơn, mạnh nhằm phía tất phàm bọn họ. Bọn họ mới bắt đầu bày trận, mau nữa cũng cần một chút thời gian, mới có thể hoàn thành bày trận. Bất quá, ma vật sẽ không cho bọn hắn thời gian, nếu tùy ý ma vật hành động, chỉ sợ Hoa Vân Phong một hàng phải chết tổn hại vài tên cường giả. Ma vật khí tức rất mạnh lớn, tất phàm bọn họ gặp được ma vật, toàn bộ đều là La Thiên Thượng Tiên cấp bậc tu vi. Lấy bọn họ bồn máu mồm to, nuốt vào vài tên cường giả là rất đơn giản chuyện tình. Nhìn đến loại tình huống này, nếu không ra tay, sẽ xuất sư bất lợi. Lúc này, Hoa Vân Tiêu, Hoa Vân Phong, Hoa Điệu Phong đám người triển khai công kích, ý đồ kéo dài thời gian. Hư không ba người, lại đồng thời thi triển ra phổ độ chúng sinh, muốn nhìn xem phổ độ chúng sinh hay không có thể độ hóa ma vật. Phổ độ chúng sinh vừa ra, kim quang chiếu rọi, hư không ba người trực tiếp nhằm vào một con ma vật. Vừa mới đã khống chế ma vật, bọn họ còn thao tác kia con ma vật, đi công kích bên cạnh ma vật, khiến cho ta xem ma vật có bao nhiêu cường. Như Bá Thiên hét lớn một tiếng, mạnh một quyền, trực tiếp đánh vào ma vật trên người. Đùng, một tiếng nổ, thế nhưng phát ra kim thiết tương giao thanh âm. Ma vật giống như không có việc gì bình thường, Như Bá Thiên tay ẩn ẩn sinh đau. Chương 1063 Chiến thần mật lục oai, thật mạnh hãn đích lực phòng ngự, Như Bá Thiên sợ hãi than vô cùng hắn đích công kích lấy cuồng bạo được ca ngợi uy lực rất lớn, khả hắn đích công kích đều không thể xúc phạm tới ma vật, có thể thấy được ma vật cỡ nào cường hãn. Tất phàm đồng dạng ra tay hắn thi triển chính là chiến thần mật lục thức thứ nhất thần quyền vô địch. Chỉ thấy tất phàm vô cùng đơn giản một đấm xuất ra đánh rất nhanh mà chuẩn xác đánh trúng ma vật. Oanh một tiếng nổ, ma vật đích thân thể nổ tung, máu tươi văng khắp nơi hình thành huyết vụ. Tất Phàm ánh mắt nhìn quét một chút không có phát hiện không gian thần thạch linh tinh đích bảo vật đối bốn phía đích huyết nhục, hắn không có gì hứng thú, tự nhiên sẽ không đi thu. Thu phục một con ma vật, Tất Phàm liên tục phóng ra hắn thu một ít lực đạo, liên tục chém giết ba con ma vật, gồm ma vật đích thi thể đều thu đi rồi. Như Bá Thiên trợn to mắt nhìn Tất Phàm sợ hãi than nói, vẫn là sư tôn lợi hại, thật sự là quá cường hãn. Hắn sử xuất toàn lực cũng muốn ba quyền mới có thể thu phục một con sơ đẳng La Thiên Thượng Tiên cấp bậc đích ma vật. Khả Tất Phàm sân vắng lửng thưởng thoải mái vô cùng, có thể đủ một quyền giải quyết một con ma vật. Thực hiển nhiên Tất Phàm vẫn là lưu có thừa lực, hắn toàn lực ra tay đích hoa ma vật cũng chưa biện pháp lưu lại đầy đủ đích thân thể. Bởi vì Tất Phàm bọn họ ra tay ngăn cản ở ma vật Hoa Vân Phong đám người hoàn thành bầy trận. Tất Phàm bọn họ không có đem ma vật toàn bộ giết chết, mà là để lại mấy con ma vật làm cho mọi người thử tay nghề. Này mấy con ma vật mọi người luyện luyện tập cảm giác một chút, về sau gặp được ma vật liền trong lòng hiểu rõ, Tất Phàm nói. Tất Phàm huynh đệ thật sự là lo lắng chu đáo, đa tạ Hoa Vân Phong cảm kích nói. Ma vật liền đại biểu bảo vật, Tất Phàm bọn họ rõ ràng có thể toàn bộ xử lý ma vật đích, bọn họ không có làm như vậy mà là để lại mấy con ma vật cùng mọi người luyện tập. Hắn như vậy đích thực hiện nhất thời thắng được chúng cường giả đích tán thành hòa hào cảm. Tất Phàm phủ tôn cảm ơn, Hoa Vân Tiêu cũng cảm tạ nói. Tất cả mọi người là cùng bạn hẳn là đích, Tất Phàm mỉm cười. Hắn không phải không nghĩ quá đem ma vật đều giết chết, hắn làm như vậy trong lời nói chỉ sợ ở đây đích cường giả đối sáu tuyệt thần phủ đích mọi người hiểu ý tồn khúc mắc. Nếu mọi người cùng nhau hành động tự nhiên phải đồng tâm hiệp lực, Tất Phàm cũng không muốn vì mấy con ma vật đắc tội 100 hơn cường giả. Này đối sáu tuyệt thần phủ mà nói không có gì ưu đãi. Huống chi ma vật ra không gian thần thạch đích có thể tính rất nhỏ, mấy con ma vật tự ra không gian thần thạch đích có thể tính không lớn, cho dù có không gian thần thạch Tất Phàm cũng sẽ không đi so đo đích, bởi vì mặt sau còn có vô số đích ma vật chờ bọn họ đi săn giết, chỉ cần có thực lực gì sầu không có không gian thần thạch. Hiện giờ sáu tuyệt thần phủ đỉnh kim tiên cảnh cường giả càng ngày càng nhiều, sáu tuyệt thần phủ mặc dù có không ít không gian thần thạch còn là không đủ dùng. Cho dù không gian thần thạch đủ dùng như vậy đích bảo vật không ai hội ngại nhiều đích. Hoa Vân Phong bọn họ thay nhau ra tay đều tự công kích một trận đều không có hạ sát thủ. Chờ mọi người đối ma vật có thô sơ giản lược đích hiểu biết, bọn họ mới đem ma vật chia cắt, tám gã thiếu chủ đều tự phân được một con ma vật. Lần này Hoa Vân Phong một hàng không có gì tổn thương sẽ giết hơn 10 con ma vật, chiến tích cũng không tệ lắm, tất cả mọi người có vẻ phi thường hưng phấn. Dễ thân tay thử qua ma vật đích cường hãn, lúc sau mọi người lại cao hưng không đứng dậy. Này đó ma vật tuy rằng sẽ không cách lực lượng công kích, khả bọn họ đích lực lượng cơ thể rất mạnh hãn, linh hồn lực lượng cũng không như. Chính là ma vật càng am hiểu vật lộn thần thức công kích, còn không có thấy bọn họ thi triển quá. Hoa Vân Tiêu nói. Ma vật khó đối phó, nếu gặp được trên trăm ma vật chúng ta có thể phải nhờ vào Thiên Long Bát Huyền trận tự bảo vệ mình. Đúng vậy, mọi người ngàn vạn lần cẩn thận đề cao cảnh giác, chuyện vừa rồi tình không thể tái đã xảy ra, Hoa Vân Phong nói. Vừa rồi nếu không Tất Phàm phản ứng mau chém giết không ít ma vật, chỉ sợ Hoa Vân Phong một hàng sẽ xuất hiện thương vong. Mọi người tổng kết một chút ma vật đích tình huống, sau đó tiếp tục xuất phát. Hoa Vân Phong bọn họ vẫn là có điều. So sánh phúc hậu dùng đưa tin phù đem ma vật đích tình huống nói cho Hoa Gian Tông đích cường giả, tránh cho bọn họ xuất hiện thương vong. Bọn họ đều là cạnh tranh quan hệ, nhưng lúc này bọn họ đối mặt chính là ma vật, tự nhiên phải nhất trí đối ngoại, huống chi bọn họ còn có vô tình tông này uy hiếp, liền càng thêm phải đoàn kết nhất trí. Kế tiếp đích lộ trình, Tất Phàm bọn họ gặp được ma vật đích số lần không ngừng tăng nhiều hơn nữa, gặp được đích ma vật cũng càng nhiều một ít. Bởi vì tất cả mọi người có chuẩn bị, cho nên săn giết ma vật đích tốc độ vẫn là rất nhanh đích, tạm thời cũng không có xuất hiện thương vong. Sáu tuyệt thần phủ đích cường giả biểu hiện là tối thường mắt đích, nhất là Tất Phàm săn giết ma vật đích tốc độ rất kinh người. Hoa Vân Phong đối Tất Phàm có nhất định hiểu biết, còn không có cái gì khả, mặt khác thiếu chủ đều chấn ở. Bọn họ không khỏi có chút hâm mộ Hoa Vân Phong thế nhưng có thể tìm được như thế lợi hại đích giúp đỡ. Hoa Vân Phong kỳ thật đủ phúc hậu đích, hắn tổng cộng mới 20 cái danh ngạch, sáu tuyệt thần phù mượn đi 11 cái danh ngạch biến thành Hoa Vân Phong phía dưới đích thế lực đều có chút bất mãn. Vì thỏa mãn Tất Phàm đích yêu cầu, Hoa Vân Phong không ít nhất lời hay nhưng lại hứa hẹn cấp này thế lực bồi thường. Tất Phàm còn không biết việc này, bất quá hắn cũng biết Hoa Vân Phong khẳng định làm ra hy sinh. Hắn tuy rằng cũng không nói gì, vừa ý bên trong đã muốn quyết định sau khi ra ngoài đem săn giết đích ma vật phân ra nhất bộ phân giao cho Hoa Vân Phong. Tiến vào thế giới khác một tháng, tất cả mọi người phân tán, tất phàm bọn họ phải gặp được mặt khác cường giả sẽ không có dễ dàng như vậy. Ngược lại là ma vật một ngày đều có thể đủ gặp được vài bát. Ma vật cũng là thành quần kết đội, đích chậm thì hơn 10 con, lâu thì hơn 10 con. Có một lần Hoa Vân Phong đám người tao ngộ rồi đại lượng đích ma vật, tổng cộng 58 con ma vật. Gặp được nhiều như vậy ma vật, tất cả mọi người thực khẩn trương hoàn hảo, tất phàm truyền thụ đích thiên long bát huyền trận lực phòng ngự không tồi chặn ma vật đích công kích. Chư vị ta chuẩn bị mang 6 tuyệt thần phủ đích cường giả sát đi ra ngoài chém giết nhất bộ phân ma vật, các ngươi cũng có thể không ngừng phóng ma vật tiến vào đại trận bên trong, sau đó đem ma vật giải quyết điệu, nhớ kỵ duy nhất không nên phóng nhiều lắm ma vật tiến vào thiên long bát huyền trận, miễn cho có hại, tất phàm nói. Nhiều như vậy ma vật tất phàm cũng không so với động tâm. Tất phàm huynh đệ chính ngươi cẩn thận một chút, Hoa Vân Phong dặn dò nói. Tất phàm gật gật đầu, sau đó mang theo 6 tuyệt thần phủ đích 10 tên cường giả xung phong liều chết đi ra ngoài. Hư Không, Hư Vô, Hư Linh, Vô Ngân, Vô Tích 5 người một đội, Trình Viễn Binh, Mạnh Sầm, Cổ Ngọc Kỳ, Độc Hạt, Như Bá Thiên 5 người một đội đều bố trí lớn ngũ hành đại trận. Mà tất phàm tự nhiên là một mình một người, hắn đối thực lực của chính mình tràn ngập tin tưởng. Tất phàm lá gan rất lớn, cho dù là Hoa Vân Tiêu cũng không dám một mình một người đi ra ngoài cùng ma vật chiến đấu kịch liệt. Này một tháng tất phàm nhiều lần sát nhập ma vật đàn bên trong phóng thật tảng lớn ma vật. 6 tuyệt thần phủ thu hoạch đích ma vật là nhiều nhất đích, tất cả mọi người thực quen mắt, nhưng không ai dám học tất phàm như vậy. Tất phàm nhìn quét liếc mắt một cái, phát hiện lần này xuất hiện nhiều như vậy ma vật, thực lực cao nhất đích cũng chỉ có 2 cao đẳng La Thiên Thượng Tiên cấp bậc đích tu vi. Hắn đều là lựa chọn đích tu vi có điều, so sánh cao đích ma vật động thủ ma vật cấp bậc càng cao ra không gian thần thạch đích có thể tính lại càng lớn. Dù sao đối phó này đó ma vật tất phàm chưa từng có ra đệ nhị chiêu. Hắn vẫn đều là dùng chiến thần mật lục giết địch đích, càng dùng tốt. Chiến thần mật lục vốn chính là ở trong chiến tranh hiểu được đích, tự nhiên cũng dễ dàng ở trong chiến tranh tăng lên. Lúc trước sáng lập chiến thần mật lục đích chiến thần chính là chiến đấu cuồng nhân, trải qua vô số lần sinh tử đại chiến mới có cảm giác ngộ sáng lập chiến thần mật lục. Tất phàm tuy rằng tu luyện 5 thức chiến thần mật lục cũng không có thực chiến uy lực, đều không thể hiện ra. Chỉ có trải qua vô số lần giết chóc chiến thần mật lục đích uy năng mới có thể chân chính hiện ra. Hoa Vân Phong bọn họ nhìn đến tất phàm thi triển đích vũ kỹ đều có tốt hơn kỳ, Hoa Vân Phong cùng tất phàm cùng nhau sóng vai chiến đấu quá vài lần, khả hắn chưa từng có gặp tất phàm thi triển này bộ vũ kỹ. Hắn nhãn lực không kém, tự nhiên biết tất phàm thi triển đích vũ kỹ không đơn giản. Khả hắn cũng không có hỏi ra đến, bởi vì hắn vẫn là biết một ít đúng mực đích. Ngay cả Hoa Vân Phong đều không có hỏi, Hoa Vân Tiêu bọn họ cho dù tò mò lại càng không sẽ đi hỏi. Không ai hỏi, tất phàm tự nhiên cũng không đi đường hoàng. Chiến thần mật lục chính là chiến thần đích thành danh tuyệt kỹ, tin tưởng sớm hay muộn bị nhận ra tới. Tất phàm xung phong liều chết, sau khi ra ngoài một bên dùng chiến thần mật lục giết ma vật, một bên thi triển ra thần thức công kích. Ma vật đích linh hồn rất mạnh lớn, người bình thường rất khó xúc phạm tới bọn họ, khả tất phàm đích thần thức công kích quá cường đại, đồng dạng có thể dễ dàng diệt giết ma vật đích linh hồn. Kể từ đó tất phàm săn giết ma vật đích tốc độ nhanh hơn gấp đôi không ngừng. Chỉ thấy tất phàm nơi đi qua ma vật đều ngã xuống đất bị tất phàm thu đi. Tất phàm huynh đệ quá cường đại, thật không biết hắn như thế nào tu luyện đích, Hoa Vân Phong thở dài. Tất phàm phủ tôn thi triển đích vũ kỹ rất mạnh lớn, chỉ sợ so với chúng ta Hoa Gian Tông đích vũ kỹ còn mạnh hơn. Đại nạn nói đây là lần trước cùng ma giới khai chiến được đến đích thưởng cho Hoa Vân Tiêu hâm mộ nói. Mới có thể đi hắn chính là có chuyên môn đích sứ giả vì hắn ban bố thưởng cho Hoa Vân Phong nói. Hư Không đám người đều phối hợp đại trận giết ma vật, tốc độ cũng không chậm, 5 người cùng nhau công kích, một vòng công kích xuống dưới cơ bản đều có thể đủ thu phục một con ma vật đích. Hoa Vân Phong bọn họ đem ma vật bỏ vào đại trận bên trong đều tự chém giết một ít ma vật, 100 hơn cường giả săn giết ma vật đích tốc độ tự nhiên không chậm. 58 con ma vật rất nhanh bị giải quyết, chỉ là 6 tuyệt thần phủ đích cường giả liền giải quyết gần nửa ma vật. Này vẫn là tất phàm bọn họ sáng sớm thu tay lại đích duyên cớ, bằng không chỉ sợ có nhiều hơn ma vật bị bọn họ giết chết. Tất phàm chính là không muốn làm đắc hơi quá đáng, miễn cho khiến cho mọi người đích bất mãn. Kiến thức tất phàm đích lợi hại mọi người càng thêm bội phục. Đồng thời tất phàm cũng không thực xin lỗi bọn họ, cho nên mọi người đối 6 tuyệt thần phủ đích cường giả đủ thừa nhận chi tư. bởi vì Tất Phàm truyền thụ Đích Thiên Long Bát Huyền Trận mọi người còn không có tổn thương đối Tất Phàm rất là cảm kích. Tới rồi hiện tại trên cơ bản mỗi người đều săn giết ma vật tâm tình đều rất không sai. Bọn họ thường xuyên phải cùng mặt khác đội ngũ liên hệ Hoa Gian Tông mặt khác đội ngũ sẽ không có tốt như vậy vẫn trên cơ bản đều đã muốn xuất hiện thương vong hơn nữa săn giết đích ma vật cũng không có Hoa Vân Phong một hàng nhiều. Nếu không bởi vì phải chung đồng tiến Hoa Vân Phong một hàng khẳng định còn có thể săn giết càng nhiều đích ma vật. Tất Phàm một mực khổ tư dụ dỗ ma vật đích biện pháp như vậy chờ ma vật tới cửa thực không phải biện pháp. Chương 1064 Ma vật Tất Phàm cũng không biết truy kích bao lâu dù sao bị giết hơn 20 con ma vật mới ngừng lại được. Không phải hắn không muốn đuổi giết ma vật là bởi vì vi tới rồi mặt sau có chút ma vật phân tán đào tẩu làm cho hắn không có mục tiêu truy kích. Một trận chiến này Tất Phàm giết được vui sướng đầm đìa chính là sát tâm bị kích phát đi ra làm cho hắn tâm tình có chút táo bạo. Chính hắn cũng cảm giác được như vậy không kiêng nể gì giết chóc đối tu vi có chút ảnh hưởng chính là vì không gian thần thạch hắn không thể không nhiều chém giết một ít ma vật. Tất Phàm đem cảm xúc khôi phục bình tĩnh lúc này mới chuẩn bị liên hệ Hoa Vân Phong bọn họ. Hắn vừa mới xuất ra đưa tin phù lại nhìn đến phía trước có một mảnh thạch lâm này ma vật đều là theo thạch lâm lý bay ra tới. Chẳng lẽ này đó ma vật đều là sinh hoạt tại thạch lâm bên trong Tất Phàm có chút kinh nghi. Tất Phàm nhìn kỹ một lần phía trước nơi nơi đều là chiều cao không đồng nhất cột đá ải mấy chục thước cao hơn 1000 thước vô số cột đá hình thành một mảnh thạch lâm. Vô số ma vật theo thạch lâm bên trong phóng lên cao sau đó bay về phía bốn phương tám hướng. Tất Phàm ước chừng quan sát một ngày thời gian hắn rốt cục có thể xác định thạch lâm chính là ma vật một cái hoa điểm. Vì thế Tất Phàm lẻn vào thạch lâm bên trong chuẩn bị đem tình huống thăm dò rồi chứ. Đi vào thạch lâm rất nhanh Tất Phàm liền thấy được ma vật còn đem hắn hoảng sợ. Này ma vật móng vuốt bắt lấy cột đá xấu xí đầu hướng dưới liền như vậy hấp thụ ở cột đá mặt trên ma vật co rút lại cùng một chỗ thể tích nhỏ đi nhiều. Một cây vài trăm thước cột đá ước chừng đều biết 10 con ma vật bám vào mặt trên. Nguyên lai này ma vật cũng là cần nghỉ ngơi chỉ là bọn hắn tư thế có chút kỳ quái. Tất Phàm đem khí tức ẩn nấp đã dậy chưa hiện thân nếu hắn động thủ giết được một con ma vật, cũng sẽ kinh động mặt khác ma vật nơi này chính là ma vật hoa điểm không có dễ dàng như vậy ứng phó. Tất Phàm quan sát thật lâu cũng không có nghĩ đến như thế nào mới có thể xuống tay. Thủ nhiều như vậy ma vật không thể động thủ thật sự là đáng tiếc. Xem ra vẫn là đi về trước cùng Phong Ca đám người thương nghị một chút tái làm quyết định Tất Phàm rời khỏi thạch lâm. Rất nhanh Tất Phàm cùng Hoa Vân Phong bọn họ hội hợp gồm thạch lâm tình huống nói cho mọi người. Tất Phàm huynh đệ ý tứ của ngươi chúng ta phải làm như thế nào? Hoa Vân Tiêu trầm ngâm nói. Tất Phàm nghĩ nói, ta cảm thấy được chúng ta nên đem Hoa Gian Tông cường giả đều liên hệ đến cùng nhau đến sau đó cùng đi thạch lâm. Đương nhiên chúng ta vẫn là phân công nhau hành động đều tự dẫn ma vật đi ra sau đó chém giết. Có thể chém giết nhiều ít ma vật liền xem ai hơn lợi hại dù sao thạch lâm vô biên vô hạn không ai biết có bao nhiêu ma vật trốn ở trong đó. Hảo ta đồng ý Tất Phàm huynh đệ Hoa Vân Phong lúc này đồng ý. Đây là thiên đại thật là tốt chỗ tự nhiên phải tiện nghi người trong nhà. Hơn nữa thạch lâm trong vòng ma vật đa bất thắng sổ cũng không phải bọn họ 100 nhiều người có thể nuốt vào sớm hay muộn có càng nhiều người phát hiện này địa phương đến lúc đó tránh không được một phen tranh đoạt. Đem Hoa Gian Tông cường giả đều triệu tập đến cùng nhau nếu gặp được địch nhân cũng có thể đủ cùng nhau ngăn địch. Tựa như Tất Phàm nói như vậy cho dù Hoa Gian Tông cường giả toàn bộ đều đi cũng vô pháp đem thạch lâm ma vật đều tiêu diệt cũng sẽ không sợ nhiều kêu một ít người sẽ đi tranh đoạt ma vật. Hoa Vân Tiêu lập tức bắt đầu liên hệ mặt khác các đạo nhân mã làm cho bọn họ tới rồi hội hợp. Này đội ngũ nghe được Hoa Vân Tiêu đưa tin rất nhanh đều chạy đến. Xuất phát thời điểm Hoa Gian Tông tổng cộng 1000 danh cường giả hiện giờ chỉ còn lại có 800 người. Có thể bảo trì đội ngũ đầy đủ cũng chỉ có Hoa Vân Phong bọn họ một đội nhân mã. Hoa Vân Tiêu sư huynh ngươi làm cho chúng ta lại đây rốt cuộc sự tình gì chẳng lẽ gặp Vô Tình Tông người. Hoa Vân Phong các ngươi làm cái gì không phải nói tốt lắm chỉ có gặp được cường địch mới lẫn nhau trợ giúp thôi ngươi đây là đùa giỡn chúng ta. Hoa Vân Tiêu cùng Hoa Vân Phong đều không có mở miệng những người đó lửa giận tận trời. Hoa Vân Tiêu áp bàn tay làm ra chớ có lên tiếng thủ thế, chư vị không nên gấp gáp nếu gọi các ngươi đến tự nhiên là có ưu đãi cùng mọi người cùng chung. Cái gì ưu đãi a? Nhanh lên nói đi khó được đến thế giới khác một chuyến tất cả mọi người muốn lộng điểm ưu đãi. Ở đây cường giả chỉ sợ đa đa tiểu tiểu đều chiếm được một ít ưu đãi cho nên càng thêm lòng nóng như lửa đốt. Hoa Vân Phong cười nói, là như vậy, Tất Phàm huynh đệ, ở không xa địa phương phát hiện một chỗ thạch lâm nguyên lai này ma vật đều ở thạch lâm bên trong nghỉ ngơi, thạch lâm bên trong ma vật vô số, chúng ta lần này gọi các ngươi đến chính là mọi người cùng đi săn giết ma vật, có phúc cùng hưởng mọi người phân chúc đồng môn mới có lợi, cũng không có thể tiện nghi mặt khác tông phái. Thực sự như vậy thạch lâm, vô số ma vật chúng ta đây chẳng phải là phát đạt. Tất cả mọi người hưng phấn vô cùng, hận không thể lập tức bay đến thạch lâm bên kia đi. Chư vị trước không nên gấp gáp, thạch lâm bên kia ma vật vô số, một khi đem thạch lâm ma vật đều kinh động chúng ta đều chết không có chỗ chôn, cho nên tới rồi thạch lâm bên kia mọi người đều tự ý tưởng đem ma vật một chút dẫn đến, sau đó vây giết chết sát hoàn một đám, tay dẫn một đám đi ra lặp lại giết ma vật, rất nhiều tin tưởng chúng ta không cần đổi địa phương. Tất Phàm cười nói, hảo, chúng ta đều nghe Tất Phàm phủ tôn. Tất Phàm phủ tôn ngươi nói làm thế nào chứ? Thạch lâm đều là Tất Phàm phát hiện, hắn cấp mọi người cùng chung, cho nên mọi người đối hắn đều thực tôn kính, ít nhất tạm thời như thế. Mà người được huyết khí sẽ bị dẫn đến, nhưng là chúng ta phải ly thạch lâm xa một ít, mỗi lần bước ra chút ít huyết khí, nói cách khác dẫn động rất nhiều ma vật sẽ bị ma vật cắn nuốt, tin tưởng mọi người biết ma vật lợi hại, hội cẩn thận làm việc. Tất Phàm mỉm cười nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn biết rõ hiện giờ hắn cho những người này ưu đãi, bọn họ tự nhiên đối hắn khách khí. Nếu Tất Phàm không có lợi cho bọn hắn, chỉ sợ những người này là mặt khác một bộ sắc mặt. Bất quá hắn vẫn là rất dày nói, đem dụ dỗ ma vật biện pháp đều nói cho bọn họ, nhưng lại nhắc nhở bọn họ không nên dụ dỗ nhiều lắm ma vật. Nếu những người đó không nghe lời đã chết cũng là không được Tất Phàm. Ở Tất Phàm dẫn dắt dưới, Hoa Gian Tông cường giả rất nhanh tới rồi thạch lâm phụ cận. Nhìn đến tảng lớn thạch lâm, hơn nữa thỉnh thoảng có ma vật theo thạch trong rừng bay ra, Hoa Gian Tông này cường giả mới chính thức tin Tất Phàm. Chư vị các ngươi tốt nhất nhìn rõ ràng thạch lâm ma vật thật nhiều, không nên bị thương chính mình tánh mạng, Tất Phàm lại dặn dò nói. Chư vị chúng ta vẫn là lấy phía trước tiểu đội đều tự hành động như vậy săn giết ma vật tốc độ cũng sắp hơn, Hoa Vân Tiêu nói. Tốt, chúng ta trước cáo từ. Hoa Vân Tiêu sư huynh, chúng ta đi bên kia đi. Hoa Gian Tông này cường giả nóng vội vô cùng đều cáo từ mà đi. Tất Phàm nhìn những người đó lắc đầu nói, những người này phòng trừng hội không nghe khuyên bảo cáo nếm chút khổ sở. Nếu bọn họ không nghe lời chịu chút đau khổ cũng là xứng đáng, chúng ta đều luôn mãi dặn dò, Hoa Vân Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Không tồi, chúng ta vẫn là bắt đầu dụ dỗ ma vật đi, Hoa Vân Phong cười nói. Tất Phàm nói, chúng ta hiện tại khoảng cách thạch lâm thân cận quá, ta xem vẫn là ly xa một ít có điều, so sánh bảo hiểm. Hảo, chúng ta tìm một hảo địa phương bày ra đại trận, sau đó chờ ma vật xuất hiện, Hoa Vân Tiêu cười nói. Phong ca, ta có một cái ý tưởng, chính là chúng ta sẽ không với các ngươi cùng nhau, chúng ta chuẩn bị ở khoảng cách các ngươi trăm dặm địa phương thiết dưới mai phục, một mình dụ dỗ ma vật, bằng không chúng ta cùng nhau trong lời nói sẽ ảnh hưởng các ngươi săn giết ma vật tốc độ, chúng ta cách xa nhau trăm dặm tùy thời có thể lẫn nhau trợ giúp, Tất Phàm nói. Tất Phàm huynh đệ, ngươi thực không theo chúng ta cùng nhau này không được a, Hoa Vân Phong nói. Phong ca, có chúng ta ở các ngươi săn giết ma vật phải giảm rất nhiều, các ngươi có thiên long bát huyền trận, chỉ cần không dẫn nhiều lắm ma vật các ngươi không có việc gì, nếu gặp được địch nhân cho ta biết một tiếng là đến nơi, Tất Phàm nói. Hoa Vân Tiêu cười nói, nếu Tất Phàm phủ tôn đã muốn quyết định vậy như vậy bạn đi. Không tồi, chúng ta cách xa nhau trăm dặm tùy thời có thể trợ giúp, Hoa Vân Hải nói. Tuy rằng mọi người không nói gì thêm, có thể có sáu tuyệt thần phủ cường giả ở đây, mỗi lần ma vật xuất hiện gần nửa ma vật đều bị sáu tuyệt thần phủ cường giả diệt, giết những người đó vẫn là trong lòng khó chịu. Hiện giờ Tất Phàm chủ động yêu cầu rời đi ở địa phương khác săn giết ma vật, những người khác tự nhiên đồng ý. Chỉ có Hoa Vân Phong cũng không nguyện ý Tất Phàm rời đi. Tất Phàm huynh đệ, nếu không ta với ngươi cùng nhau hành động đi, Hoa Vân Phong thở dài. Hắn biết Tất Phàm tính tình, nói ra trong lời nói quyết định chuyện sẽ không sửa đổi. Phong ca, vẫn là từ bỏ ngươi đi, chúng ta cũng không có biện pháp bảo hộ ngươi, cũng là ngươi nhóm nhiều người cùng một chỗ bày ra thiên long bát huyền trận mới càng dễ dàng bảo trụ tánh mạng, Tất Phàm cười nói. Được rồi, nếu Tất Phàm huynh đệ quyết định ta sẽ không nói thêm nữa, Tất Phàm huynh đệ có chuyện gì nhớ rõ lập tức cho chúng ta biết, Hoa Vân Phong nói. Đó là khẳng định, các ngươi bên này nếu ngộ địch cũng muốn cho chúng ta biết, Tất Phàm cười nói. Tất Phàm phủ tôn bảo trọng, chư vị bảo trọng, Tất Phàm bọn họ cáo từ, bọn họ tới rồi trăm dặm ở ngoài dừng lại ở một chỗ sơn cốc bên trong. Tấm tựa vách núi đen vách đá, Tất Phàm bọn họ là có thể ít đối mặt một ít ma vật công kích. Như Bá Thiên bắt đầu dụ dỗ ma vật, Tất Phàm cười nói. Sư tôn lại là ta a, Như Bá Thiên vẻ mặt đau khổ. không phải ngươi chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ? Tất Phàm cười nói, mỗi lần đều làm cho ta tễ huyết đau quá. A Ngưu Bá Thiên mặt đều mặt nhăn cùng một chỗ. Ngưu Bá Thiên, ngươi ngốc a, ngươi sẽ không đem máu huyết bảo tồn xuống dưới dùng đắc mỗi lần đều tễ huyết sao? Không, Vô Ngân cười nói, ngươi cũng không sớm nói, biến thành ta đều tễ thiệt nhiều thứ huyết. Ngưu Bá Thiên cả giận nói. Vô Ngân nói, ngươi mỗi lần tễ huyết tất cả mọi người đĩnh nhạc, cho nên sẽ không có người chỉ ra. Các ngươi thật sự là rất vô lương. Ngưu Bá Thiên không đi để ý Vô Ngân bọn họ. Tất Phàm nhìn đến bọn họ cười đùa cũng lộ ra tươi cười, có vẻ thực vui vẻ. Sáu tuyệt thần phủ này đó cường giả có thể hào hào ở chung là Tất Phàm tối hy vọng nhìn đến. Ngưu Bá Thiên tuy rằng thực không khí nhưng cũng không có ghi hận, trong lòng hắn cùng Vô Ngân bọn họ náo loạn một trận sau đó bắt đầu làm việc. Tuy rằng mỗi lần hoa khai ngón tay Ngưu Bá Thiên đều rất sợ đau, khả hắn nhìn Tất Phàm vẫn là cắn răng đi làm. Tất Phàm chính là nhìn ra Ngưu Bá Thiên điểm này mới có ý làm cho hắn mỗi lần đều tễ huyết dụ dỗ ma vật. Chương 1065, Thần Thú Tông. Ngưu Bá Thiên đem huyết khí bức ra đến chỉ cần một lát, Tất Phàm khiến cho hắn đình chỉ. Nơi này tới gần Thạch Lâm, nếu huyết khí bức ra nhiều lắm sẽ đưa tới lớn đàn ma vật. Ma vật hơn cũng không phải là cái gì sự tình tốt, bọn họ hiện tại chỉ có 11 người không thể có điều tổn thương. Không bao lâu còn có ma vật xuất hiện, 35 con ma vật không nhiều lắm cũng không ít. Trước đem ma vật bỏ vào đại trận bên trong sau đó mở ra đại trận, Tất Phàm mệnh lệnh nói. Bọn họ đã sớm bố trí tốt lắm đại trận để mà vây khốn ma vật, bọn họ bố trí đại trận đều là mượn dùng tinh thạch, tiên khí bố trí lực sát thương không đủ khả vây địch dư giả. Này ma vật hướng về phía huyết khí tới, tuy rằng máu tinh hoa bị tiên nguyên lực bao vây ở bởi vì ma vật dựa vào đắc có điều. So sánh gần vẫn là có thể ngửi được bọn họ nghiên cứu màu đỏ xung phong liều chết đi tới. Mở ra trận pháp, đương ma vật toàn bộ tiến vào đại trận bên trong, trận pháp mở ra đem ma vật toàn bộ vây ở trận pháp bên trong. Sát, Tất Phàm một mình một người động thủ mà hư không, bọn họ vẫn là lấy tiểu đội vi đơn vị kết trận chém giết ma vật. 35 con ma vật đối Tất Phàm bọn họ mà nói thật sự là chút lòng thành không đến thập phần trung liền giải quyết. Giải quyết ma vật, Tất Phàm bọn họ kiểm tra rồi một chút đại trận, bổ sung tinh thạch sau đó tiếp tục dụ dỗ ma vật. Chính là dùng như vậy biện pháp, Tất Phàm bọn họ một ngày thời gian chém giết ma vật so với trước kia một tháng còn muốn nhiều. Hoa Gian Tông cường giả tin tưởng đều có không tồi thu hoạch. Đương nhiên ở ngày đầu tiên bởi vì có chút người không ngừng Tất Phàm cảnh cáo dẫn nhiều lắm ma vật tổn thương không nhỏ. Này đó cũng không quan Tất Phàm bọn họ chuyện, bọn họ ra tu luyện khôi phục thực lực, mặt khác thời gian đều ở diệt giết ma vật. Đương nhiên vì cẩn thận để, bọn họ cũng thường xuyên đổi địa phương. Tất Phàm bọn họ tìm được rồi ba hào địa phương bày ra đại trận, sau đó thay nhau đi bất đồng địa phương dụ dỗ ma vật. Bọn họ làm như vậy cũng là để ngừa vạn nhất sợ hãi đưa tới nhiều lắm ma vật. Liên tục 5 ngày thời gian, Tất Phàm bọn họ không có gặp được cái gì trở ngại, chém giết một chút cũng không có sổ ma vật. Tới rồi thứ sáu thiên, Tất Phàm bọn họ ở một chỗ diệt giết 2-3 ma vật, lúc sau liền còn địa phương. Khi bọn hắn xuất hiện ở một người địa phương lại phát hiện bọn họ địa bàn thế nhưng bị người chiếm cứ. Những người này có lẽ là phát hiện nơi này đại trận liền chiếm cứ đại trận nghỉ ngơi. Rất không xảo bọn họ ở trong này tao ngộ rồi một đám ma vật, sau đó giết này ma vật. Tại đây cái trong quá trình bởi vì có người bị giết huyết khí bại lộ đi ra, sau đó đưa tới càng nhiều ma vật. Cứ như vậy những người đó phát hiện bí mật liền chiếm cứ này địa phương, ở trong này dẫn ma vật đi ra. Tất Phàm bọn họ đột nhiên xuất hiện đem đối phương hoảng sợ. Là các ngươi ở trong này bố trí trận pháp đi, này nhóm người ước chừng có 32 danh cường giả, trong đó Quang Đỉnh La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả còn có 8 gã, mặt khác 24 gã cường giả đều là cao đẳng La Thiên Thượng Tiên cấp bậc, tu vi thực lực xa so với Tất Phàm bọn họ cường đại hơn, cho nên những người này rất là kiêu ngạo. Nhìn thấy này đó cường giả, Tất Phàm lộ ra tươi cười. Không tồi, các ngươi hiện tại chiếm cứ địa phương là của chúng ta địa bàn, Tất Phàm cười nói. Còn mời các ngươi rời đi nơi này. Tiểu tử ngươi là muốn chết đi, giao ra ma vật cùng tiên khí ta còn có thể thả ngươi một con ngựa. Nói chuyện chính là này nhóm người thủ lĩnh tên là Đồ Đằng, hắn là một cái đại tông phái thiếu chủ, này tông phái tên là Thần Thú Tông. Thần Thú Tông thế lực rất lớn mà Đồ Đằng lại là trong đó có điều, so sánh có thực lực thiếu chủ. Lần này đi theo Đồ Đằng tiến vào thế giới khác, cường giả có 36 danh đã muốn chết đi, 4 người còn lại 32 người. Cho dù hắn tổn thất không ít người, tay khả thủ hạ của hắn cũng so với Hoa Gian Tông gì thiếu chủ đều phải cường đại rất nhiều. Hơn nữa này Đồ Đằng cũng không gián đoạn thân mình, chính là Đỉnh La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả. Thần thú tông lợi hại nhất chính là gọi về thần thú chiếm được khiến cho sức chiến đấu nhân. Những lời này hẳn là ta nói đi, các ngươi hiện giờ chiếm cứ chính là địa bàn của ta. Tất phàm cười lạnh. Nhìn đến nhiều như vậy cường giả, tất phàm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nếu có thể đủ thu phục này phê cường giả, bọn họ có thể đủ trợ giúp tất phàm săn giết càng nhiều ma vật. Huống chi này phê cường giả 24 gã cao đẳng la thiên thượng tiên cấp bậc cường giả, 8 gã đỉnh la thiên thượng tiên cấp bậc cường giả, quả thực quá cường đại. Nếu có thể đủ thu phục này phê cường giả, đối 6 tuyệt thần phủ mà nói là thiên đại, thật là tốt sự tình. Chính là đối phương như thế cường đại, muốn thu phục bọn họ cũng không phải chuyện dễ dàng. Bất quá tất phàm nếu ở chỗ này bày ra trận pháp, tự nhiên lưu có ám tay, hắn đã muốn có điều phòng bị, chính là phòng bị có người chiếm cứ hắn địa bàn. Tất phàm bất động thanh sắc, sau đó trực tiếp thao tác đại trận mở ra, đem ẩn nấp thủ đoạn đều thi triển ra đến đây. Ẩn nấp thủ đoạn thi triển ra đến đại trận, uy lực tăng cường gấp 3 không ngừng. 32 danh cường giả toàn bộ bị nhốt ở tại đại trận bên trong. Chính là đối phương người đông thế mạnh thực, có thể hội phá trận mà ra. Cho nên ở đối phương phá trận mà ra phía trước phải tận khả năng nhiều bắt đối phương. Tiến vào tận lực bắt sống, thật sự không được từ cũng muốn tất phàm trầm giọng nói. Ở đại trận bên trong 32 danh cường giả bị phân cách ở bất đồng địa phương, những người này thậm chí nhìn không tới đồng bạn bọn họ lâm vào đại trận công kích bên trong. Thần thú tông cường giả quả thật rất mạnh lớn, đối mặt đại trận công kích bọn họ trực tiếp thi triển ra thần thú chiếm được, thế nhưng có thể ngăn trở đại trận công kích. Thần thú chiếm được căn cứ chiếm được thần thú bất đồng có thể tăng phúc bất đồng năng lực. Thần thú có thể tăng phúc lực lượng, tốc độ, phòng ngự, công kích chờ phương diện năng lực, bình thường thần thú chỉ có thể tăng phúc một loại năng lực, có thần thú có thể tăng phúc lưỡng chủng đã ngoài năng lực, cũng không phải tăng phúc nhiều loại năng lực liền rất tốt một ít, mà là xem tăng phúc lớn nhỏ đến quyết định. Thần thú thật là tốt phá hư. Thần thú tông cũng có thể nói là hỗn độn giới một cái cường đại chủng tộc, bọn họ trời sinh có thể đủ thức tỉnh thần thú, sau đó gọi về thần thú. Này đó thần thú theo chủ nhân thực lực tăng lên, tăng phúc cũng sẽ có điều tăng lên. Có thể nói thần thú tông thần thú so với tiên khí đều hơn trọng yếu. Nguyên nhân chính là vì thần thú tông có thể thi triển thần thú chiếm được khiến cho thần thú tông bộ tộc dị thường cường thế. Này cường giả thần thú chiếm được lúc sau thân thể đều bạo tăng vài phần, hơn nữa có vài phần thần thú đặc thù, có chút có thật dài bộ lông, có chút dài da bén nhọn móng tay, đều là dã thú đặc thù. Tất phàm cũng nhìn đến quá thần thú tông một ít tư liệu, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ đến. Thật sự là không thể tưởng được a, chúng ta thế nhưng gặp thần thú tông cường giả, tất phàm khiếp sợ vô cùng. Bất quá cho dù đối phương là thần thú tông cường giả, hắn cũng không có tính toán buông tha bọn họ. Thần thú tông cùng hoa gian tông cách xa nhau quá mức xa xôi, cho dù bị người biết tất phàm thu phục thần thú tông cường giả cũng vô pháp truyền vào thần thú tông cái lỗ tai lý đi. Cho dù truyền đi tới thần thú tông cũng không nhất định, vì này đó cường giả ngàn dặm xa xôi phái cường giả đến hoa gian tông tìm đến 6 tuyệt thần phù phiền toái. Cho nên tất phàm vẫn là muốn đem bọn họ đều thu phục, bằng không liền giết chết hắn, chẳng phải làm trong lời nói đối phương cũng sẽ không buông tha bọn họ. Hơn nữa nếu những người này đem thần thú tông cường giả đều đưa tới, chỉ sợ hoa gian tông cường giả đều phải xong đời. Hoa gian tông cùng thần thú tông so sánh với quả thực có cách biệt một trời, chênh lệch quá không có gì có thể sánh bằng tính. Nếu quyết định động thủ, tất phàm ra tay hay dùng trên toàn lực. Hắn lựa chọn đỉnh la thiên thượng tiên cấp bậc cường giả ra tay, có đúng không phương so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn lớn. Hắn gặp được cường giả tên là Đồ Tuyên, đỉnh la thiên thượng tiên cấp bậc cường giả, hắn thần thú chiếm được có thể tăng phúc gấp 3 lực lượng cùng gấp 2 tốc độ. Tất phàm vừa mới cùng hắn giao thủ bị giết một cái trở tay không kịp, thiếu chút nữa bị thương. Hảo thủ đoạn, thần thú tông thần thú chiếm được thật sự là trương kiến thức, tất phàm mỉm cười nói. Biết chúng ta là thần thú tông người, ngươi còn dám đối chúng ta xuống tay, ngươi quả thực là tìm tử, Đồ Tuyên quát lạnh nói. Thần thú tông lại như thế nào, chỉ cần đem ngươi nhóm toàn bộ bắt, các ngươi còn không phải ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của ta. Ngươi còn muốn phải thu phục chúng ta, quả thực là làm mộng đi tìm chết đi. Đồ Tuyên đột nhiên hơn nữa nhằm phía tất phàm. Tất phàm sớm có chuẩn bị thi triển ra thần đi bước né tránh khai đi. Có bản lĩnh liền tiếp ta một quyền, Đồ Tuyên giống to. Hắn một quyền đánh ra trời sụp đất nứt, khí thế kinh người. Này một quyền giống như tia chớp bình thường nháy mắt đi ra tất phàm trước người. Như vậy tốc độ, như vậy lực đạo đều là cực kỳ hiếm thấy. Tất phàm cũng là lần đầu tiên đối mặt thần thú tông cường giả, cho nên hắn có chút kinh ngạc. Bất quá phải so đấu lực lượng, tất phàm cho tới bây giờ còn không có thâu quá. Lúc này Tất Phàm toàn lực ra tay một đấm xuất ra đánh cùng Đổ Tuyên nắm tay va chạm cùng một chỗ. Oanh! Quyền kình bốn phía chung quanh hư không đều bị làm vỡ nát. Có thể thấy được hai người quyền lực cỡ nào kinh người, quả thực nghe rợn cả người. Tất Phàm không chút sức mẻ Đổ Tuyên bị đánh bay. Hắn quả thực không thể tin được vẻ mặt kinh hãi địa nhìn thấy Tất Phàm. Ngươi chẳng lẽ là Ma Long bộ tộc cường giả? Sai, ta không phải Ma Long bộ tộc cường giả, đối với ngươi lực lượng so với Ma Long còn cường, cho nên là lạ đầu hàng đi. Tất Phàm cười to. Mặc kệ ngươi là phủ là Ma Long nhất tộc cường giả, ta cũng không hội đầu hàng. Đổ Tuyên giống to đi ra, sau đó hắn điên cuồng đánh về phía Tất Phàm không ngừng triển khai mãnh công. Đổ Tuyên thực hội mượn dùng thần thú chiếm được lực lượng muốn đem chính mình ưu thế lớn nhất hóa, đáng tiếc hắn gặp Tất Phàm mặc kệ là lực lượng vẫn là tốc độ vẫn là thân pháp đều so với Đổ Tuyên càng tốt hơn. Hai người chiến đấu kịch liệt liên tục phấn khích tuyệt luân. Tất Phàm vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy cường giả đánh cho phi thường thống khoái. So sánh với cùng Long Ma Uyên chiến đấu, hắn cùng Đổ Tuyên mới là chân chính chiến đấu. Cùng Long Ma Uyên chính là so đấu lực lượng, không thể cùng lần này so sánh với. Tất Phàm cũng tinh thần tỉnh táo, không ngừng đem chiến thần mật lục thi triển ra đến. Chiến thần mật lục thức thứ nhất thần quyền vô địch, chiến thần mật lục thức thứ hai sấm đánh thần quyền, chiến thần mật lục đệ tam thức đánh nghiêu thần quyền, chiến thần mật lục đệ tứ thức toàn sơn thần quyền, chiến thần mật lục thứ năm thức chiến long thần quyền. Chiến thần mật lục trước năm thức Tất Phàm không ngừng thi triển ra đến, hư không thoát phá sơn băng địa liệt. Đổ Tuyên liên tục tiếp Tất Phàm năm quyền, cuối cùng vẫn là bị đánh bại. Đánh bại Đổ Tuyên, Tất Phàm cũng không có hạ sát thủ, hắn thi triển ra âm dương khóa hồn ấn đem Đổ Tuyên thu phục. Đỉnh La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả sáu tuyệt thần phủ đều không có vài tên có thể thu phục, một người cũng phi thường không đổi. Chương 1066, Tiêu Ma Chiến Thuật, thu phục Đổ Tuyên, Tất Phàm biết được rất nhiều chuyện. Hắn vốn có chút lo lắng, sợ hãi thần thú tông mặt khác cường giả đã ở phụ cận. Nguyên lai Đồ Đằng mang theo chính mình chính là thủ hạ, thoát ly đội ngũ. Cũng không có cùng thần thú tông đại bộ đội cùng một chỗ. Kể từ đó, Tất Phàm sẽ không sợ bọn họ có trợ giúp. Tất Phàm thu phục một gã cường giả, hư không, như bá thiên đám người, cũng đều tự chấn áp thôi hai gã cao đẳng La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả. Hư không bọn họ năm người một đội, mượn dùng trận pháp lực lượng, sức chiến đấu là phi thường cường hãn. Bọn họ phụ trách đối phó cao đẳng La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả. Tốc độ so với Tất Phàm còn muốn khoái thượng không ít. Đồ một đao cũng không có nhàn rỗi, hắn phụ trách đem chấn áp cường giả phong ấn. Dù sao này hết thảy, hắn đều là tránh ở âm u chấn hồn linh bên trong đi làm, ngoại giới căn bản không biết Đồ một đao tồn tại. Cho dù hư không đám người, cũng không biết Đồ một đao ở âm u chấn hồn linh bên trong. Tất Phàm bọn họ hao phí đại lượng tinh thạch, mới bố trí tốt đại trận, trong trận bộ trận, phi thường lợi hại. Đồ Đằng đám người, bài trừ không ít trận pháp, còn là không thể lao ra đi. Tất Phàm cũng không sốt ruột, một đám đem địch nhân thu phục. Đồ Hồng, Đồ Mộng, Đồ Nguyên, Đồ Cầm, Đồ Hùng, Đồ Hoàng chờ đỉnh La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả, lần lượt bị Tất Phàm chế phục, sau đó từ Đồ một đao phong ấn. Tám lớn đỉnh La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả, hiện giờ chỉ còn lại có Đồ Đằng một người, mà cao đẳng La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả. Cũng chỉ còn lại 6 gã. Bọn họ còn lại cường giả càng ít, lao ra đại trận có thể tính lại càng thấp. Đồ Đằng cũng không phải là nhân vật đơn giản, hắn ở thần thú tông đều là tuyệt thế thiên tài. Hắn thần thú chiếm được là một cái đằng long, có thể tăng phúc 5 lần lực lượng, 4 lần tốc độ, 5 lần phòng ngự, 4 lần công kích. Đồ Đằng tên đều là bởi vì thần thú chiếm được xưa. Ở thần thú tông, Đồ Đằng tuổi nhỏ là lúc liền bày ra cường đại thực lực cùng kinh người thiên phú, bị thần thú tông trọng điểm bồi dưỡng. Không đến thiên tuế, liền tu luyện tới rồi La Thiên Thượng Tiên cấp bậc, ở thần thú tông cũng coi như được với có điều, so sánh dựa vào trước. Hắn hiện tại cũng mới 1000 hơn tuổi, đã muốn là đỉnh La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả, phi thường khó được. Thần thú tông cho Đồ Đằng rất nhiều tiên khí, đều là có điều, so sánh cao đẳng, khiến cho hắn sức chiến đấu. So với đồng cấp cường giả cường đại hơn rất nhiều. Không thi triển thần thú chiếm được, Đồ Đằng có thể đủ quét ngang đại bộ phận đỉnh La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả. Nếu thi triển thần thú chiếm được, Đồ Đằng lại hãn phùng địch thủ, ở thần thú tông, cũng không có mấy so với hắn càng mạnh. Đồ Tuyên từng trợ giúp thần thú tông, chém giết rất đúng đối địch tông phái cường giả, lập hạ công lao hãn mã. Lần này tiến vào thế giới khác, hắn bị sự chấp thuận, mang 36 danh cường giả, đã muốn xem như tối dựa vào trước. Bị nhốt đại trận bên trong, Đồ Đằng vẫn là rất lạnh tĩnh, hắn thi triển thần thú chiếm được lúc sau, liên tục phá rớt không ít trận pháp. Chính là Tất Phàm bố trí đại trận, bên trong tiểu trận vô số, giống như phá không xong bình thường. Suy nghĩ cả nửa ngày, Đồ Đằng cũng vô pháp đem đại trận toàn bộ bài trừ điệu. Tất Phàm đem mặt khác đỉnh La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả thu phục lúc sau, nghỉ ngơi một chút, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, đồng thời mượn dùng đại trận uy lực, không ngừng suy yếu đại trận uy lực. Thần thú tông thần thú chiếm được tuy rằng lợi hại, khá vậy có gì chứng, thì phải là tiêu hao phải so với bình thường chiến đấu lớn không ít. Một khi Đồ Đằng tiêu hao quá lớn, sẽ không biện pháp cùng Tất Phàm đánh giá. Tuy rằng, đối thủ khó tìm, Khả Tất Phàm không muốn chậm trễ thời gian, cũng không nghĩ muốn sinh anh hùng. Cho nên, hắn khôi phục tới rồi đỉnh trạng thái, Đồ Đằng lại tiêu hao rất nhiều, hắn lúc này mới tiến vào Đồ Đằng chỗ, nơi tiểu trong trận. Người rốt cuộc là ai? Có bản lĩnh liền theo ta một mình đánh giá, ta này đồng bạn đều thế nào? Đồ Đằng giống giận đi ra, ta gọi là Tất Phàm, 6 tuyệt thần phủ phủ tôn, người này đồng bạn, đại bộ phận đã muốn quy thuận chúng ta 6 tuyệt thần phủ. Trở thành 6 tuyệt thần phù một viên. Tất Phàm cười nói, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi hiện giờ tiêu hao quá lớn, xa không phải đối thủ của ta, ngươi vẫn là quy thuận chúng ta 6 tuyệt thần phù quên đi. Tiểu tử, ngươi quả thực muốn chết, đừng nói là ngươi, cho dù là địa đức thực tiên cấp bậc cường giả ra tay, cũng không làm gì được ta. Đồ Đằng giống to đi ra, hắn thi triển thần thú chiếm được còn không có chấm dứt, trực tiếp nhằm phía Tất Phàm. Đồ Đằng thân mình thực lực cũng rất kinh người, hắn thần thú chiếm được lại như vậy cường hãn, hắn chỉnh thể thực lực biến thái cực kỳ. Tất Phàm cùng hắn giao thủ, kinh người thế lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được ai. Hai người tổng hợp lại thực lực, kém không có mấy, rất khó phân ra thắng bại. Tất Phàm cũng thi triển thần thức công kích, đồng dạng không làm gì được Đồ Đằng, hắn thần thú chiếm được, lực phòng ngự tăng cường, cũng không chỉ sao sao lực phòng ngự. Ngay cả linh hồn phòng ngự đã gia tăng rồi 5 lần. Đối mặt như thế lợi hại đối thủ, Tất Phàm thật là có chút không thể nào xuống tay. Hắn âm thầm hưng khánh, nếu không hắn trước làm cho Đồ Đằng tiêu hao rất nhiều lực lượng, chỉ sợ hắn lần này sẽ lần đầu tiên bị thua. Cho dù Đồ Đằng tiêu hao rất nhiều, khả hắn sức chiến đấu vẫn là như vậy cường hãn. Hắn thân mình lại điên cuồng vô cùng, nhất là thời điểm chiến đấu, giống như không muốn sống nữa bình thường. Giao thủ mấy trăm chiêu, Tất Phàm có hại không nhỏ. Nếu không Tất Phàm tự thân lực phòng ngự kinh người, hơn nữa song mầu hiếm thấy liên hộ thể, chỉ sợ hắn đã muốn bị thương nặng. Một cái đánh bừa, Tất Phàm bị đánh bay. Trước kia đều là Tất Phàm dùng sức mạnh hãn lực lượng đem địch nhân đánh bay, lần này hắn cũng thường đến bị đánh bay tư vị. Nếu người này trang bị kinh thần phù, chỉ sợ hắn sức chiến đấu mạnh phải xa xa vượt qua của ta. Cho dù là trang bị kinh thần phù Long Ma Uyên cũng không phải đối thủ của hắn. Tất Phàm rung động vô cùng, trong lòng không khỏi nghĩ vậy chút. Tất Phàm, có chút thực lực, bất quá nếu không ta tiêu hao quá lớn, ngươi đã muốn đánh bại. Đồ Đằng nói, ngươi nói không tồi, ngươi quả thật rất mạnh. Đáng tiếc các ngươi thần thú chiếm được tiêu hao rất lớn, tiếp tục chiến đấu đi xuống, ta nhất định có thể xoay chiến cuộc. Tất Phàm lạnh nhạt nói, nhìn đến Tất Phàm như thế bình thản, Đồ Đằng ngược lại không có lo lắng. Hắn biết Tất Phàm theo như lời không tồi, nếu tiếp tục đi xuống, Đồ Đằng tiêu hao càng lúc càng lớn, khẳng định cũng bị Tất Phàm chuyển bại thành thắng. Tất Phàm cùng Đồ Đằng chiến đấu kịch liệt thật lâu, vẫn là không có phân ra thắng bại, hư không bọn họ đều đã xong chiến đấu, bắt đầu chữa trị bị hủy điệu trận pháp. Đồ Đằng cường đại, làm cho Tất Phàm có vẻ thực hưng phấn, hắn thậm chí chưa cùng Đồ một đao hợp thể đối phó hắn, mà là không ngừng tiêu hao hắn lực lượng. Tất Phàm vì cầu thắng lợi, cũng sẽ không ngốc đến cùng đối phương đánh bừa. Hắn có chính mình nguyên tắc, thì phải là bằng tiểu nhân đại giới, lấy được thắng lợi. Tuy rằng hắn chiến đấu phương pháp có chút đê tiện, cũng tốt nhất biện pháp. Tất Phàm không phải cổ hủ người, tự nhiên sẽ không để ý hay không đê tiện, chỉ cần có thể bắt Đồ Đằng, cho dù thủ đoạn đê tiện một ít, cũng là đáng giá. Chiến đấu kịch liệt lâu, Đồ Đằng tiêu hao càng lúc càng lớn. Tất Phàm dần dần chiếm cứ thượng phong. luận đánh lâu dài đấu lực, chỉ sợ đồng cấp cường giả, không thể có thể cùng Tất Phàm so sánh với. Hắn trong cơ thể có song mầu hiếm thấy liên, có thể nháy mắt khôi phục tiên nguyên lực cùng thần thức lực lượng, cho dù tiêu hao rất lớn, hắn cũng có thể đủ bật người khôi phục. Chiến đấu kịch liệt lâu như vậy, hắn tiêu hao cũng không nhỏ, khả lập tức khôi phục. Cho nên, Tất Phàm là càng đánh càng hăng, quả thực là biến thái thôi cực. Đồ đằng khiếp sợ vô cùng, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được như thế khó chơi đối thủ. Hắn công kích đủ cường, lực lượng cũng thực kinh người. Mà nếu nảy uy mãnh công kích, đối Tất Phàm giống như một chút tác dụng đều không có. Không riêng như thế, Tất Phàm đột nhiên khôi phục hao tổn tiên nguyên lực, làm cho đồ đằng ý chí chiến đấu lớn ngã. Vốn, song phương đều ở tiêu hao lực lượng, lúc này mới công bình. Nhưng hôm nay Tất Phàm lực lượng toàn bộ khôi phục, hắn lực lượng tiêu hao hơn phân nửa. Tiếp tục chiến đấu kịch liệt đi xuống, đồ đằng lại không đông đảo. Mỗi một quyền mãnh đánh, hắn đều bị Tất Phàm đánh bay. Đồ đằng điên cuồng, hắn cuồng bạo đứng lên, tâm thần đại loạn, càng thêm không có kết cấu. Muốn đánh bại Tất Phàm, cơ hồ là không có khả năng chuyện tình. Tất Phàm nhân cơ hội không ngừng mãnh công, hắn cũng không cần đồ đằng khuất phục, trước đem hắn đánh bại vả lại. Đồ đằng lực phòng ngự rất mạnh, cho dù không ngừng đã bị đòn nghiêm trọng, cũng không có dễ dàng như vậy bị thua. Hắn đem các loại thủ đoạn đều thi triển ra đến, vẫn là đánh không lại Tất Phàm. Vì rất nhanh đánh bại đồ đằng, Tất Phàm cũng không nghĩ muốn chỉ hoãn thời gian. Hắn thi triển ra trăm chiến thánh quyền, toàn lực phóng ra. Hắn tuy rằng không thể phát huy ra trăm chiến thánh quyền toàn bộ uy lực, khả trăm chiến thánh quyền uy lực vẫn là so với chiến thần mật lục mạnh hơn hắn rất nhiều. Người thi triển cái gì vũ kỹ, thế nhưng như thế uy lực, đồ đằng khiếp sợ nói, ta có thể nói cho ngươi, bất quá phải chờ tới ngươi trở thành sáu tuyệt thần phủ một viên mới được. Tất Phàm cười nói, ta sẽ không gia nhập sáu tuyệt thần phủ, ta sinh là thần thú tông người, từ là thần thú tông quỷ. Cho dù ta bị thua, ta tình nguyện vừa chết. Đồ đằng hét lớn, là thôi, chúng ta đây chờ xem tốt lắm. Tất Phàm cười lạnh, hắn tiếp tục mãnh công, đem trăm chiến thánh quyền thi triển ra đến, học xong chiến thần mật lục lúc sau. Hắn đối trăm chiến thánh quyền lý giải càng thêm thông thấu, cho nên thi triển ra trăm chiến thánh quyền, uy lực đã muốn không thể so sánh nổi. Trăm chiến thánh quyền đệ tứ thức cực nhanh thần toàn, một đạo cấp tốc xoay tròn quang toàn, tốc độ nhanh đến cực hạn, thứ hướng về phía đồ đằng. Máu tươi phun đi ra, đồ đằng thân thể bị đâm xuyên qua, đã bị thương nặng. Đồ đằng đã bị thương nặng, vẫn như cũ sừng sững không ngã, ở nơi nào kiên trì. Tất Phàm ngay sau đó thi triển ra âm dương thần đoán, toàn lực phóng ra. Mấy đánh xuống dưới, đồ đằng rốt cục khiêng không được, ngã xuống. Ở hôn mê phía trước, đồ đằng còn trong lòng không cam lòng nhìn Tất Phàm liếc mắt một cái. Kỳ thật, đồ đằng thực lực đúng là Tất Phàm phía trên, nếu không hắn phía trước tiêu hao rất nhiều lực lượng, hắn hoàn toàn có thể đánh bại Tất Phàm. Đáng tiếc Tất Phàm mượn dùng đại trận, trước tiêu hao hắn lực lượng, sau đó tái lấy kéo dài chiến thuật, không ngừng tiêu hao đồ đằng lực lượng, cuối cùng xử đồ đằng bại trận. Tất Phàm hoàn toàn có thể dùng biện pháp khác đánh bại đồ đằng, hắn nếu cùng đồ một đao hợp thể, cho dù đồ đằng toàn thịnh thời kỳ thực lực, cũng nhiều nhất cùng Tất Phàm tương đối. Khả hắn không có làm như vậy, gần nhất là vì giữ lại một ít con bài chưa lật, thứ hai cũng là phòng bị có mặt khác cường giả đi ngang qua. Hiện giờ, có thể dùng càng thêm dùng ít sức biện pháp đánh bại đồ đằng, tự nhiên là tốt nhất bất quá. Đánh bại đồ đằng, Tất Phàm lúc này động thủ, thi triển âm dương khóa hồn ấn, đem hắn đã khống chế. Đồ đằng như vậy cường giả, muốn mời chào, cơ hồ là không có khả năng chuyện tình. Cho nên, vẫn là trực tiếp khống chế đứng lên, nhất ổn thỏa. Bị âm dương khóa hồn ấn khống chế cường giả, căn bản không có khả năng phản kháng Tất Phàm, hắn mới có thể yên tâm. Chương 1067, tạm lánh mũi nhọn, đồ đằng đám người thực lực rất mạnh đáng tiếc, đều là mạnh mẽ chế phục cho nên bọn họ 32 người toàn bộ bản thân bị trọng thương cần thời gian điều dưỡng không thể xử lý trợ giúp Tất Phàm bọn họ săn giết ma vật. Bất quá đừng lo hắn thu phục 32 danh thần thú tông cường giả đây là một bút thật lớn thu hoạch. Thần thú tông, thần thú bộ tộc ở sáu giới đều được cho có điều. So sánh cường đại chủng tộc thần thú chiếm được lại mặt khác các tộc cường giả tha thiết, ước mơ thần thông chủng tộc khác nhưng không cách nào học tập. có rất nhiều cường giả chuyên môn nghiên cứu thần thú chiếm được, đáng tiếc vẫn là không năng thành công. Có chút cường giả khác tích lối tắt đúc trang bị, sau đó đem một ít cường giả hồn phách phong ấn tại bên trong, một khi chiếm được có thể đủ tăng phúc một ít năng lực, thật giống như tất phàm thiên vũ thần giáp vũ thần chiếm được chính là căn cứ thần thú chiếm được tới, bất quá không thể cùng thần thú chiếm được đánh đồng. Tất phàm đã khống chế nhiều người như vậy thần thú bộ tộc cường giả, về sau bọn họ lớn dần đứng lên đối sáu tuyệt thần phủ lớn mạnh có thể khởi đến rất lớn tác dụng. Thần thú chiếm được hơn nữa kinh thần phù quả thực chính là tuyệt phối, tin tưởng có thể đem thần thú tông cường giả năng lực phát huy đến mức tận cùng. Nghĩ đến tuyệt vời chỗ, tất phàm khóe miệng lộ ra tươi cười. Bọn họ chữa trị đại trận, tiếp tục săn giết ma vật. Hoa Gian Tông mặt khác đội ngũ đều không có cầu viện bọn họ, hẳn là còn không có gặp được thế lực khác cường giả. Thạch Lâm bí mật sớm muộn gì bị phát hiện, bất quá phát hiện Đắc Việt Vãn tất phàm bọn họ có thể quá nhiều vớt một ít ưu đãi. Cho nên tất phàm bọn họ trừ bỏ nghỉ ngơi thời gian đều ở săn giết ma vật, một chút thời gian cũng không nghĩ muốn trì hoãn. Sơ đẳng La Thiên Thượng Tiên cấp bậc ma vật trong cơ thể có không gian thần thạch có thể tính không lớn, tương đối mà nói đỉnh La Thiên Thượng Tiên cấp bậc ma vật trong cơ thể có không gian thần thạch tỷ lệ liền phi thường lớn. Đáng tiếc tất phàm bọn họ săn giết ma vật không đắc lựa chọn dẫn cái gì ma vật, nhất định phải toàn bộ diệt giết. Tất phàm mặc kệ nhiều như vậy, chỉ có tận khả năng nhiều săn giết ma vật. Chưa cùng Hoa Vân Phong bọn họ cùng một chỗ lúc sau, bọn họ có thể không kiêng nề gì ra tay, cái gì con bài chưa lật còn không sợ bại lộ đi ra, cho nên săn giết ma vật tốc độ nhanh rất nhiều. Một đám phê ma vật bị chém giết, tất phàm bọn họ có vẻ thực hưng phấn. Đương nhiên cơ hồ mỗi ngày bọn họ đô hội cùng Hoa Vân Phong liên hệ một lần, hỏi một chút bọn họ tình huống. Hoa Vân Phong bọn họ bởi vì có Thiên Long Bát Huyền trận phụ trợ, săn giết ma vật tốc độ cũng không chậm, hơn nữa bọn họ mỗi lần dẫn ma vật đều rất có đúng mực, cho nên rất ít xuất hiện thương vong. Không ai quấy rầy tất phàm bọn họ lại săn giết 8 ngày ma vật, bọn họ giết được thực tích giết ma vật vô số. Hôm nay bọn họ nhận được Hoa Vân Phong đưa tin nói là gặp Vô Tình Tông cường giả. Vô Tình Tông cường giả cùng Hoa Gian Tông vốn là cừu địch, hiện giờ gặp được vừa muốn tranh đoạt Thạch Lâm thật là tốt chỗ, tự nhiên hội vung tay. Vừa mới bắt đầu Vô Tình Tông một đường nhân mã cùng Hoa Gian Tông một đường nhân mã tao ngộ, rồi bọn họ phát hiện Hoa Gian Tông cường giả ở nơi nào không ngừng dụ ra để giết ma vật đều đỏ mắt vô cùng. Vì cướp đoạt địa bàn bọn họ ra tay, hơn nữa bọn họ không có thông chi đồng môn, chính là muốn một mình được đến ưu đãi. Người là có tư tâm cũng là không được bọn họ. Vốn bọn họ chiếm cứ ưu thế tự nhiên không thể sợ hãi Hoa Gian Tông cường giả. Chỉ là bọn hắn vừa mới động thủ, Hoa Gian Tông cường giả lập tức cầu viện rất nhiều cường giả đuổi tới giết được kia đội Vô Tình Tông cường giả, bốn phía mà chạy chết thảm trọng. Vô Tình Tông có vài tên cường giả chạy thoát đi ra ngoài, bọn họ lập tức thông chi Vô Tình Tông cường giả cũng thuyết minh Thạch Lâm phụ cận dụ ra để giết ma vật thật là tốt chỗ. Hơn nữa có Hoa Gian Tông thù này địch ở, Vô Tình Tông cường giả đều kích động đứng lên. Giết sạch Hoa Gian Tông người, lần này không thể làm cho Hoa Gian Tông người rời đi, nhất là kia tất phàm. Hoa Gian Tông tụ tập tất cả cường giả rất nhanh hướng Thạch Lâm phương hướng tiến đến. Mà Hoa Gian Tông bên này tiêu diệt một ít Vô Tình Tông cường giả đào thoát mấy người, bọn họ chỉ biết lần này phiền toái. Cho nên bọn họ vội vàng thông chi các tiểu đội, mọi người rất nhanh tụ tập cùng một chỗ. Tất phàm bọn họ nhận được thông chi lập tức chạy đi tới, bọn họ đi đắc tính có điều. So sánh ván bởi vì Hoa Vân Phong biết cụ thể tình huống lúc sau mới liên hệ tất phàm. Hoa Gian Tông 800 danh cường giả hiện giờ còn lại 600 người. Trong đó từng có 100 cường giả đều là bởi vì dụ dỗ ma vật nhiều lắm bị ma vật chém giết. 600 tên cường giả còn có không ít có thương tích trong người. Bọn họ không rõ ràng lắm Vô Tình Tông còn lại nhiều ít cường giả, cũng mặc kệ như thế nào Vô Tình Tông cũng không là dễ đối phó. Mọi người sắc mặt cũng không rất hảo, ngay cả Hoa Vân Tiêu đều là như thế. Vô Tình Tông cường giả khẳng định rất nhanh đi ra, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Vô Tình Tông thế tập thể nhóm theo chân bọn họ đánh bừa, trong lời nói tổn thất khẳng định rất lớn, chúng ta lần này tiến vào thế giới khác là vì chém giết ma vật, không phải vì cùng Vô Tình Tông liều chết. Tất cả mọi người nghị luận đều không biết nên làm cái gì bây giờ. Rất nhanh mọi người đem ánh mắt đầu hướng về phía Hoa Vân Tiêu, nhìn hắn như thế nào quyết định. Hoa Vân Tiêu là Hoa Gian Tông thiếu chủ đứng đầu, mọi người vẫn là có điều. So sánh tin tưởng hắn, nhìn đến loại tình huống này Hoa Vân Phong thực bất đắc dĩ, hắn biết loại tình huống này hội như thế vừa ý lý vẫn là chịu khô sở. Hoa Vân Tiêu nghĩ nói, Chiếu của Tạ Ý Tứ chính là tạm thời rời khỏi Thạch Lâm chung quanh, làm cho Vô Tình Tông phát một cái khoảng không, như vậy có thể tránh cho cùng Vô Tình Tông cường giả giao chiến, còn có thể làm cho bọn họ đi dụ dỗ ma vật. Bọn họ không rõ ràng lắm tình huống, thực dễ dàng dẫn đại lượng ma vật, đến lúc đó phải nhờ vào này đó ma vật đem Vô Tình Tông cường giả chém giết nhất bộ phân suy yếu Vô Tình Tông thực lực. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, không biết mọi người cho rằng như thế nào. Này chủ ý không tồi, ta duy trì, Hoa Vân Hải nói. Hoa Vân Phong gật đầu nói, ta cũng duy trì, có người duy trì những người khác đều hưởng ứng. Hoa Vân Tiêu nói ra biện pháp, ở trước mặt thế cục dưới tốt nhất xử lý biện pháp. Nếu xử lý không tốt sẽ phi thường phiền toái. Tất Phàm Phủ Tôn ngươi có ý kiến gì? Hoa Vân Tiêu hỏi. Hoa Vân Tiêu những người khác đều không đi hỏi, cố tình muốn hỏi Tất Phàm, có thể thấy được hắn đối Tất Phàm coi trọng. Tất cả mọi người nhìn về phía Tất Phàm đều đang đợi hắn ý kiến. Hoa Gian Tông phần đông cường giả Tất Phàm ở trong đó địa vị là siêu nhiên. Tất Phàm nghĩ nghĩ nói, Hoa Vân Tiêu thiếu chủ chủ ý không tồi, bất quá chúng ta còn cần làm chút chuyện. Chúng ta trước ẩn nấp đứng lên, không cho Vô Tình Tông cường giả tìm được bọn họ, tìm không thấy người khẳng định sẽ đi săn giết ma vật. Khi đó chúng ta ngay tại xa hơn chỗ mạnh thúc dục huyết khí, dẫn đại lượng ma vật, mượn dùng ma vật lực lượng chém giết Vô Tình Tông cường giả. Không tồi, Tất Phàm Phủ Tôn nói, cho cùng liền như vậy bạn. Hoa Vân Tiêu cười nói. Theo sau bọn họ rời xa Thạch Lâm, cũng tìm một chỗ che giấu đứng lên. Chỉ cần bố trí hảo trận pháp, phải ẩn thân cũng không khó. Không bao lâu Vô Tình Tông cường giả liền chạy tới Thạch Lâm chung quanh. Bọn họ tìm tòi 2 ngày 2 đêm cũng không có phát hiện Hoa Gian Tông cường giả. Ha ha, Hoa Gian Tông cường giả chỉ sợ là biết chúng ta muốn tới cho nên đào tẩu. Có thể đi, ta vòng chừng Hoa Gian Tông sở thẳng cường giả cũng liền một nửa tả hữu. Bọn họ biết chúng ta muốn tới chạy trốn cũng không kỳ quái. Hiện giờ Vô Tình Tông còn lại 700 người, quả thật so với Hoa Gian Tông mạnh hơn thế rất nhiều. Một khi đánh bừa có hại chính là Hoa Gian Tông. Không sợ sư huynh, chúng ta hiện giờ nên làm cái gì bây giờ? Không sợ nhìn chung quanh, chúng ta muốn tìm Hoa Gian Tông cường giả chỉ sợ có chút khó khăn, còn không bằng ở chỗ này săn giết ma vật. Hoa Gian Tông cường giả không phải ở phụ cận dụ dỗ ma vật sao? Không, chúng ta cũng làm như thế, tin tưởng sẽ có rất không sai thu hoạch. Đây là một khối bảo địa, tin tưởng Hoa Gian Tông cường giả sẽ không dễ dàng buông tha cho nên chúng ta ngay tại nơi này chờ Hoa Gian Tông cường giả xuất hiện. Hảo, chúng ta đều nghe, không sợ sư huynh, chúng ta có như vậy một khối bảo địa có thể đủ thắng lợi trở về. Vô Tình Tông cường giả bắt đầu dụ dỗ ma vật, sau đó chém giết. Bọn họ không quá quen thuộc tình huống cho nên phi thường cẩn thận, 700 danh cường giả thế nhưng không có tách ra cùng nhau ở cùng địa phương săn giết ma vật. Bọn họ dụ dỗ một đám ma vật, rất nhanh liền đem ma vật chém giết. Chiếm được ưu đãi, Vô Tình Tông cường giả càng thêm không kiêng nể gì dụ dỗ một đám phê ma vật sau đó chém giết. Bọn họ ngay tại Thạch Lâm phụ cận đặt chân không bao giờ nửa nghĩ muốn ly khai. Mặc kệ là ai đã biết ưu đãi cũng không nguyện ý rời đi. Vô Tình Tông cường giả liên tục săn giết vài ngày ma vật đều không có sự tình gì phát sinh, bọn họ dần dần thả lòng cảnh giác. Mà Hoa Gian Tông cường giả đã muốn phái ra cường giả thăm dò một chút cũng không có ý tông cường giả chỗ, nơi vị trí. Vài ngày sau Vô Tình Tông cường giả đã muốn chia làm mấy đội nhân mã phân tán săn giết ma vật. Chúng ta rốt cục có thể hành động, Hoa Vân Phong có vẻ thực hưng phấn. Không tồi, chúng ta chia làm mấy đội đồng thời hành động, cần phải cấp Vô Tình Tông tạo thành lớn nhất thương vong, Hoa Vân Tiêu nói. Tất Phàm bọn họ một mình là một đường nhân mã, bọn họ phân tán làm việc. Rất không xảo, Tất Phàm bọn họ đi đối phó chính là Không Sợ một đường nhân mã. Ở xa xa Tất Phàm liền thấy được Không Sợ thân ảnh, Không Sợ chém giết ma vật, thân ảnh uy vũ vô cùng, Tất Phàm tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra đến đây. Không sợ, ngươi không phải thích săn giết ma vật sao? Không, ta sẽ cho ngươi sát cái đủ, Tất Phàm lộ ra âm hiểm tươi cười. Như Bá Thiên nhìn Tất Phàm nói, sư tôn phải bức ra nhiều ít huyết khí. Lần này càng nhiều càng tốt, mỗi người một giọt máu huyết, cần phải dụ dỗ cũng đủ nhiều ma vật mới được, Tất Phàm cười nói. Hảo, Phật gia liền cho bọn hắn thêm giờ liêu, ha ha, hư không cười to. Bắt đầu đi, sau đó chờ xem kịch vui, Tất Phàm cười lạnh nói. Ngay cả Tất Phàm ở bên trong mỗi người một giọt máu tinh hoa, sau đó bước ra huyết khí. Huyết khí kinh người, bất quá chỉ có ma vật mới có thể mẫn tuệ sâu sắc địa ngửi được huyết khí hương vị. Đại lượng huyết khí xuất hiện nhất thời kinh động ma vật. Thạch Lâm bên trong rất nhiều ma vật sao động đứng lên, sau đó phóng lên cao. Này đó ma vật có chút khí thế cực kỳ cường đại, phần đông ma vật cũng không dám tới gần bọn họ. Hơn 1000 ma vật xuất hiện trực tiếp đánh về phía Tất Phàm bọn họ phương hướng. Mặt khác Phương Vị cũng kém không bao lâu hậu động thủ bọn họ, so với Tất Phẩm ôn hòa một ít dẫn ma vật không có nhiều như vậy, đều 5-600 bộ dáng. Tổng cộng thêm đứng lên có 4-5 nghìn ma vật, nhiều như vậy ma vật cùng thời gian bay ra đến thanh thi lớn. Chương 1068, vây truy chặn đường, đệ nhị 131 chương vây truy chặn đường. Vô tình tông cường giả săn giết ma vật chính dũng cảm đột nhiên không trung đông nghìn nghịt một mảnh khí thế thực áp lực. Vô tình tông người đều ở săn giết ma vật, căn bản không có chú ý tới chung quanh tình huống, đương rất nhiều ma vật bay qua nhìn đến phía dưới có người loại cường giả đang ở cùng ma vật chiến đấu kịch liệt, bọn họ tự nhiên xung phong liều chết đi xuống. Ma vật trong mắt hết thảy nhân loại, sinh vật đều là bọn họ thực vật, thấy được thực vật bọn họ tự nhiên ùa lên. Mấy trăm ma vật chen chúc đi lên nhất thời đem vô tình tông cường giả vây quanh, bọn họ cũng không đi để ý tới huyết khí. Trước mặt chính là thực vật, còn để ý tới huyết khí làm gì? Không tốt, ma vật như thế nào xuất hiện nhiều như vậy? Chạy trối chết a, ma vật điên rồi, chạy mau a. Vô tình tông cường giả loạn thành một đoàn bay nhanh chạy tứ tán. Đáng tiếc ma vật thật sự nhiều lắm, có thể đào thoát người ít ỏi không có mấy. Rất nhiều cường giả còn không kịp có phản ứng gì đã bị ma vật nuốt lấy. Không sợ coi như có điều, so sánh cảnh giác ma vật đột nhiên tăng nhiều, hắn liền cảm thấy được không thích hợp. Không ổn, ma vật giống như nhiều đi lên không sợ lớn tiếng nói. Sư huynh không có việc gì, ma vật nhiều điểm đối chúng ta mới có lợi, mọi người dùng sức sát nhất định đem ma vật toàn bộ giết chết, nói không chừng có thể đổ ra một khối không gian thần thạch, chúng ta đây liền phát đạt. Sát a, không gian thần thạch ngay tại trước mắt, đáng tiếc vô tình tông cường giả đã muốn giết đỏ cả mắt rồi, căn bản không có để ý không sợ trong lời nói. Không sợ giống to đi ra, triệt tình huống càng ngày càng không ổn. Đại sư huynh sợ cái gì, cùng lắm thì kêu lên chúng ta vô tình tông, mặt khác cường giả có thể tiêu diệt bọn họ. Chính là a sư huynh chúng ta phạm. Mắt thấy mê muội vật càng ngày càng nhiều thế nhưng không ai nguyện ý rời đi bọn họ, còn muốn chuyện tốt. Không sợ cũng không có thể bỏ qua bọn họ một mình đào tẩu, cho nên hắn chỉ có liên hệ mặt khác đồng bạn. Tất Phàm bọn họ ngay tại xa xa nhìn thấy vô tình tông cường giả dần dần bị ma vật vây quanh. Vô tình tông cường giả thật sự là lòng tham a, đã muốn mau bị vây quanh thế nhưng còn không chạy trốn, ngược lại muốn săn giết càng nhiều ma vật, độc hạt cười nói. Bọn họ đây là muốn chết, khiến cho bọn họ bị ma vật nuốt đi, Nhiêu Bá Thiên cười nói. Vô Ngân cười nói, chính là đáng tiếc những người này trên người bảo vật, đáng tiếc a đáng tiếc. Bảo vật cho dù đi chỉ cần có thể tiêu diệt vô tình tông như vậy đủ rồi, Tất Phàm mỉm cười nói. Tất Phàm chưa bao giờ hội câu nệ, chỉ cần có thể tiêu diệt địch nhân ít một ít ưu đãi làm sao phương. Tương đối mà nói diệt địch mới là hàng đầu, mục bảo vật đều là tiếp theo. Bị ma vật nuốt điệu này bảo vật muốn bắt được tay thật sự quá khó khăn. Tất Phàm phủ tôn đại nhân, chúng ta muốn hay không còn thêm đem hỏa hư không cười nói. Không cần, ma vật càng ngày càng nhiều, chỉ cần hình thành vây kín có thể trốn tới cũng rất thiếu, Tất Phàm trầm ngâm nói. Ma vật càng ngày càng nhiều, ngay cả Tất Phàm có tâm kinh thịt khiêu cảm giác. Không ổn, trước triệt ra một ít thật mạnh lớn lực lượng, Tất Phàm khiếp sợ nói. Chẳng lẽ xuất hiện địa đức thực tiên cấp bậc ma vật, Trình Viễn Minh khiếp sợ nói. Quả thật như thế, lần này bọn họ dẫn động địa đức thực tiên cấp bậc ma vật, Tất Phàm bởi vì có âm u chấn hồn linh phụ trợ là người thứ nhất dò thám biết nói. Ngay sau đó không sợ cũng cảm ứng được địa đức thực tiên cấp bậc ma vật khí tức. Không sợ sắc mặt đại biến mắng to nói, con mẹ nó, địa đức thực tiên cấp bậc ma vật xuất hiện đều cấp lão tử triệt. Hắn không có để ý những người khác, chính hắn trước chạy ra khỏi vòng vây. Này ma vật tuy rằng hình thành vòng vây khả bọn họ sẽ không trận pháp, tự nhiên không có khả năng đem tất cả lộ tuyến đều phong kín. Mặc dù không sợ tức giận khả đi theo hắn lao ra đi, người chỉ có 20 người tới, còn lại người vẫn là do dự. Giây lát gian một con địa đức thực tiên cấp bậc ma vật xuất hiện, hắn quá lợi hại, mạnh một hấp khí, còn có 3 gã la thiên thượng tiên cấp bậc cường giả bị hắn cắn nuốt. Địa đức thực tiên cấp bậc ma vật bắt đầu quét ngang hắn cắn nuốt cường giả, tốc độ rất nhanh đảo mắt, còn có hơn 10 danh cường giả bị cắn nuốt. Nhìn đến dưới tay một đám bị cắn nuốt, không sợ ảo não đắc phải tay áo bỏ đi, chúng ta triệt không nghe của ta, tức chết lão tử. Không sợ sư huynh chúng ta triệt đi, chạy nhanh đi theo mặt khác đội ngũ hội hợp. Vô ích, ta liên hệ mấy đội ngũ đều không có đáp lại, chỉ sợ bọn họ đều gặp phiền toái, không sợ thở dài. Vì cái gì ma vật, vì cái gì đột nhiên, mẹ nó, chỉ sợ là Hoa Gian Tông người giở trò quỷ, ta chỉ biết bọn họ không có dễ dàng như vậy buông tha cho, như vậy thật là tốt, địa phương kế tiếp chúng ta có thể hội ngộ đến Hoa Gian Tông cường giả tập kích, cho nên ngàn vạn lần phải cẩn thận, không sợ trầm giọng nói. không sợ vừa nói sau còn lại 20 đến danh cường giả đều sợ hãi vô cùng, ngay cả thân thể đều có chút run rẩy. Không sợ sư huynh chúng ta vẫn là chạy nhanh chạy trối chết đi. Chính là theo ta điểm ấy, người sớm ngày rời đi thế giới khác đi. Nhìn đến dưới tay nói chuyện đều run rẩy không sợ sắc mặt âm trầm mắng phế vật, đều là một đám phế vật. Nhìn đến không sợ sinh khí hắn này dưới tay càng thêm sợ hãi. Triệt đi không sợ cũng không có tiếp tục nói tiếp, ý tưởng hắn đối những người này hoàn toàn thất vọng rồi. Mang theo 20 danh tàn binh bại tướng không sợ bọn họ đào tẩu. Mắt thấy không sợ bọn họ bỏ chạy, Tất Phàm bọn họ theo đi lên. Vốn Tất Phàm bọn họ cũng không dám tiếp tục đứng ở nơi này, bởi vì phụ cận ma vật nhiều lắm, hơi có vô ý sẽ bị ma vật cắn nuốt. Tất Phàm phủ tôn, ngươi nói chúng ta lần này có thể xử lý không sợ sao? Không Mạnh sầm hỏi. Tất Phàm lắc đầu nói muốn giết không sợ cũng không dễ dàng, hơn nữa bọn họ Vô Tình Tông còn lại cường giả khẳng định hội tụ tập cùng một chỗ, không biết Vô Tình Tông còn có thể còn lại nhiều ít cường giả. Chúng ta đây không phải cũng có đồng bạn sao? Không Như Bá Thiên nói. Không tồi, Khả Không Sợ nếu một lòng đào tẩu trong lời nói rất khó đem bọn họ vây giết, Tất Phàm vẫn là không có 10 phần nắm chắc. Mặc kệ như thế nào, Tất Phàm bọn họ vẫn là đuổi theo không cho Không Sợ bọn họ thoát khỏi. Đồng thời Tất Phàm còn liên hệ Hoa Vân Phong hỏi bọn họ bên kia tình huống. Biết được bọn họ đã ở truy đuổi chạy tứ tán Vô Tình Tông cường giả, Tất Phàm sẽ không có làm cho bọn họ lại đây hội hợp. Hắn tin tưởng chỉ cần tiếp tục truy tung một trận, Vô Tình Tông cường giả khẳng định hội hợp cùng một chỗ. Cho nên Tất Phàm không có vội và động thủ, nếu phải làm tự nhiên phải làm tuyệt. Không đem Vô Tình Tông cường giả toàn bộ tiêu diệt thật sự không thể an tâm, vạn nhất bọn họ đem Thạch Lâm tình huống nơi nơi tuyên dương đi ra ngoài, Hoa Gian Tông cường giả cũng đừng dự đoán được chỗ tốt rồi. Lúc này Tất Phàm thông chi mặt khác đội ngũ làm cho bọn họ cần phải đem Vô Tình Tông cường giả toàn bộ chém giết, nếu không có nắm chắc liền tạm thời không nên động thủ, chính là truy tung là được. Hoa Vân Tiêu bọn họ nghe xong Tất Phàm ý tưởng bật người làm theo. Lần này truy tung ước chừng đuổi theo nửa ngày thời gian, Vô Tình Tông cường giả rốt cục chậm rãi tụ tập cùng một chỗ. Vô Tình Tông 700 danh cường giả bị ma vật xử lý hơn phân nửa, chỉ còn lại có 150 hơn cường giả ven đường lại bị Hoa Gian Tông cường giả xử lý một ít, hiện giờ chỉ còn lại có 100 danh cường giả không đến. Nhìn thấy còn lại những người này, không sợ ánh mắt âm lãnh đắc đáng sợ. Hoa Gian Tông sớm muộn gì muốn tiêu diệt các ngươi. Không sợ sư huynh chúng ta hiện giờ nhân thủ không nhiều lắm, hơn nữa đại bộ phận đều có thương trong người, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đúng vậy, không sợ sư huynh chúng ta đều nghe lời ngươi. Không sợ nhìn thấy những người này sắc mặt khí không đánh một chỗ đến, thầm mắng đều là một đám phế vật, trước kia không nghe của ta, hiện giờ liền còn lại như vậy điểm người khiến cho ta chỉ huy, đến lúc đó trở về chỉ sợ muốn đem trách nhiệm đều giao cho ta. Hắn cười nói, chư vị sư huynh đệ, ta không sợ gì đức gì năng như thế nào có tư cách chỉ huy mọi người đâu, ta xem không bằng tuyển một gã tư lịch sâu nhất sư phụ huynh phụ trách chỉ huy đi, ta nguyện ý nghe tòng mệnh lệnh. Giờ này khắc này ai cũng không muốn đứng ra đảm đương trọng trách, bình thường đều muốn thành cầm đầu lĩnh có chuyện ngữ quyền. Không sợ sư huynh cũng là ngươi đến chỉ huy đi, tất cả mọi người nghe lời ngươi. Thực xin lỗi, ta Khả chỉ huy bất động mọi người, ta ngay cả người của chính mình đều chỉ huy bất động, không sợ âm thanh lạnh lùng nói. Không sợ sư huynh ngươi sẽ không muốn nói khi nói ngươi là hoàn toàn xứng đáng thủ lĩnh. Không sợ có chút hưởng thụ, bất quá hắn không có dễ dàng đáp ứng trở thành thủ lĩnh. Vô Tình Tông còn lại cường giả không nhiều lắm, cho dù trở thành thủ lĩnh cũng không có cái gì ý nghĩa. Lúc trước vừa mới tiến vào thế giới khác, Vô Tình Tông 1200 hơn cường giả thanh thế lớn hơn 10 danh đỉnh La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả đều tranh đoạt thủ lĩnh vị trí, muốn đứng đầu đàn luân. Không sợ là tối có hy vọng trở thành thủ lĩnh người, đáng tiếc cuối cùng bị vài tên đỉnh La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả âm một phen, khiến cho hắn không năng trở thành thủ lĩnh. Hiện giờ thế cục bất lợi, đã nghĩ đem không sợ đẩy ra, không sợ cũng không ngốc, tương phản hắn thực thông minh. Nhìn đến không sợ chết sống không lo thủ lĩnh Vô Tình Tông này, cường giả cũng không có biện pháp. Vô Tình Tông cường giả tiếp tục chạy trốn, bọn họ cũng biết Hoa Gian Tông cường giả ở truy kích chút không dám lưu lại. Bất quá có chút người đã muốn bắt đầu nghĩ biện pháp đem trách nhiệm đổ lên người khác trên người đi. Lần này Vô Tình Tông tổn thất như thế thảm trọng, luôn phải có người gánh vác trách nhiệm. Không sợ xem như nản lòng thoái chí, không đi quản việc này, chỉ cần không đem trách nhiệm đổ lên hắn trên người là đến nơi. Tất Phàm vẫn cùng Hoa Vân Phong bọn họ bảo trì liên hệ, biết tất cả mọi người vào chỗ. Lúc này Hoa Vân Tiêu ra lệnh vây sát Vô Tình Tông cường giả, hành động bắt đầu rồi. Sát hướng A, giết sạch Vô Tình Tông cường giả một cái bất lưu. Vô Tình Tông không phải thực kiêu ngạo thôi, làm cho bọn họ vĩnh viễn cũng chưa biện pháp kiêu ngạo. Hoa Gian Tông cường giả còn có gần 600 người toàn bộ xung phong liều chết đi ra. Lần này bọn họ ven đường đuổi giết Vô Tình Tông cường giả, tổn thất cơ hồ có thể xem nhẹ. Vô Tình Tông cường giả đánh mất ý chí chiến đấu, một lòng đào tẩu, căn bản không có sức phản kháng. Gần 600 tên cường giả xung phong liều chết đi ra, khí thế như hồng sợ tới mức Vô Tình Tông cường giả sắc mặt tái nhợt, đều muốn bỏ trốn mất dạng. Hoa Văn Tiêu bọn họ sớm có chuẩn bị, bọn họ xung phong liều chết đi ra lúc sau nhanh chóng bốn phía đem Vô Tình Tông cường giả vây quanh đứng lên, sau đó bày ra đại trận chính là phòng ngừa Vô Tình Tông cường giả đào tẩu. Mà Tất Phàm bọn họ lại khôn khéo, vì cấp Hoa Văn Tiêu bọn họ tranh thủ thời gian, bọn họ phụ trách cắt đứt Vô Tình Tông cường giả đào tẩu. Phàm là muốn thi triển thần thông, cách đào tẩu đều bị Tất Phàm bọn họ cắt đứt. Chương 1069, đơn đả độc đấu. Hắn tỉnh táo lại nhìn thấy Tất Phàm đám người, cả giận nói, Hoa Gian Tông người thật sự là rất đê tiện. Đê tiện ha ha, Hoa Vân Tiêu cười to đi ra, các ngươi không đê tiện, nếu không các ngươi lòng tham chúng ta cũng không có cơ hội. Hoa Vân Tiêu sư huynh động thủ xử lý những người này, Vô Tình Tông lần này phái nhập thế giới khác, cường giả liền tổn thất hầu như không còn, như vậy tổn thất đối Vô Tình Tông mà nói đều là không thể thừa nhận. Kỳ thật Vô Tình Tông tổn thất 1000 dư danh địa đức thực tiên cấp bậc dưới cường giả đối Vô Tình Tông mà nói không tính cái gì. Khả bọn họ không có ở thế giới khác được đến ưu đãi, đối Vô Tình Tông về sau phát triển thế tất tạo thành ảnh hưởng. Huống chi có thể phái nhập thế giới khác cường giả đều là người nổi bật, giống không sợ nhân vật như vậy tổn thất một cái đối Vô Tình Tông mà nói cũng là rất lớn đả kích. Hoa Vân Tiêu có bản lĩnh chúng ta đơn đả độc đấu như vậy tính cái gì, bổn sự không sợ lớn tiếng nói. Hoa Vân Tiêu do dự, hắn tự hỏi không phải không sợ đối thủ. Không sợ đối thủ của ngươi là ta, ngươi phải đơn đả độc đấu ta cùng ngươi, Tất Phàm cười nói. Nhìn đến Tất Phàm không sợ sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc trước Tất Phàm vẫn là kim tiên cảnh cường giả, không sợ đã muốn không thể đánh bại hắn, hiện giờ Tất Phàm đã muốn là La Thiên thượng tiên cấp bậc cường giả, không sợ càng thêm không có nắm chắc đánh bại hắn. Bất quá mặc dù không có cách nào đánh bại hắn cũng tổng so với bị vây công hào. Hào khiến cho ta đến đánh bại ngươi, không sợ dứt khoát đáp ứng rồi xuống dưới. Tất Phàm huynh đệ chúng ta chiếm cứ ưu thế không cần phải. Cùng hắn đơn đả độc đấu, Hoa Vân Phong nói. Vô Phương ta có nắm chắc đánh bại bọn họ, các ngươi trước đem những người khác đều giải quyết, Tất Phàm tin tưởng tràn đầy. Chính ngươi cẩn thận, chiến đấu bắt đầu rồi, Hoa Gian Tông cường giả đồng thời ra tay đều chém giết Vô Tình Tông cường giả. Thực lực kém cách xa đây là nghiêng về một phía chiến tranh. Mà Tất Phàm cùng không sợ cũng không có ra vòng vây, ngay tại vòng vây bên trong bắt đầu rồi chiến đấu kịch liệt. Lúc trước Tất Phàm toàn bộ dựa vào thần thức công kích lợi hại mới chặn không sợ. Nhưng này thứ Tất Phàm cũng không có thi triển thần thức công kích mà là cùng không sợ đánh giá khởi quyền cước đến đây. Chiến thần mật lục uy lực vô cùng phối hợp, Tất Phàm bá đạo vô cùng, lực lượng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hắn thi triển ra chiến thần mật lục đến uy thế ngập trời, hư không chấn vỡ. Chiến thần mật lục vừa ra, không sợ liền cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn tu luyện vũ kỹ coi như là không tồi vũ kỹ, khả cùng chiến thần mật lục so sánh với liền kém rất xa. Oanh một quyền chống chọi. Tất Phàm lui hơn 10 bước mà không sợ lại bị đánh bay, ngay cả bên trong phủ đều đã bị chấn thương. Không sợ cảm giác chính mình cánh tay đều chết lặng, hắn khiếp sợ vô cùng, thật mạnh lớn lực lượng, thật là lợi hại vũ kỹ. Người đây là cái gì vũ kỹ, không sợ hỏi. Ta tu luyện cái gì vũ kỹ dùng đắc nói cho ngươi sao không, Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Đương nhiên nếu ngươi đầu hàng gia nhập 6 tuyệt thần phủ không phải là không thể được nói cho ngươi. Không sợ sắc mặt biến ảo, nội tâm kinh hãi. Tất Phàm vừa rồi thi triển vũ kỹ làm cho hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Huống chi Tất Phàm lợi hại nhất chính là thần thức công kích, còn không có thi triển, nếu thi triển ra đến không sợ chẳng phải là bại định rồi. Hắn lần trước ở Tất Phàm trên tay có hại, trở về lúc sau phái người tìm hiểu Tất Phàm tin tức, hắn biết Tất Phàm không lâu phía trước vẫn là thượng tiên cảnh tu vi. Ngắn ngủn thời gian Tất Phàm lớn dần tốc độ cực nhanh, quả thực là nghe rợn cả người. Cùng hắn tu vi tăng lên tốc độ so sánh với hắn vượt cấp khiêu chiến năng lực càng thêm đáng sợ. Lần trước giao thủ hắn so với Tất Phàm sốt cao một cây lớn cấp bậc, còn là không thể đánh bại Tất Phàm làm cho hắn tin tưởng bị nhục. Hiện giờ Tất Phàm tu vi cùng hắn chênh lệch rút nhỏ hơn nữa, ngay cả vũ kỹ đều như thế lợi hại hơn nữa, thần thức công kích không sợ trong lòng có chút sợ hãi tự nhiên khiếp đảm. Người một khi sợ hãi ý chí chiến đấu sẽ suy yếu, ý chí chiến đấu không đủ cao sức chiến đấu tự nhiên giảm xuống. Cùng Tất Phàm chiến đấu kịch liệt một trận, không sợ càng ngày càng không đông đảo, chân tay co cóng căn bản thi triển không ra. Trái lại, Tất Phàm không ngừng đem chiến thần mật lục thi triển ra đến thật giống như ở diễn luyện võ kỹ bình thường, càng ngày càng giống như thần trợ. Hắn chỉ học hội năm thức lặp lại thi triển ra đến mỗi thi triển một lần còn có tân thu hoạch, vũ kỹ uy lực đã ở không ngừng tăng cường. Không Sợ tự nhiên đã nhìn ra Tất Phàm là lấy hắn luyện chiêu. Đáng giận, hắn thầm mắng một tiếng, không thể không đem vô tình thần quyền thi triển ra đến cùng Tất Phàm chu toàn. Tất Phàm diễn luyện một trận chiến thần mật lục, lại xuất ra cực diễm hàn băng thi triển ra huyết sát tám pháp thức thứ nhất phá quyền thức. Huyết sát tám pháp hiện giờ đã muốn là thần cấp vũ kỹ uy lực, càng thêm cường hãn. Tất Phàm thường xuyên cùng sáu tuyệt thần phủ cường giả luận bàn, mỗi lần đô hội thi triển huyết sát tám pháp, hắn hết sức ở hoàn thiện huyết sát tám pháp. Không riêng gì hắn, ngay cả hắn sáu lớn phân thân đều là như thế, ở bọn họ đồng tâm hiệp lực dưới huyết sát tám pháp ngày càng hoàn thiện, uy năng càng ngày càng mạnh hơn nữa. Ở bọn họ nghiên cứu dưới, mặc dù không có huyết nhận thi triển ra huyết sát tám pháp, đến uy lực cũng không so với dùng huyết nhận thi triển ra đến tiểu nhiều ít. Hơn nữa huyết sát tám pháp có thể khắc chế mặt khác vũ kỹ, khiến cho huyết sát tám pháp hơn xa bình thường thần cấp vũ kỹ có thể sánh bằng. Không Sợ là đối thủ tốt như vậy, thế lực ngang nhau đối thủ rất khó tìm, Tất Phàm tự nhiên phải lợi dụng một chút ma luyện chính mình vũ kỹ. Huyết sát tám pháp đối chiến vô tình thần quyền ở chiến đấu kịch liệt bên trong không ngừng tăng cường uy lực. Không Sợ vài lần phản kích muốn đánh bại Tất Phàm lại đều thất bại. Hắn biết tiếp tục đi xuống hắn khẳng định rất khó đào thoát, hơn nữa hắn nhìn quét một chút vô tình tông cường giả đã muốn không có mấy người còn sống, còn lại vài tên cường giả cũng đều là vết thương buồn thiêu, kiên trì không được bao lâu. Nhìn đến loại tình huống này, Không Sợ càng thêm không có ý chí chiến đấu, hắn một lòng nghĩ đào tẩu. Tất Phàm, ta liều mạng với người, Không Sợ giống như đột nhiên điên cuồng không muốn sống, công kích ngay cả phòng ngự đều buông tha cho, hơn nữa hắn một bên thi triển vô tình thần quyền một bên thi triển thần thức công kích, thật sự là liều mạng ba lang đến đây. Đối mặt Không Sợ mãnh công, Tất Phàm càng thêm bình tĩnh gặp chiêu sách chiêu từng bước cũng không thoái nhượng. Hắn đã nhìn ra Không Sợ là muốn phải thoát thân, lần trước đều làm cho Không Sợ đào thoát, lần này Tất Phàm không muốn làm cho hắn thoát thân. Không Sợ là thiên tài nhân vật, hơn nữa vô tình tông khổng lồ tài nguyên, một khi làm cho hắn đào thoát đối sáu tuyệt thần phủ chính là thật lớn uy hiếp. Tất Phàm đã muốn lập dưới lời thề muốn tiêu diệt điệu vô tình tông, tự nhiên phải diệt trừ vô tình tông có tiềm chất nhân tài, Không Sợ chính là trong đó có điều. So sánh vĩ đại chính là Tất Phàm phải diệt trừ đối tượng. Dầm dầm, Tất Phàm liên tục đón đỡ một chút cũng không có ý hay nhớ công kích này, hai quyền đánh cho Tất Phàm đều thiếu chút nữa hộp máu, hắn vẫn là từng bước không cho. Đối mặt Không Sợ mãnh công, Tất Phàm liều chết ngăn trở chính là không để cho hắn gì cơ hội. Rầm rầm, Không Sợ công kích càng lúc càng nhanh mau đắc, ngay cả quyền ảnh đều nhìn không tới. Khả Tất Phàm cũng không chậm, hắn thu hồi cực diễm hàn băng thi triển ra chiến thần mật lục, ngẫu nhiên còn kèm theo trăm chiến thánh quyền. Từng quyền chạm vào nhau, chung quanh hư không đều bị phá vỡ, Hoa Gian tông này cường giả đều rời xa Tất Phàm cùng Không Sợ, bốn phía khai đi hình thành lớn hơn nữa vòng vây. Hoa Gian tông cường giả không ít đều nếm qua Không Sợ mệt, bọn họ cũng không nghĩ muốn Không Sợ thoát thân. Tất Phàm huynh đệ thật sự là lợi hại, sức chiến đấu mạnh quả thực không thể ngôn ngữ, Hoa Vân Phong sợ hãi than nói. Không Sợ thực lực rất mạnh, khả Tất Phàm phủ tôn thực lực càng mạnh, thật sự là mở mắt giới, Hoa Vân Tiêu tâm tình thực phức tạp. Nếu Tất Phàm là hắn người, hắn khẳng định cao hứng vô cùng, nhìn đến Tất Phàm như vậy lợi hại, hắn cao hứng không đứng dậy, ngược lại trong lòng đối Tất Phàm có chút sợ hãi. Sớm hay muộn một ngày hắn phải cùng Tất Phàm đối địch, hắn không có nắm chắc đánh bại Tất Phàm. Hoa Gian tông mặt khác cường giả nhìn đến Tất Phàm uy thế đều phi thường khiếp sợ. Mà sáu tuyệt thần phủ kia 10 tên cường giả cũng rất lạnh nhạt, bọn họ tối rõ ràng Tất Phàm thực lực. Đến bây giờ mới thôi, Tất Phàm đều không có thi triển ra toàn lực tới, bởi vì hắn còn không có thi triển thần thức công kích. Tất Phàm thần thức công kích ngay cả địa đức thực tiên cấp bậc cường giả đều có thể đủ thương tồn, lại càng không muốn nói đỉnh la thiên thượng tiên cấp bậc cường giả. Hoa Gian tông cường giả đã muốn đem mặt khác vô tình tông cường giả chém giết, bọn họ hiện giờ đều ở quan khán Tất Phàm cùng Không Sợ chiến đấu kịch liệt. Có người đang xem cuộc chiến, Tất Phàm tận lực không thi triển trăm chiến thánh quyền miễn cho bị người nhìn ra manh mối đến. Về phần chiến thần mật lục thì không có gì cố kỵ. Dù sao chiến thần mật lục là chiến tộc chiến thần truyền thụ, cho dù có người đã biết cũng không dám cướp đoạt. Chiến tộc bí quyết không có được đến chiến tộc cho phép lén học tập, chỉ sợ hội tao tới giết thân hỏa. Xem ra vẫn là chỉ có dụng thần thức công kích mới có thể đánh chết Không Sợ, Tất Phàm thầm nghĩ. Tất Phàm đương nhiên muốn thu phục Không Sợ, chính là ở trước mặt mọi người hắn không thể làm như vậy. Hơn nữa Không Sợ là Vô Tình Tông cường đại nhất thiếu chủ, cho dù thu phục cũng không phương tiện hiện thân. Không thể thu phục Không Sợ có chút đáng tiếc, bất quá Không Sợ so sánh với Thần Thú Tông người không đáng kể chút nào. Thần Thú Tông cường giả quả thực rất yêu nghiệt, nhất là thần thú chiếm được có thể trên diện rộng độ tăng lên sức chiến đấu so với người bình thường loại cường giả cường đại nhiều lắm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có 32 danh Thần Thú Tông cường giả, Tất Phàm đối Không Sợ quy phụ sẽ không có như vậy coi trọng. Nếu quyết định chặn đánh sát Không Sợ, Tất Phàm cùng đồ một đao hợp thể thi triển ra âm dương thần đoán. Tất Phàm sở hội thần thức công kích rất nhiều, còn là âm dương thần đoán uy lực cực mạnh, cũng là hắn tối thường thi triển thần thức công kích thủ đoạn. Âm dương thần đoán thật giống như rèn tiên khí bình thường, trực tiếp nung khô người linh hồn. Trừ phi linh hồn lực lượng cường đại vô cùng, bằng không căn bản kinh không dậy nổi âm dương thần đoán nung khô. Cho dù linh hồn lực lượng cùng Tất Phàm tương đối cường giả cũng rất khó chống đỡ trụ âm dương thần đoán nung khô. Mà Không Sợ linh hồn lực lượng xa không kịp Tất Phàm, tự nhiên ngăn không được âm dương thần đoán nung khô. Không Sợ phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Linh hồn bị nung khô, trong đó thống khổ căn bản không cách nào hình dung. Không Sợ tuấn lãng khuôn mặt đều vặn vẹo trở nên đáng sợ vô cùng, thậm chí là khủng bố. Mà hắn toàn thân đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, hắn không ngừng lăn lộn, thậm chí chỉ dùng để nắm tay giã đầu. Nhìn đến Không Sợ như vậy, ở đây cường giả đều ra đầu run lên. Không Sợ tiếng kêu thảm thiết thật sâu khắc ở bọn họ trong lòng, rất nhiều cường giả đều âm thầm thề tuyệt không cùng Tất Phàm là địch. Trừ phi bọn họ nghĩ muốn nếm thử, chút Không Sợ sở chịu thống khổ, bằng không ai sẽ đi cùng Tất Phàm là địch. Chương 1070, thành công chém giết, vô ý thực lực cường đại sở chịu khổ cũng rất dài. Tất Phàm không ngừng thi triển âm dương thần đoán đem vô ý linh hồn toàn bộ nung khô. Ước chừng một chén trà nhỏ vô ý mới thống khổ chết đi. Nhìn đến vô ý thảm trạng mọi người lòng còn sợ hãi. Vô ý vừa chết, vô ý tông cường giả sẽ chết vong hầu như không còn. Tất Phàm lấy vô ý trên người bảo vật không gian, bảo vật bên trong còn có rất nhiều ma vật thi thể. Ra mỏi vô ý tông cường giả cùng Tất Phàm bọn họ giống nhau, đều không có phá vỡ thi thể xem hay không có không gian thần thạch. Dựa theo quy củ giết chết cường giả chiến lợi phẩm đều là về động thủ người tất cả. Vô ý rất nhiều bảo vật đều trở thành Tất Phàm tư hữu tài vật. Vô ý làm vô ý tông cực mạnh thiếu chủ, trên người bảo vật tự nhiên rất nhiều, trong đó đủ thượng phẩm tiên khí linh tinh bảo vật. Bất quá Tất Phàm tạm thời không có đi để ý tới, hắn cũng không cần nhiều lắm bảo vật, vẫn là trở về lúc sau kiểm kê sau đó phân phát cho phía dưới cường giả. Tất Phàm phủ tôn thật sự là hảo thân thủ, A Hoa Vân Tiêu thở dài. Tất Phàm huynh đệ quá lợi hại, ngay cả vô ý đều bị ngươi chém giết, Hoa Vân Phong cười nói. Tất Phàm cười nói, may mắn mà thôi, vô ý tông cường giả đều bị diệt, giết vô ý khẳng định đã không có ý chí chiến đấu hơn nữa phân tâm, bằng không ta cũng không có cơ hội. Cho dù là may mắn có thể chém giết vô ý vẫn là phi thường lợi hại, nếu ta cùng vô ý chiến đấu kịch liệt, cho dù loại tình huống này dưới ta cũng vô pháp chiến thắng vô ý, càng đừng nói đánh chết vô ý, Hoa Vân Tiêu nói. Chính là Tất Phàm phủ tôn quá lợi hại, Tất Phàm phủ tôn vô địch. Mọi người quá mức thường, chúng ta vẫn là phản hồi đá rừng phụ cận tiếp tục săn giết ma vật đi, ta lo lắng đá rừng bí mật rất nhanh sẽ không tái là bí mật, cho nên chúng ta tận lực nhiều săn giết một ít ma vật sau đó tái căn cứ tình huống định đoạt, Tất Phàm mỉm cười nói. Hảo, chúng ta chạy nhanh, bằng không về sau sẽ không có tốt như vậy cơ hội, Hoa Vân Tiêu lập tức ứng hòa nói. Hoa Gian Tông 600 tên cường giả rất nhanh xuất phát tiến đến đá rừng phụ cận. Bọn họ truy tung một chút cũng không có ý tông cường giả, một ngày thời gian phải chạy trở về không sai biệt lắm cũng muốn một ngày thời gian. Hơn nữa bọn họ truy tung thời điểm không có tâm tư đi chi nhớ phương hướng, hiện giờ muốn tìm đến đá rừng còn cần tiêu phí một phen công phu. Tất Phàm bọn họ ước chừng tiêu phí 2 ngày thời gian mới về tới đá rừng phụ cận. Chư vị dẫn ma vật nhất định phải cẩn thận, đá rừng bên trong có địa đức thực tiên cấp bậc ma vật, Tất Phàm nhắc nhở nói. Hiện giờ đã muốn không ai không tin Tất Phàm, bọn họ đều có chút sợ hãi. Địa đức thực tiên cấp bậc ma vật tuyệt đối không phải bọn họ có thể đối phó, nếu không nghĩ qua là dẫn địa đức thực tiên cấp bậc ma vật bọn họ đều chết chắc rồi. Nhìn đến mọi người sắc mặt, Tất Phàm vội vàng nói, chư vị kỳ thật cũng không dùng rất sợ hãi, chỉ cần chúng ta dẫn ma vật thời điểm đừng làm ra quá lớn động tĩnh là được, địa đức thực tiên cấp bậc ma vật sẽ không dễ dàng xuất động trừ phi thúc giục quá mạnh mẽ huyết khí. Mọi người cẩn thận, thà rằng ít kiểm nhận lấy được, cũng không phải làm ra quá lớn động tĩnh, Hoa Vân Tiêu nói. Đá rừng bên trong ma vật vô số khó được có như vậy, thật là tốt, địa phương không cần bọn họ đi tìm ma vật. Cho dù có chút mạo hiểm, Hoa Gian Tông cường giả cũng không nguyện ý buông tha cho như vậy, thật là tốt, địa phương bọn họ đều tự lấy tiểu đội tách ra tiếp tục săn giết ma vật. Hoa Gian Tông tổn thất cũng rất lớn, có chút tiểu đội nhân số quá ít, không thể không cùng mặt khác tiểu đội xác nhập. Lại nói tiếp, chỉ có Hoa Vân Tiêu một hàng tổn thất là ít nhất, mặt khác, cho dù sáu tuyệt thần phủ cường giả không có một người chết tổn hại. Bọn họ có thể bảo trì đội ngũ đầy đủ, toàn bộ dựa vào đại trận hỗ trợ. Tiếp tục săn giết ma vật, tất phàm bọn họ vẫn là một mình hành động, chưa cùng Hoa Vân Phong bọn họ cùng nhau. Có phía trước kinh nghiệm, tất phàm bọn họ săn giết ma vật tốc độ còn tại nhanh hơn. Kiến thức địa đức thực tiên cấp bậc ma vật uy thế, tất phàm kỳ thật rất muốn kiến thức một chút, bất quá vì cẩn thận đi. Hắn tạm thời không hề động tay, bọn họ một bên chém giết ma vật một bên tăng lên tu vi. Thật giống như tất phàm cảnh giới, tuy rằng không có nói thăng khả sức chiến đấu mỗi ngày đều ở tăng cường hơn nữa, hắn tu luyện vũ kỹ cũng đều ở thong thả tiến bộ, uy lực càng lúc càng lớn. Hư không đám người săn giết ma vật đồng thời không quên ma luyện vũ kỹ. Mỗi ngày cao cường độ chiến đấu đối tăng lên thực lực, ma luyện vũ kỹ ưu đãi là phi thường lớn. Tất phàm chính là muốn đem mọi người thực lực đều tăng lên một ít, sau đó còn muốn biện pháp săn giết địa đức thực tiên cấp bậc ma vật. Chém giết địa đức thực tiên cấp bậc ma vật tự nhiên cần tất phàm tự mình động thủ, khả hư không bọn họ phải phụ trách vây khốn ma vật, còn muốn đối phó đại lượng la thiên thượng tiên cấp bậc ma vật. Một khi phải dẫn địa đức thực tiên cấp bậc ma vật đi theo mà đến, khẳng định còn có đại lượng la thiên thượng tiên cấp bậc ma vật. Chém giết địa đức thực tiên cấp bậc ma vật cần không ngắn thời gian, trong khoảng thời gian này hư không, Trình Viễn binh đám người phải tăng lên thực lực, tiến thêm một bước quen thuộc lớn ngũ hành đại trận mới có thể bảo trụ tánh mạng, đồng thời vì tất phàm tranh thủ thời gian, liên tục hơn tháng tất phàm bọn họ chém giết ma vật vô số, mọi người sức chiến đấu rõ ràng tăng lên không ít. Sư tôn đi theo ngươi thật sự là quá sung sướng, chẳng những thu hoạch thật lớn hơn nữa, tu vi cũng là vững bước tăng lên, Nhiêu Bá Thiên cười nói. Đều dựa vào mọi người cố gắng, không liên quan chuyện của ta. Tất phàm phủ tôn đại nhân, từ đi theo ngươi lúc sau chúng ta chiếm được vô số ưu đãi, đều là của ngươi công lao. Đối đều là tất phàm phủ tôn đại nhân công lao. Tốt lắm, mọi người nghỉ ngơi một chút, ta chuẩn bị dẫn địa đức thực tiên cấp bậc ma vật đi ra, mọi người ý kiến như thế nào? Tất phàm trầm giọng nói. Địa đức thực tiên cấp bậc ma vật, mọi người kinh hô đi ra. Bọn họ đều kiến thức địa đức thực tiên cấp bậc ma vật lợi hại, làm cho bọn họ đi đối phó như vậy ma vật bọn họ một chút nắm chắc đều không có, thậm chí có chút sợ hãi. Bất quá bọn họ đi theo tất phàm lâu ngày đều phi thường tin tưởng tất phàm. Sư tôn ngươi làm quyết định đi, chúng ta đều nghe lời ngươi, Nhiêu Bá Thiên trước hết tỏ thái độ. Tất phàm phủ tôn đại nhân thỉnh phân phó, chúng ta vượt lửa qua sông sẽ không tiếc. Ta chờ nguyện lấy tử cống hiến. Tất phàm xua tay nói. Đừng có chết hay không, chúng ta đều phải còn sống đi ra thế giới khác, ai cũng không có thể chết. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, một khi dẫn địa đức thực tiên cấp bậc ma vật hư không, hư vô, hư linh, vô ngân, vô tích các ngươi năm người phụ trách vây khốn hắn, ta tự mình động thủ chém giết hắn, Trình Viễn binh, Mạnh Sầm, Nhiêu Bá Thiên, Độc Hạt, Cổ Ngọc Kỳ các ngươi năm người phụ trách chém giết la thiên thượng tiên cấp bậc ma vật, nhớ kỹ bảo mệnh là tối trọng yếu, săn giết ma vật còn tại tiếp theo. Là tất phàm phủ tôn đại nhân, nhìn đến mọi người ý chí chiến đấu ngẩng cao, tất phàm phi thường vừa lòng. Thật lớn ra cùng nhau động thủ thúc giục huyết khí đuổi kịp thứ đối phó vô ý bọn họ, thời điểm giống nhau cũng không phải quá mức, nếu đối phó một con địa đức thực tiên cấp bậc ma vật ta còn là có nắm chắc phải xuất hiện hai địa đức thực tiên cấp bậc ma vật, mọi người cũng chỉ có chạy trối chết ha ha. Tất phàm cười to, nhìn đến tất phàm còn có thể cười được, mọi người lại vừa nhiều vài phần tin tưởng. 11 danh tự mình đồng thời thúc giục huyết khí dẫn ma vật. Đại lượng huyết khí tận trời khởi, đá rừng bên trong ma vật bắt đầu sao động rất nhanh, rất nhiều ma vật bay đi ra lao thẳng tới tất phàm bọn họ chỗ, nơi phương vị. Đỉnh tất phàm cảm giác không sai biệt lắm, lập tức làm cho mọi người dừng lại. Không bao lâu lớn quần ma vật xuất hiện, quả nhiên xuất hiện một con địa đức thực tiên cấp bậc ma vật. Cảm ứng được địa đức thực tiên cấp bậc ma vật chỗ. Nơi tất phàm lập tức xung phong liều chết đi lên cùng hắn chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ. Hắn biết địa đức thực tiên cấp bậc ma vật uy lực không thể làm cho hắn trước công kích, hắn cũng không nghĩ muốn hư không bọn họ có việc. Địa đức thực tiên cấp bậc ma vật lực phòng ngự rất mạnh, tất phàm nắm tay giã ở hắn trên người thế nhưng không thể xúc phạm tới hắn. Hơn nữa hắn lực lượng cường đại thế nhưng có thể cùng Tất Phàm chống lại một phần. Xem ra ma vật cũng không phải chỉ dựa vào cắn nuốt, khả năng mặt khác phương diện năng lực cũng là nhất lưu. Tất Phàm cũng thử dụng thần thức công kích một lần, không năng xúc phạm tới ma vật. Ma vật tuy rằng không am hiểu thần thức công kích, khả linh hồn lực phòng ngự rất mạnh, linh hồn lực lượng cũng rất mạnh lớn. Tất Phàm không làm gì được ma vật, cũng chỉ có không ngừng né tránh dẫn tới ma vật xoay quanh. Ma vật lợi hại nhất chính là ngoài miệng răng nanh, một khi bị cắn bên trong sẽ toàn thân ma túy không thể nhúc nhích, cuối cùng bị ma vật cắn nuốt trở thành ma vật thực vật. Tất Phàm rất nhanh đem ma vật dẫn vào hư không, bọn họ vòng vây bên trong hư không, 5 người lập tức bày ra lớn ngũ hành đại trận vây khốn ma vật. Mà Trình Viễn Binh 5 người thì tại hư không bọn họ bên ngoài bày ra lớn ngũ hành đại trận, bọn họ phụ trách đánh chết ma vật, trợ giúp hư không bọn họ phòng thủ. Trận thế hình thành, địa đức thực tiên cấp bậc ma vật không thể đào thoát, Tất Phàm mới bắt đầu động thật. Đến bây giờ mới thôi, Tất Phàm đều không có giết qua địa đức thực tiên cấp bậc cường giả này, con ma vật hay là hắn lần đầu tiên muốn chém giết địa đức thực tiên cấp bậc cường giả. Có không thành công, lúc này vừa mới Tất Phàm không dám đại ý, hắn lựa chọn cùng đồ một đao hợp thể, sau đó cùng nhau thúc giục xong màu hiếm thấy liên, âm u chấn hồn linh thi triển ra cực mạnh âm dương thần đoán. Âm dương thần đoán vừa ra bắt đầu nung khô ma vật linh hồn. Ma vật linh hồn rất mạnh, đại bỉ vô ý cường đại nhiều lắm, đáng tiếc hắn không có tiên khí hỗ trợ phòng ngự, cho nên lực phòng ngự còn không bằng vô ý. Đối mặt âm dương thần đoán nung khô, ma vật phát ra kinh thiên kêu thảm thiết, bất quá bên ngoài là nghe không được, đều bị đại trận cách trở. Ma vật điên cuồng giải quyết xong không thể lao ra đại trận, mà Tất Phàm càng thêm trơn trượt, ma vật ngay cả hắn góc áo đều không gặp được. Vì rất nhanh giải quyết địa đức thực tiên cấp bậc ma vật, Tất Phàm không ngừng thi triển âm dương thần đoán, cơ hồ không có gì khoảng cách. Ở hắn bất kể tiêu hao tình huống dưới, ma vật thế nhưng còn ước chừng chống đỡ nửa giờ mới bởi vì linh hồn bị giết đã chết. Chém giết địa đức thực tiên cấp bậc ma vật, Tất Phàm có vẻ thực hưng phấn. Hắn biết rõ tuy rằng có thể chém giết địa đức thực tiên cấp bậc ma vật, nhưng không cách nào chiến thắng địa đức thực tiên cấp bậc cường giả. Địa đức thực tiên cấp bậc cường giả có thể thi triển thời gian cách phi thường dễ dàng, thoát thân cũng có thể đủ vây địch, cho nên sẽ đối phó địa đức thực tiên cấp bậc cường giả tương đối phải khó khăn rất nhiều. Đối mặt địa đức thực tiên cấp bậc cường giả, Tất Phàm chỉ có nắm chắc tự bảo vệ mình. Chém giết ma vật, Tất Phàm cùng đồ một đao giải trừ hợp thể, hắn có chút mỏi mệt. Các người chém giết ma vật, ta nghỉ ngơi một chút, Tất Phàm trốn vào âm u chấn hồn linh bên trong. Chương 1071, đồ đằng ra tay. Tất Phàm tiến vào âm u chấn hồn linh cũng không có lập tức bắt đầu tu luyện, mà là phải trước hoa khai địa đức thực tiên cấp bậc ma vật thi thể xem hay không có khi gian thần thạch. Thời gian thần thạch quá mức chân quý, bởi vì thu phục phần đông thần thú tông cường giả, thời gian thần thạch đã muốn không đủ dùng. Hiện giờ thần thú tông này cường giả thương thế đã muốn hảo đắc không sai biệt lắm, lúc sau còn cần mượn dùng bọn họ lực lượng nhiều chém giết một ít ma vật. Vì không gian thần thạch, thời gian thần thạch, Tất Phàm cũng quản không được nhiều như vậy. Đương nhiên làm cho bọn họ đi ra ngoài săn giết ma vật phía trước, trước hết truyền thụ bọn họ các loại trận pháp bày trận chi nói, tùy thời có thể liên thủ bày trận. Ma vật phần đông nếu không mượn dùng trận pháp phòng ngự thực dễ dàng xuất hiện thương vong. Thật vất vả thu phục nhiều như vậy cường giả, nếu chết một hai người đối Tất Phàm mà nói chính là không thể thừa nhận đả kích. Ma vật đã muốn chết đi, hắn lực phòng ngự tự nhiên không có như vậy cường hãn, cho nên Tất Phàm thực nhẹ nhàng liền hoa mở ma vật thi thể. Hắn đối ma vật thực hiểu biết, biết không gian thần thạch, thời gian thần thạch đều là ở ma vật đỉnh đầu. Ở ma vật trong óc mặt, Tất Phàm lấy ra một khối nhiều phía hình thoi tinh thạch, hắn còn không xác định là không gian thần thạch vẫn là thời gian thần thạch. Không gian thần thạch, thời gian thần thạch đều là hình thoi tinh thể, chính là phát ra đi ra quang mang bất đồng. Không gian thần thạch chỉ có tam sắc quang mang, mà thời gian thần thạch có bốn màu hào quang. Bất quá lấy ra hình thoi tinh thể thuyết minh ít nhất không có uổng phí công phu. Tất Phàm tâm tình hơi chút kiên định một ít, hắn dùng thủy tẩy trừ một chút vết máu, sau đó đặt ở trước mắt, vừa thấy phát hiện hình thoi tinh thể tản mát ra bốn màu hào quang. Thật tốt quá, dĩ nhiên là thời gian thần thạch, xem ra của ta vận khí cũng không tệ lắm, Tất Phàm cười to. Vận khí của ngươi vẫn tốt lắm, đồ một đao cười nói. Đồ một đao, kế tiếp chúng ta liền lấy săn giết địa đức thực tiên cấp bậc ma vật là việc chính, Tất Phàm cười nói. Tốt, chém giết 10 con địa đức thực tiên cấp bậc ma vật ít nhất cũng có thể đủ ra một khối thời gian thần thạch, lấy của ngươi số mệnh thu hoạch khẳng định càng nhiều một ít, đồ một đao kích động nói. Tất Phàm gật đầu nói, hy vọng như thế, ta trước tu luyện trong chốc lát. Hắn không dám chậm trễ, thời gian bên ngoài còn có hơn 1000 La Thiên Thượng Tiên cấp bậc ma vật, cũng không biết hư không bọn họ hay không có thể ngăn cản chủ. Hắn có chút lo lắng, tự nhiên phải nhanh một chút khôi phục thực lực. Hắn thúc dục xong mẩu hiếm thấy liên không ngừng cắn nuốt âm u bổ sung tất phàm thần thức lực lượng. Không đến một khắc chung hắn liền hoàn toàn khôi phục, không sai biệt lắm nên đi ra ngoài. Tất phàm đi ra âm u chấn hồn linh bên ngoài giết được thực náo nhiệt, Trình Viễn Minh đám người trải qua mấy tháng ma luyện càng phát ra lợi hại. Có chút người thậm chí có thể đột phá chính là thế giới khác, không phải tu luyện địa phương ở trong này, đột phá bình cảnh là phi thường nguy hiểm cho nên bọn họ đều không có đột phá bình cảnh. Bất quá bọn họ sức chiến đấu đều tăng lên rất nhiều, đối mặt hơn 1000 ma vật bọn họ cũng có thể đủ bình tĩnh vô cùng ứng phó, tự nhiên còn không đoạn chém giết ma vật. Lớn ngũ hành đại trận uy lực cũng biểu hiện đi ra, bầy trận người thực lực càng mạnh đại trận uy lực càng lớn. Như bá thiên đám người chém giết ma vật tốc độ rất nhanh, đã muốn tiêu diệt trên 100 ma vật. Tất phàm gia nhập chiến đấu rất nhanh chém giết ma vật. Hắn ra tay tốc độ cực nhanh, có thể cùng như bá thiên 10 người so sánh với. Hắn giống như một trận gió xoáy đảo qua, ma vật đều ngã xuống đất bỏ mình. Tất phàm ra tay lúc sau, như bá thiên bọn họ áp lực giảm đi, chém giết ma vật tốc độ cũng biến nhanh. Mặc dù có hơn 1000 ma vật khả bị tất phàm bọn họ chém giết qua bán lúc sau, còn lại này ma vật đều bốn phía đào tẩu. Chúng ta đổi địa phương, sau đó cho các ngươi nghỉ ngơi quét tước chiến trường, lúc sau tất phàm bọn họ lập tức bỏ chạy. Nơi này đã chết nhiều như vậy ma vật, thực dễ dàng đưa tới càng nhiều ma vật. Cho nên phải sớm một chút rời đi thị phi nơi bọn họ, sau khi rời khỏi tìm tốt lắm nơi đi, sau đó tất phàm vi Trình Viễn Minh đám người hộ pháp làm cho bọn họ tu luyện. Mấy giờ lúc sau hư không bọn họ đều khôi phục thực lực. Chúng ta tiếp tục đi vẫn là dẫn địa đức thực tiên cấp bậc ma vật, vừa rồi ta trên mặt đất đức thực tiên cấp bậc ma vật trong cơ thể lấy ra thời gian thần thạch, cho nên mọi người tiếp tục cố gắng. Tất phàm sở dĩ đem chuyện này nói ra chính là cấp mọi người bơm hơi. Thời gian thần thạch thật sự là quá tốt, Trình Viễn Minh nhất hưng phấn, hắn tu vi nhanh đến đỉnh La Thiên Thượng Tiên cấp bậc, rất nhanh sẽ dùng đến, lúc đó gian thần thạch tự nhiên hy vọng có thể nhiều thu hoạch một ít thời gian thần thạch. Mạnh Sầm nói, tất phàm phủ tôn đại nhân, chúng ta tiếp tục dẫn ma vật. Hắn hơn sốt ruột bởi vì hắn cùng Trình Viễn Minh giống nhau. Cho dù như bá thiên bọn họ còn nhu thời gian rất lâu mới có thể tu luyện đến đỉnh La Thiên Thượng Tiên cấp bậc, khả bọn họ cũng hy vọng sáu tuyệt thần phù có thể nhiều một ít thời gian thần thạch về sau bọn họ tu vi, vậy là đủ rồi mới có thời gian thần thạch cung bọn họ sử dụng. Có lần trước kinh nghiệm, tất phàm bọn họ săn giết địa đức thực tiên cấp bậc ma vật hơn thoải mái. Mỗi lần chém giết địa đức thực tiên cấp bậc ma vật, bọn họ sẽ đổi địa phương miễn cho xuất hiện vấn đề. Tất phàm bọn họ tốc độ kinh người, khả mỗi ngày cũng chỉ có thể chém giết 3 con địa đức thực tiên cấp bậc ma vật. Như vậy tốc độ làm cho người ta sợ hãi than, khả tất phàm vẫn là cảm thấy được có chút chậm. Đồ đằng đám người đã muốn bắt đầu tu luyện trận pháp, rất nhanh là có thể đi ra trợ giúp tất phàm. Chỉ cần bọn họ có thể xuất chiến, vậy có thể dẫn càng nhiều ma vật, đồng thời đến 3-4 con địa đức thực tiên cấp bậc ma vật, tất phàm cũng không nhu e ngại. Ở đồ đằng bọn họ không có tu luyện hào trận pháp phía trước, tất phàm là sẽ không phái bọn họ xuất chiến. Đảo mắt quá khứ 5 ngày, tất phàm bọn họ thu hoạch rất lớn. Tới rồi màn đêm buông xuống thời điểm, tất phàm bọn họ lại dụ dỗ một đám ma vật, lần này thế nhưng xuất hiện 2 địa đức thực tiên cấp bậc ma vật. Nhìn đến 2 địa đức thực tiên cấp bậc ma vật xuất hiện, tất phàm sắc mặt khẽ biến. Đến lúc này tất phàm chỉ có đem đồ đằng đám người phóng ra, làm cho bọn họ ở ngoại vi chém giết La Thiên Thượng Tiên cấp bậc ma vật. Mà hư không bọn họ đều tự vây khốn một con địa đức thực tiên cấp bậc ma vật, chém giết địa đức thực tiên cấp bậc ma vật vẫn là từ tất phàm động thủ. Đồ đằng đám người hiện giờ đều trang bị kinh thần phù, sức chiến đấu hơn kinh người, đối phó La Thiên Thượng Tiên cấp bậc ma vật mặc dù không để dùng trận pháp, bọn họ cũng có thể đủ dễ dàng chém giết chung quanh ma vật. 8 gã đỉnh La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả đều là thần thú tông cường giả, bọn họ trang bị kinh thần phù lúc sau sức chiến đấu chỉ sợ đều phải vượt qua tất phàm. Nhất là đồ đằng hắn thân mình thực lực ngay tại tất phàm phía trên, có kinh thần phù lúc sau tuyệt đối có thể dễ dàng đánh bại tất phàm. Có bọn họ ra tay đối phó La Thiên Thượng Tiên cấp bậc ma vật, tự nhiên thực nhẹ nhàng. Tất phàm thực yên tâm, hắn an tâm chém giết địa đức thực tiên cấp bậc ma vật. Chính là phải liên tục chém giết 2 địa đức thực tiên cấp bậc ma vật, tiêu hao phi thường to lớn. Này cũng là không có cách nào, chuyện tình muốn chém sát địa đức thực tiên cấp bậc ma vật, thần thức công kích là nhanh nhất tiệp, phải so với thần thức công kích, trong lời nói đồ đằng cũng không như tất phàm cùng đồ một đao hợp thể. Thứ nhất con ma vật tất phàm tìm nửa giờ không đến, mà đệ nhị con ma vật hắn lại tìm một giờ. Chém giết đệ nhị con địa đức thực tiên cấp bậc ma vật tất phàm đã muốn mệt đắc mau hư thoát. Cho dù như thế đồ đồng bọn họ đối tất phàm vẫn là bội phục vô cùng. Đồ đằng rõ ràng hắn nhiều nhất chém giết một con địa đức thực tiên cấp bậc ma vật cũng muốn mệt đắc nằm úp sấp dưới. Khả tất phàm một mình một người liên tục chém giết hai địa đức thực tiên cấp bậc ma vật thực lực mạnh chỉ sợ viễn siêu bình thường đỉnh la thiên thượng tiên cấp bậc cường giả, thậm chí có thể cùng địa đức thực tiên cấp bậc cường giả đánh đồng. Tất phàm phủ tôn quá mạnh mẽ, chúng ta bị bại không oan, đồ đằng thở dài. Đúng vậy, nhất là kinh thần phù như vậy bảo vật tất phàm phủ tôn thế nhưng dễ dàng liền cho chúng ta, thật sự quá lớn phương, đi theo tất phàm phủ tôn đại nhân cũng là không tồi lựa chọn, đồ tuyên nói. Đồ đằng nói, đúng vậy, đi theo tất phàm phủ tôn đại nhân là không tồi lựa chọn, đối với chúng ta thân phận một khi bại lộ không riêng chúng ta phải chết, chỉ sợ còn có thể cấp tất phàm phủ tôn đại nhân mang đến ngập đầu tai ương. Kìa, có biện pháp nào hy vọng tất phàm phủ tôn đại nhân có thể ứng phó được, đồ hùng âm thanh lạnh lùng nói. Này đó cường giả một bên nói chuyện phía một bên chém giết ma vật tốc độ đồng dạng kinh người. Đối mặt này đó ma vật bọn họ thậm chí cũng không cần thi triển thần thú chiếm được, cũng không cần sử dụng kinh thần phù. Lần này tất phàm tu luyện thời gian rất lâu mới khôi phục toàn bộ thực lực. Hắn đi ra ngoài thời điểm đồ đằng bọn họ đã muốn quét tước hoàn chiến trường, bắt đầu thay nhau tu luyện. Lần này xuất hiện ma vật ước chừng có gần 2.000 con, bị đồ đằng bọn họ chém giết 1.500 đến con ma vật, còn lại ma vật đều đào tẩu. Tất phàm phủ tôn đại nhân, đồ đằng đang ở hộ pháp, nhìn đến tất phàm đi ra lập tức chào hỏi. Làm được không tồi, tất phàm cười nói. Tất phàm phủ tôn đại nhân, chúng ta diễn luyện trận pháp đã muốn có một trận đủ để ứng phó ma vật, làm cho chúng ta về sau với ngươi cùng nhau tham chiến đi, đồ đằng nói. Cũng tốt, các ngươi thực lực cho dù không có trận pháp phụ trợ cũng có thể đủ tự bảo vệ mình, tất phàm gật đầu đáp ứng rồi. Đa tạ tất phàm phủ tôn đại nhân, đồ đằng cảm kích nói. Thần thú tông là hiếu chiến chủng tộc, thích nhất chính là kịch liệt chiến đấu. Săn giết ma vật vô cùng vô tận, ma vật đối thần thú tông này đó cường giả mà nói chính là kịch liệt chiến đấu. Mọi người trước đổi địa phương, sau đó tiếp tục dụ ra để giết ma vật, tất phàm nói. Tất phàm bọn họ có đồ đằng 32 người gia nhập trận doanh rất mạnh lớn, khả tất phàm vẫn là rất nhỏ tâm cẩn thận, hắn không muốn dưới tay có cái gì tổn thương. Nhìn đến tất phàm như thế cẩn thận, đồ đằng càng thêm bội phục. Đồ đằng cũng là trí tuệ chấm dứt hạng người, hắn nhìn đến tất phàm làm việc thái độ làm người tự nhiên tự đáy lòng bội phục. Hắn thế mới biết hắn bị bại không oan, hắn thực lực rất mạnh nhưng chỉ có chút lộ mãng. Tất phàm tâm tình có chút kích động, địa đức thực tiên cấp bậc ma vật trong cơ thể có khi gian thần thạch tỷ lệ không phải rất lớn, nhiều nhất 1/10 bộ dáng, mà phát hiện không gian thần thạch tỷ lệ khá lớn, một ít có 1/2 bộ dáng. Không gian thần thạch 6 tuyệt thần phù cũng không phải rất thiếu, có lần trước thưởng cho không gian thần thạch nhu cầu không có lớn như vậy, huống chi bọn họ chém giết ma vật vô số, khẳng định có thể lấy ra rất nhiều không gian thần thạch, tự nhiên hắn không liên quan chú không gian thần thạch. Tất phàm cần thời gian thần thạch, cho nên hắn thực hy vọng này con địa đức thực tiên cấp bậc ma vật có thể lấy ra một quả thời gian thần thạch đến. Tay hắn có chút run rẩy, vẫn là dùng cực diễm hàn băng đem ma vật thi thể hoa mở. Chương 1072, Linh Tu, có đồ đằng đám người gia nhập tất phàm bọn họ săn giết ma vật tốc độ nhanh gấp đôi không ngừng, hơn nữa bọn họ thường xuyên một lần đưa tới 2-3 con địa đức thực tiên cấp bậc ma vật. Một ngày xuống dưới tất phàm bọn họ chém giết địa đức thực tiên cấp bậc ma vật 10 con tả hữu, cũng chính là bọn họ mỗi ngày không sai biệt lắm có thể thu hoạch một khối thời gian thần thạch. Như vậy thu hoạch ngay cả tất phàm đều kích động đắc khó kìm lòng nổi, đồ đằng đám người lại không thể tin được bọn họ vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được chém giết ma vật như thế dễ dàng. Đáng tiếc bọn họ im lặng săn giết ma vật không đến một tháng thời gian sẽ không đắc không chúng chặt đứt. Hoa Vân Phong cầu viện bọn họ tao ngộ rồi linh giới cường giả, được đến tin tức tất phàm không thể không làm cho đồ đằng bọn họ trở lại âm u trấn hồn linh bên trong, mang theo Ngưu Bá Thiên đám người tiến đến trợ giúp. Linh giới là này nguyên anh tu luyện mà thành cường giả, còn có linh hồn tu luyện thành cường giả, linh giới xưng là linh tu mà ngoại giới xưng là quỷ tu, bọn họ nhiều là tu luyện xuất hiện vấn đề thân thể bị hủy, cường giả cũng có chút là thân sau khi chết linh hồn bất diệt ngược lại tu luyện thành vi linh tu. Linh tu công kích thủ đoạn lấy ngự sử tiên khí, thần thức công kích là việc chính, công kích phương thức quỷ dị vô cùng, đương nhiên cũng có chút linh tu ngưng tụ thật thể cùng mặt khác tu luyện giả không có gì khác nhau. Linh giới cường giả rất khó đối phó, Hoa Vân Phong bọn họ tao ngộ rồi linh giới cường giả thương vong không nhỏ, cho nên lập tức thông chi Hoa Gian Tông mặt khác mấy đội nhân mã. Thế giới khác vô biên vô hạn đá rừng tồn tại cũng không dễ dàng bị người biết được. Hiện giờ đá rừng bị linh giới cường giả phát hiện chỉ sợ là thiên đại tai họa ngầm. Tất Phàm trong lòng sốt ruột, chỉ có rất nhanh tiến đến nếu Hoa Vân Phong bọn họ gặp chuyện không may trong lời nói, cho dù Tất Phàm còn sống trở về cũng rất khó công đạo. Cho nên hắn không thể làm cho Hoa Vân Phong bọn họ gặp chuyện không may phải cứu bọn họ. Vốn Tất Phàm bọn họ cùng Hoa Vân Phong bọn họ liền gần nhất, hơn nữa Hoa Vân Phong đầu tiên liền thông chi hắn, cho nên Tất Phàm 11 người là sớm nhất đuổi tới. Khi bọn hắn đuổi tới thời điểm nhìn đến ước chừng có 500 hơn linh tu cường giả Hoa Vân Phong một hàng đã muốn chết tổn hại hơn 10 danh cường giả. Nếu không Hoa Vân Phong đám người bày ra đại trận chỉ sợ bọn họ chết càng thêm thảm trọng. Linh tu cường giả bọn họ cô đọng đi ra thân thể lấy chồng loại cũng kém không nhiều lắm, chính là rất nhiều linh giới cường giả bị bất đồng nhan sắc sương mù bao phủ thấy không rõ lắm. Kỳ thật Tất Phàm còn chưa tới liền cảm ứng được rất nhiều thần thức dao động, hiển nhiên là rất nhiều cường giả đồng thời ở thực chiến thần thức công kích. Tất Phàm làm cho Ngưu Bá Thiên đám người tổ hợp đại trận lấy bảo mệnh vi thứ nhất phải vụ. Chính hắn lại trực tiếp xuất hiện thần thức công kích, đối Tất Phàm mà nói rất khó xúc phạm tới hắn, trừ phi mỗ nói thần thức công kích cường hãn vô cùng vượt quá song màu hiếm thấy liên thừa nhận phạm vi mới có thể xúc phạm tới Tất Phàm. Giờ này khắc này bất chấp rất nhiều, Tất Phàm trực tiếp thúc dục âm u chấn hồn linh toàn lực chấn áp linh giới cường giả. Đối phó linh giới cường giả tự nhiên vẫn là linh hồn loại tiên khí có điều, so sánh dùng tốt. Âm u chấn hồn linh có thể chấn áp nguyên anh luyện chế âm u, đối phó linh giới tu luyện giả tự nhiên cũng có một ít khắc chế tác dụng. Này linh giới cường giả không có phòng bị bị Tất Phàm đột nhiên sát ra chấn áp thôi vài tên đồng bạn. Sát, giết hắn cứu ra đồng bạn. Một đám linh giới cường giả nhìn đến Tất Phàm chấn áp thôi bọn họ đồng bạn đều sát hướng về phía Tất Phàm. Lúc này Ngưu Bá Thiên bọn họ cũng xung phong liều chết đi ra, thi triển ra thần thức công kích chém giết linh giới cường giả. Bọn họ sát đi ra phân tán linh giới cường giả lực chú ý, làm cho bọn họ không có cách nào toàn lực đối phó Hoa Vân Phong đám người. Bằng không trong lời nói Hoa Vân Phong bọn họ khẳng định kiên trì không được bao lâu. Tất Phàm huynh đệ tới thực mau, thật sự là không thể chê, Hoa Vân Phong cười nói. Hoa Vân Tiêu gật đầu nói, Tất Phàm phủ tôn quả thật thực trượng nghĩa, chỉ cần chúng ta kiên trì một trận đợi cho Hoa Gian Tông cường giả tê tụ sẽ không dùng sợ hãi này đó, linh giới cường giả thật sự là không hay ho như thế nào liền gặp gỡ linh giới cường giả đâu. Hiện giờ 6 giới đều phái cường giả tiến vào thế giới khác vớt, ưu đãi gặp được mặt khác 5 giới cường giả có thể tính vẫn là không nhỏ, Hoa Vân Phong thở dài. Đúng vậy, xem ra chúng ta về sau phải càng thêm cẩn thận mới được, hơn nữa đá rừng không thể lâu đợi, Hoa Vân Tiêu thở dài nói. Đáng tiếc, nếu có thể quá nhiều săn giết một đoạn thời gian ma vật chúng ta là có thể đi trở về, không thể so đãi ở thế giới khác mạo hiểm, Hoa Vân Hải tiếc hận vô cùng. Tất Phàm không ngừng chấn áp này linh giới cường giả, mà Ngưu Bá Thiên bọn họ cũng chém giết không ít linh giới cường giả. Bất quá bọn họ càng lợi hại còn có càng nhiều linh giới cường giả đối phó bọn họ. Một đám cường giả đối với Tất Phàm thi triển thần thức công kích, ngay cả song màu hiếm thấy liên cũng vô pháp toàn bộ đỡ đến. Có chút công kích bị Tất Phàm chính mình kế tiếp linh hồn đã bị công kích, trong đó thống khổ có thể nghĩ. Đối mặt loại tình huống này, Tất Phàm có chút buồn bực, linh giới cường giả nhiều lắm, hơn nữa bọn họ phần lớn thi triển thần thức công kích. Thần thức công kích khó lòng phòng bị, nếu không hắn có song màu hiếm thấy liên hộ thân, hắn căn bản không dám tùy ý này đó linh giới cường giả công kích, tránh ở trận pháp bên trong có điều, so sánh an toàn. Ngưu Bá Thiên bọn họ dễ chịu một ít, có trận pháp trông đỡ thần thức công kích không thể xúc phạm tới bọn họ. So sánh với Tất Phàm này linh giới cường giả càng thêm kinh hãi, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được Tất Phàm như vậy quái thai, thế nhưng không sợ lớn đàn cường giả đồng thời thi triển thần thức công kích. Phải biết rằng linh giới cường giả chuyên tu thần thức lực lượng, linh hồn lực lượng thần thức công kích so sánh với mặt khác 5 giới đồng cấp cường giả mạnh hơn trên không ít. Khả Tất Phàm rõ ràng là sơ đẳng La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả, lại có thể ngăn cản nhiều như vậy cường giả thần thức công kích, rất nghe rợn cả người, cho dù là linh giới cũng khó lấy tìm ra như vậy cường giả đến. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai, ngươi chẳng lẽ cũng là linh giới đi ra ngoài, một gã đỉnh La Thiên Thượng Tiên cấp bậc linh giới cường giả hỏi. Người này linh giới tu luyện giả tên là Thiên Khôi, đến đây còn không tiểu. Ta là điểm giống linh giới cường giả, ta là nhân loại không phải linh giới tu luyện giả, cũng không phải chủng tộc khác cường giả, Tất Phàm đạm cười nói. Nhìn đến hắn một bộ vẻ mặt, Tất Phàm tâm tình cũng không tệ lắm. Có thể làm cho địch nhân kinh hãi, đây là sự tình tốt. nhân loại như thế nào có thể thiên khôi càng thêm không tin. Tiếp tục đi, ta là nhân loại vẫn là linh tu cũng không trọng yếu, chúng ta hiện giờ chính là địch nhân, tất phàm âm thanh lạnh lùng nói. Thần hồn câu diệt thiên khôi mạnh thi triển ra tuyệt chiêu muốn một kích chém giết tất phàm. Thần hồn câu diệt ở linh giới cũng coi như được với lợi hại, thần thức công kích pháp môn tiêu hao phi thường to lớn, tình hình chung thiên khôi căn bản sẽ không thi triển như thế cường đại thần thức công kích pháp môn. Thần hồn câu diệt vừa ra, tất phàm cảm giác linh hồn của chính mình phi thường áp lực không thở nổi, ngay sau đó linh hồn giống như phải hỏng mất. Đối mặt loại tình huống này tất phàm đều có chút kinh hãi. Bất quá song mầu hiếm thấy liên tự động hộ chủ phóng xuất ra tà ác thần thức cùng thần thánh thần thức đem tất phàm linh hồn bảo vệ lại đến, mà tà ác thần thức thì đem thiên khôi thần thức công kích trực tiếp cắn nuốt. Chỉ cần là thần thức lực lượng song mầu hiếm thấy liên đều có thể đủ cắn nuốt. Thiên khôi công kích giống như châu đất xuống biển thế nhưng không có một chút tiếng động. Hắn quá sợ hãi thi triển thần hồn câu diệt, lúc sau tiêu hao quá lớn hắn đã muốn không thể thi triển lần thứ hai. Hắn ngay cả tự bảo vệ mình đều thành vấn đề, cho nên hắn vội vàng lui nhập vài tên đồng bạn bảo hộ giới lý. Muốn đào tẩu không dễ dàng như vậy, tất phàm quát lạnh một tiếng, thao tác âm u chấn hồn linh đem thiên khôi cập hắn bên người vài tên cường giả toàn bộ cái lồng đi vào. Thu vài tên cường giả ra sức dẫy dụa, khả bọn họ như thế nào có thể địch nổi tất phàm cùng đồ một đao hợp lực đông. Đồ một đao tuy rằng không có hiện thân, khả hắn có thể ở âm u chấn hồn linh bên trong cho âm u chấn hồn linh lực lượng chấn áp cường địch không nói chơi. Thiên khôi vừa rồi tiêu hao quá lớn cũng bị chấn áp thôi. Kỳ thật tất phàm tối nghĩ muốn chấn áp vẫn là thiên khôi, bởi vì hắn muốn học được thần hồn câu diệt này một thần thức công kích pháp môn. Thần hồn câu diệt cường đại tất phàm tràn đầy thể hội, nếu không có song mầu hiếm thấy liên hộ thân hắn khẳng định bị giết, ngay cả âm u chấn hồn linh đều không có tác dụng. Thần hồn câu diệt cường hãn, còn tại âm dương thần đoán phía trên, âm dương thần đoán giết địch là chậm rãi nung khô địch nhân linh hồn, giết địch tốc độ tương đối có điều, so sánh chậm, mà thần hồn câu diệt là nháy mắt giết địch người linh hồn một kích phải giết. Chính là thần hồn câu diệt tiêu hao rất lớn, không đến khẩn yếu quan đầu linh giới cường giả là sẽ không thi triển hơn nữa, cũng không phải từng linh giới cường giả đô hội. Nếu thần hồn câu diệt tới rồi tất phàm trên tay căn bản không cần lo lắng tiêu hao quá lớn, vấn đề hắn có song mầu hiếm thấy liên nháy mắt bổ tề tiêu hao thần thức lực lượng. Tất phàm chấn áp linh giới cường giả toàn bộ bị đồ một đao phong ấn. Này đó linh giới cường giả mỗ ta thời điểm so với mặt khác năm giới cường giả càng khó đối phó. Thu phục những người này đối sáu tuyệt thần phủ lớn mạnh cũng rất có ưu đãi. Dù sao hỗn độn giới là truyền hình 2 trong 1, cũng xúc năm giới cường giả ở hỗn độn giới đều có thể đủ nhìn đến. Về sau sáu tuyệt thần phủ xuất hiện linh giới cường giả cũng không có người hội cảm thấy được kỳ quái. Tất phàm bọn họ tới rồi mới trong chốc lát lại lục tục có hoa gian tông cường giả đã tìm đến bọn họ tới rồi, lúc sau lập tức đầu nhập chiến đấu phân tán áp lực. Hoa vân phong đám người nghẹn khuất vô cùng, lúc này cũng bắt đầu phản kích. Chờ hoa gian tông cường giả tề tựu ước chừng 500 danh cường giả gần nhất lại tổn thất không ít. Những người này cùng linh giới cường giả số lượng tương đối chiến đấu kịch liệt, cùng một chỗ tự nhiên phi thường phấn khích. Mà tất phàm bọn họ đã không có áp lực chấn áp cường địch, tốc độ nhanh hơn. Chiến đấu kịch liệt dưới này linh giới cường giả rõ ràng dừng ở hạ phong bọn họ thế nhưng không có bỏ chạy. Phải biết rằng linh tu lấy chồng loại không có nhiều khác nhau, trí tuệ phi thường cao, bọn họ không có rút lui khỏi cũng quá không hợp hồ lẽ thường. Nhìn đến loại tình huống này tất phàm cảm thấy được có chút không thích hợp, hắn chấn áp linh tu tốc độ thả chậm mà là phân tâm lưu ý chung quanh tình huống, nếu không thích hợp trong lời nói cũng có thể rất nhanh tốc rút lui khỏi. Ở thế giới khác sự tình gì đều có thể phát sinh, vẫn là cẩn thận tuyệt vời. Hơn nữa tất phàm còn âm thầm nói cho Hoa Vân Phong hắn trong lòng một ít nghi hoặc. Hoa Vân Phong đối tất phàm trong lời nói rất tin, không nghi ngờ, hắn vội vàng cùng Hoa Vân Tiêu hai người thương nghị, sau đó dần dần cùng Hoa Gian Tông cường giả tụ tập ở tại cùng nhau. Chưa cùng linh giới cường giả chém giết cùng một chỗ, kể từ đó thực dễ dàng rút lui khỏi đi ra ngoài. Liền ngay cả tất phàm bọn họ cũng chậm cùng Hoa Vân Tiêu bọn họ hội hợp cùng một chỗ, tuy rằng cứ như vậy bọn họ chém giết địch nhân tốc độ chậm, khả tất phàm vẫn là tình nguyện cẩn thận một ít. Tất phàm huynh đệ có cái gì không thích hợp sao không, Hoa Vân Phong hỏi. Đến đây tất phàm sắc mặt khẽ biến. Chương 1073, Thánh Đồ, đem linh giới cường giả toàn bộ diệt giết lúc sau tất phàm bọn họ cũng không có chiếm cứ này đó địa bàn săn giết ma vật. Vốn bọn họ là tính toán phải chiếm cứ địa bàn săn giết ma vật, khả bọn họ nhân số quá ít, một khi bị sáu giới cường giả vây quanh như vậy tử chính là bọn họ. cho nên Hoa Vân Phong bọn họ dẫn dắt Hoa Gian Tông cường giả ẩn núp lên, bất quá cũng không có rời xa đá rừng. Chỉ có Tất Phàm mang theo 6 tuyệt thần phủ cường giả giữ lại ở đá rừng phụ cận săn giết ma vật. Đây là Tất Phàm chính mình chủ ý, từ bọn họ đương mồi đương mặt khắc cường giả phát hiện bọn họ thế nhược sẽ ra tay đuổi đi bọn họ chiếm trước địa bàn. Tất Phàm có nắm chắc lui ra ngoài cho nên hắn mới có thể chủ động yêu cầu đương mồi. Một khi Tất Phàm bọn họ bỏ chạy mới tới cường giả sẽ chiếm cứ địa bàn săn giết ma vật. Như vậy Hoa Vân Phong bọn họ có thể trò cũ trọng thi tiếp tục vớt ưu đãi, còn không cần mạo nhiều nguy hiểm. So sánh với chính bọn nó đi săn giết ma vật được đến thật là tốt, chỗ càng nhiều hơn nữa tính nguy hiểm phải Tiểu Hứa nhiều. Tất Phàm chủ động xin đi giết giặc phải làm mồi kỳ thật là có tư tâm, bởi vì hắn muốn săn giết càng nhiều địa đức thực tiên cấp bậc ma vật. Hoa Vân Phong, Hoa Vân Tiêu đám người đối Tất Phàm thật sự là vô cùng cảm kích, bởi vì bọn họ biết đưa mồi là nguy hiểm nhất, hơi có vô ý sẽ chết. Hoa Vân Phong thậm chí không đáp ứng Tất Phàm đi làm mồi, khả Tất Phàm kiên trì hắn cũng không có biện pháp ngăn trở. Kế sách định ra lúc sau Tất Phàm bọn họ đi săn giết ma vật. Bởi vì không thể bại lộ đồ đằng đám người cho nên bọn họ chỉ có mỗi lần dẫn một con địa đức thực tiên cấp bậc ma vật. Như vậy săn giết ma vật tốc độ tuy rằng chậm rất nhiều nhưng này cũng là không có cách nào chuyện tình. Tất Phàm chẳng những phải phòng bị 6 giới cường giả còn muốn phòng bị Hoa Gian Tông này cường giả. Đồ đằng đám người nếu bại lộ chính là thiên đại phiền toái, cho nên Tất Phàm tình nguyện ít săn giết một ít ma vật cũng không nguyện ý bại lộ đồ đằng đám người. Liên tục vài ngày đều thực im lặng, Tất Phàm bọn họ cũng nhân cơ hội chém giết một ít ma vật. Tới rồi ngày thứ 5 Tất Phàm bọn họ rốt cục gặp cường địch. 200 hơn cường giả đột nhiên xuất hiện muốn tiêu diệt Tất Phàm bọn họ. Lại không biết Tất Phàm đã sớm làm cho đồ một đao giám thị quanh thân hết thảy, đương những người đó xuất hiện Tất Phàm bọn họ đã sớm biết. Bất quá hắn vẫn là không chút hoang mang tiêu diệt cuối cùng mấy con ma vật, lúc này mới mang theo 6 tuyệt thần phủ cường giả rời đi. Tất Phàm như thế thong dong làm cho này cường giả trong lòng có chút bất an. Bọn họ truy kích một trận lại bị Tất Phàm rất nhanh thoát khỏi. Vì thoát khỏi những người đó, Tất Phàm đem Như Bá Thiên bọn họ đều thu vào âm u trấn hồn linh bên trong, hắn một mình một người thi triển ra độn đi thiên hạ có thể dễ dàng thoát khỏi này cường giả. Này đó cường giả cũng là nghe thấy tấn tới rồi săn giết ma vật, bọn họ không có truy rất xa liền dừng lại xuống dưới. Dụ dỗ ma vật sau đó săn giết ra mỏi ở đá rừng phụ cận săn giết ma vật, tất cả mọi người nắm giữ biện pháp. Tất Phàm rất nhanh chiếc trở về nhìn đến những người này săn giết ma vật. Hắn không có làm cho Hoa Vân Phong bọn họ lập tức động thủ mà là đợi cho những người này săn giết một ba ma vật, lúc sau vừa mới đưa tới đệ nhị ba ma vật hắn mới thông chi Hoa Vân Phong bọn họ động thủ. Bọn họ nhiều lần sử dụng như vậy biện pháp phi thường thuần thục, rất nhanh rất nhiều ma vật bị dẫn động. Mà Hoa Vân Phong bọn họ lại tiêu thất tới rồi xa một ít địa phương chờ tan tác cường giả tới rồi. Bọn họ như vậy biện pháp quả nhiên hữu dụng, nhặt được không ít cá lọt lưới. Tiêu diệt này cường giả cũng không thể làm cho Hoa Vân Tiêu bọn họ vừa lòng, khả bọn họ trên người bảo vật cùng ma vật thi thể làm cho Hoa Vân Tiêu bọn họ đều vui vẻ vô cùng. Thành công tiêu diệt này chi đội ngũ, lúc sau bọn họ hoạt động vị trí tiếp tục lấy Tất Phàm đương mồi dụ sử 6 giới cường giả đối bọn họ ra tay, hiện giờ Hoa Vân Phong bọn họ có thể đủ danh chính ngôn thuận giết chết tiến đến cướp đoạt địa bàn cường giả. Bọn họ như vậy phạm mấy phiếu thu hoạch cũng không tệ lắm. Bất quá bọn họ tổn thất không ít người tay tới rồi, mặt sau cũng hơn cẩn thận rồi. Nhân thủ không đủ khiến cho Hoa Vân Phong bọn họ làm việc hơn cẩn thận. Mà Tất Phàm cùng 6 tuyệt thần phủ cường giả một mực săn giết ma vật đảm đương mồi. Thu hoạch lớn nhất chính là bọn họ, nguy hiểm nhất cũng là bọn họ. Bọn họ chém giết cường giả rất nhiều, còn là có cá lọt lưới, một lần bọn họ tiêu diệt một người Phật giới cường giả, kết quả trong đó một người đào tẩu. Tất Phàm bọn họ cũng không có quá để ý, bởi vì bọn họ làm việc cũng không phải mỗi lần đều có thể đủ đem địch nhân toàn bộ diệt sát. Cùng dĩ vãng giống nhau, Tất Phàm bọn họ thay đổi địa phương tiếp tục câu cá. Hắn ở săn giết ma vật đột nhiên có một loại tim đập nhanh cảm giác. Không thích hợp, rốt cuộc là làm sao ra vấn đề, Tất Phàm thầm nghĩ. Vì cẩn thận để, hắn rất nhanh hướng Như Bá Thiên bọn họ dựa, nếu có chuyện gì trong lời nói hắn cũng có thể đủ đúng lúc cứu viện. Tất Phàm phủ tôn làm sao vậy, hư không nhìn đến Tất Phàm như thế khẩn trương vội vàng hỏi. Không có gì, lòng ta lý có chút bất an, mọi người cẩn thận một chút không nên ly ta quá xa, Tất Phàm bình tĩnh nói. Là, bọn họ vẫn là tiếp tục săn giết ma vật, Tất Phàm làm cho đồ một đao cẩn thận điều tra chung quanh tình huống, có cái gì tin tức lập tức thông chi hắn. Không bao lâu một đám Phật giới cường giả xuất hiện, nhìn đến này đó Phật giới cường giả tất phàm bọn họ phi thường thuần thục, lui lại hướng Hoa Vân Phong, bọn họ che giấu địa phương lui lại. Phật giới cường giả cũng không phải đặc biệt nhiều, chỉ có 300 nhiều người. Này đó Phật giới cường giả đuổi sát tất phàm bọn họ không để, hiển nhiên là muốn cấp cho vừa rồi những người đó báo thù. Tất phàm không có để ở trong lòng, bọn họ chỉ để ý chạy trốn là đến nơi. Đồ một đao hỗ trợ dò xét những người này tình huống, bọn họ thực lực cũng không phải đặc biệt cường nhiều nhất, cùng Hoa Vân Phong bọn họ không sai biệt lắm. Hiện giờ Hoa Vân Phong bọn họ giấu ở chỗ tối, Phật giới cường giả ở ngoài sáng chỗ, tự nhiên Hoa Vân Phong bọn họ có điều, so sánh có lợi. Tất phàm bọn họ phụ trách đem những người này dẫn đường mai phục địa điểm, Hoa Vân Phong bọn họ tự nhiên hội động thủ. Bọn họ đều ngựa quen đường cũ, cho nên tất phàm rất nhanh liền đem bọn họ mang vào phục kích giới. Sát, Hoa Vân Tiêu bọn họ mạnh xung phong liều chết đi ra, lại không biết nói này Phật giới cường giả sớm có chuẩn bị. Hoa Vân Tiêu bọn họ một vòng công kích lại còn xử lý vài tên Phật giới cường giả này, Phật giới cường giả bắt đầu phản kích cũng giết rớt Hoa Vân Tiêu đám người. Tất phàm đem người dẫn vào mai phục giới, hắn lập tức xoay người lại phát hiện không thích hợp, bởi vì này chút Phật giới cường giả gặp được mai phục không có sợ hãi, ngược lại thực hưng phấn. Phong ca, không thích hợp, các ngươi mau bỏ đi đi, tất phàm lớn tiếng nói. Thông minh đáng tiếc, đều đi không được, một cái đột ngột thanh âm nói. Ngươi là người nào? Tất phàm theo thanh âm thấy được tên kia cường giả. Người đến là một gã Phật giới cường giả, hắn trên người tản ra thánh khiết quang mang thực thần thánh, làm cho người ta có quỳ bái xúc động. Nhìn đến người này cường giả, tất phàm tâm không khỏi nhảy một chút. Hắn biết rõ Phật giới cường giả có thể tu luyện đến loại trình độ này tuyệt đối là siêu cấp yêu nghiệt. Chỉ là xem liếc mắt một cái khiến cho người cung bái lại càng không muốn nói, hắn thi triển ra phổ độ chúng sinh. Nhìn thấy người này cường giả, tất phàm ánh mắt liền không thể ly khai. Mà tên kia cường giả giống như cũng nhìn ra tất phàm lợi hại, cùng tất phàm rằng co đứng lên. Phong ca, các ngươi chạy nhanh bỏ chạy, nơi này giao cho ta đến ứng phó. Tất phàm ánh mắt không rời tên kia cường giả. Tất phàm huynh đệ phải đi cùng nhau đi, Hoa Vân Phong nói. Bọn họ đánh lén phải không? Đã muốn biết tình huống không ổn. Tất phàm phủ tôn, mọi người cùng nhau lao ra đi thôi, Hoa Vân Tiêu lớn tiếng nói. Không được, không còn kịp rồi, tất phàm trầm giọng nói. Tiểu tử ngươi kêu tất phàm, nhìn ngươi đĩnh giáo trình tức giận, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ cho các ngươi người rời đi. Ngươi rốt cuộc là ai? Tất phàm hỏi. Ngươi có thể bảo ta thánh đồ? Thánh đồ, tất phàm kinh nghi nói. Ở Phật giới có thể xưng là thánh đồ ít chi là ít. Người này kêu thánh đồ không biết là tên vẫn là danh hiệu. Đáp ứng theo ta một mình một trận chiến, đánh bại ta bọn họ đều có thể đi rồi, thánh đồ âm thanh lạnh lùng nói. Vô tâm tư cùng ngươi ngoạn, tất phàm nói. Hắn biết rõ phải cùng thánh đồ phân ra thắng bại không có dễ dàng như vậy, chờ bọn hắn phân ra thắng bại chỉ sợ Hoa Vân Phong bọn họ đều bị chết không sai biệt lắm. Huống chi tất phàm không có nắm chắc đánh bại thánh đồ, hắn mới sẽ không đáp ứng. Tất phàm cấp Nhiêu Bá Thiên bọn họ một cái ánh mắt, Nhiêu Bá Thiên bọn họ hiểu được tất phàm tâm tư, lập tức tiến đến trợ giúp Hoa Vân Phong bọn họ thoát khỏi này Phật giới cường giả. Có hư không bọn họ gia nhập Hoa Vân Phong, đám người dần dần thoát khỏi chính mình đối thủ, tụ tập ở tại cùng nhau. Chính là này Phật giới cường giả phi thường hung tàn, không muốn làm cho bọn họ thoát thân. Bọn họ điên cuồng ngăn chặn, làm cho Hoa Vân Phong bọn họ không có cách nào đào tẩu. Tất phàm lưu ý đến Hoa Vân Phong bọn họ tình huống, hắn biết nếu không ra tay trong lời nói bọn họ khẳng định không thể thoát thân. Chính là hắn thực sợ hãi, hắn vừa động đã bị thánh đồ công kích. Hắn có thể cảm giác được thánh thể là cực độ nguy hiểm nhân vật. Kia thánh đồ thần tình tươi cười, nhìn thấy tất phàm giống như xem thấu tất phàm tâm tư. Tình huống nguy cấp, tất phàm cố không được nhiều như vậy, hắn không có để ý thánh đồ, hắn trực tiếp nhằm phía Hoa Vân Phong bọn họ bên kia. Tiếp tục chờ đi xuống, Hoa Vân Phong bọn họ lại bị vây vây cùng Phật giới cường giả dây dưa cùng một chỗ, vậy rất khó làm. Phong ca, các ngươi đi mau, bằng không trốn không thoát, tất phàm lo lắng nói. Hắn thi triển ra chiến thần mật lục mảnh phóng ra, đêm này Phật giới cường giả đánh lui cấp Hoa Vân Phong bọn họ tranh thủ thời gian làm cho bọn họ đào tẩu. Hoa Vân Tiêu nói, Hoa Vân Phong sư đệ chúng ta đi thôi, bằng không hội liên lụy tất phàm phủ tôn. Đúng vậy, nhân cơ hội bỏ chạy. Tất phàm huynh đệ chính ngươi cẩn thận, Hoa Vân Phong do dự một lát cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Yên tâm, ta có nắm chắc thoát thân, các ngươi nhanh lên bỏ chạy, tất phàm nói. Tất phàm phủ tôn đại nhân, chúng ta với ngươi cộng đồng tiến thối, Nhiêu Bá Thiên nói. Cũng tốt, các ngươi phụ trách giúp Phong ca bọn họ thoát thân, tất phàm gật đầu đáp ứng rồi. Hoa Vân Phong nói, mọi người bỏ chạy. Hoa Gian Tông cường giả toàn lực mãnh công kích lui địch nhân chạy trối chết trọng yếu, mặt khác hết thảy cũng không trọng yếu. Tất Phàm mặc dù đang ở ra tay giúp trợ Hoa Gian Tông cường giả, khả hắn vẫn có lưu ý thánh đồ ở hắn, trong mắt thánh đồ mới có thể đủ uy hiếp đến hắn, những người khác đều không được. Nói đến cũng kỳ quái, thánh đồ thế nhưng không có ra tay mà là ở bên cạnh vẻ mặt ý cười địa nhìn thấy Tất Phàm. Thánh đồ không động thủ cấp Tất Phàm áp lực đều thật lớn vô cùng, vượt qua mặt khác Phật giới cường giả. Chương 1074, Vạn Gia Sinh Phật. Tất Phàm cùng Lục Tuyệt Thần phủ cường giả toàn lực phóng ra, cuối cùng đem làm cho Hoa Vân Phong bọn họ thoát thân. Hoa Vân Phong, Hoa Vân Tiêu không dám chỉ hoãn, liền như vậy trong chốc lát thời gian bọn họ đã tổn hại hơn 10 người. Cho nên bọn họ thoát thân lúc sau rất nhanh mà chạy. Lưu lại Lục Tuyệt Thần phủ cường giả chế trụ mấy trăm danh cường giả. Lục Tuyệt Thần phủ cường giả rất mạnh lớn, khả đối mặt mấy trăm danh cường giả vẫn là rất khó ngăn cản trụ. Như Bá Thiên bọn họ tuy rằng bố trí lớn ngũ hành đại trận, khả ngay cả đại trận đều bị đánh bại, Như Bá Thiên đám người đều hộc máu, đều bị chấn bị thương. Nhìn đến loại tình huống này, Tất Phàm liều lĩnh đem Như Bá Thiên bọn họ thu vào U Minh Chấn Hồn Linh bên trong. Hư không bọn họ chậm từng bước, thiếu chút nữa bị giết đã chết, toàn bộ đều bị trọng thương. A Tất Phàm hét lớn một tiếng vọt đi tới chắn bọn họ phía trước, cũng nhân cơ hội đem hư không bọn họ thu vào U Minh Chấn Hồn Linh bên trong. Liền điểm ấy thời gian hơn 10 nói công kích dừng ở Tất Phàm trên người. Hắn đòn đỡ xuống dưới, nếu không song sắc kỳ liên hộ thân hắn chết chắc rồi. Có song sắc kỳ liên hộ thân hắn vẫn là bên trong phủ chấn thương. Linh hồn đã bị chấn động, đầu có chút choáng choáng. Hắn thu hư không bọn họ trực tiếp liền xông ra ngoài. Bất quá bên ngoài mấy trăm danh Phật giới cường giả muốn lao ra đi không phải chuyện dễ dàng. Tất Phàm liên tục đánh sâu vào vài lần cũng chưa năng thành công, hắn sở chịu thương thế quá nặng, nếu tiếp tục đi xuống hắn thực có thể công đạo ở trong này. Nam tử hán đại trượng phu không phải cái gì sự tình tốt, Tất Phàm lúc này mới hiểu được điểm này. Đáng tiếc có chút chậm bởi vì bị vây quanh hắn không thể tiến đến một lần. Bất quá cho dù phải chết Tất Phàm cũng sẽ không dễ dàng nhận thua, hắn thì triển ra âm dương thần đoán cùng chiến thần mật lục đến không ngừng chém giết Phật giới cường giả. Tình huống nguy cấp, song sắc kỳ liên cũng không có thể hóa giải toàn bộ công kích. Tất Phàm đã muốn chuẩn bị đem Đồ Đằng đám người thỉnh đi ra, có Đồ Đằng bọn họ ra tay bọn họ vẫn là có cơ hội chạy đi. Như Bá Thiên bọn họ đều bị thương, trong thời gian ngắn không thể tham chiến. Đồ Đằng chờ 32 danh cường giả chính là cuối cùng con bài chưa lật. Không đến vạn bất đắc dĩ, Tất Phàm cũng không nghĩ muốn bại lộ Đồ Đằng bọn họ. Khả hiện tại hắn sinh mệnh đã bị uy hiếp, hắn sẽ không đắc không bại lộ Đồ Đằng bọn họ. Đang lúc Tất Phàm muốn đem Đồ Đằng bọn họ phóng xuất thời điểm, thánh đồ quát lạnh một tiếng, đều dừng tay, người kia giao cho ta. Này Phật giới cường giả nghe xong thánh đồ trong lời nói thế nhưng toàn bộ dừng tay, bọn họ vốn sẽ lấy được thắng lợi chém giết Tất Phàm giải quyết xong làm cho dừng lại. Bọn họ không có chút do dự liền ngừng lại. Thánh đồ đại nhân, chúng ta ở bên ngoài vây quanh phòng ngừa hắn đào tẩu. Các ngươi đều làm chính mình chuyện tình, đi thôi, có ta ở đây chẳng lẽ hắn còn có thể đào tẩu phải không? Thánh đồ âm thanh lạnh lùng nói, thực xin lỗi thánh đồ đại nhân, ta nói bậy. Này Phật giới cường giả đều rời đi, bọn họ không có đi đuổi giết Hoa Vân Phong bọn họ, bởi vì Hoa Gian Tông cường giả đã muốn chạy xa. Thánh đồ đi bước một tới gần Tất Phàm cười nói. Tất Phàm ngươi thực giáo chỉnh khí, thậm chí có chút ngốc, bất quá ngươi như vậy trọng tình nghĩa người ta thích, nếu không bởi vì chúng ta được đối địch, ta rất muốn với ngươi giao cây bằng hữu. Được thôi, Tất Phàm vô bi vô hỉ, hiện giờ chỉ còn lại có chúng ta hai người, khiến cho chúng ta đơn đả độc đấu đi, ta cho ngươi thời gian cho ngươi khôi phục thực lực, thánh đồ nói. Đa tạ, Tất Phàm cũng không khách khí, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Đối mặt thánh đồ như vậy cường giả, hắn không có tuyệt đối nắm chắc, tự nhiên muốn đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hắn cũng tin tưởng giống thánh đồ người như vậy khinh thường thừa dịp hắn tu luyện thời điểm đánh lén. Nếu hắn thật muốn Tất Phàm tử, trong lời nói phía trước chỉ cần không uống chỉ Phật giới cường giả, chỉ sợ lúc này Tất Phàm đã muốn đã chết. Nhìn đến Tất Phàm như thế chấn định một chút cũng không sợ hãi, ngay tại chỗ ngồi xuống tu luyện, thánh đồ gật gật đầu giống như đối Tất Phàm càng cảm thấy hứng thú. Nói lên thánh đồ ở Phật giới đều là truyền kỳ nhân vật, hắn thân mình đến đây cũng rất lớn cơ duyên xảo hợp, dưới hắn lại tu luyện thánh Phật lưu lại tới bí kỹ Vạn Gia Sinh Phật. Thánh Phật ở Phật giới được truyền kỳ nhân vật, vận mệnh tiên vương cấp bậc cường giả lại đi sông Hồng Mông chi môn thành công cùng phủ sẽ không có người đã biết. Lục giới bên trong mỗi một giới đều có vận mệnh tiên vương cấp bậc cường giả, có dám đi sấm Hồng Mông chi môn cường giả nhưng không có mấy người. Cho dù vận mệnh tiên vương cấp bậc cường giả đi sấm Hồng Mông chi môn cũng không nhất định có thể thành công. Thánh Phật nổi danh mạnh ở lục giới đều cũng có sổ. mà Thánh Phật Tuyệt Kỳ Vạn Gia Sinh Phật lại danh mãn lục giới làm cho địch nhân sợ. Tu luyện Vạn Gia Sinh Phật lúc sau hội sinh ra tín ngưỡng lực cường đại vô cùng, có thể tăng cường các loại Phật môn vũ kỳ uy lực, tu luyện đến mức tận cùng thậm chí có thể dễ dàng khuất phục cường giả làm cho cường địch bái phục. Tất phàm cảm giác thánh đồ thánh khiết vô cùng có bái phục xúc động chính là bởi vì thánh đồ tu luyện Vạn Gia Sinh Phật đã muốn chút thành tựu sinh ra một ít tín ngưỡng lực. Chính là tín ngưỡng lực còn không cường cho nên tất phàm còn có thể chống đỡ. Ở Phật giới thánh đồ địa vị phi thường cao, nếu không hắn có cường đại bối cảnh chỉ sợ sớm đã có người cướp đoạt Vạn Gia Sinh Phật. Phải phân cấp trong lời nói Vạn Gia Sinh Phật cũng là thánh cấp vũ kỹ cùng bách chiến thánh quyền cùng cấp, nhưng Vạn Gia Sinh Phật ở trình độ nhất định trên so với bách chiến thánh quyền càng thêm chân quý. Tất phàm tự nhiên không biết này đó, cho dù đã biết hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Thánh đồ có kỳ ngộ, hắn tất phàm cũng có, hắn dựa vào chính mình cố gắng cùng cơ duyên đi đến hôm nay rất không dễ dàng, hắn cũng không nghĩ muốn dễ dàng buông tha cho chính mình. Tất phàm tịnh quyết tâm đến khôi phục thực lực, một cái canh giờ lúc sau hắn khôi phục toàn bộ thực lực đứng lên. Hắn chắp tay nói, đa tạ ngươi cho ta thời gian tu luyện, ngươi là đáng giá tôn trọng đối thủ. Ngươi cũng không sai đủ để trở thành đối thủ của ta, thánh đồ lạnh nhạt nói. Động thủ đi, tất phàm biết hôm nay không thể thiện. Tất phàm các hạ ngươi thích sử dụng vũ khí vẫn là dụng quyền đầu lại hoặc là thi triển thần thông, cách ta đều có thể phụng bồi, thánh đồ mỉm cười nói. Hắn tươi cười đều lợi hại vô cùng, làm cho người ta trong lòng có bái phục xúc động. Chúng ta đây trước hết tỉ thí quyền cước công phu đi, tất phàm lạnh nhạt nói. Hắn vận khởi thần thức lực lượng tận lực đem ảnh hưởng giảm nhỏ đến thấp nhất. Hảo, tiếp chiêu đi, tiểu của ta Hàng Long Phục Hổ Quyền, thánh đồ hét lớn một tiếng. Hàng Long Phục Hổ Quyền được thần cấp vũ kỹ chỉ có thể tính bình thường, không coi là đứng đầu thần cấp vũ kỹ. Khả thánh đồ thi triển ra đến khí thế kinh người, Hàng Long Phục Hổ không nói chơi. Uống, tất phàm hét lớn một tiếng đem chiến thần mật lục thi triển ra đến, đối mặt thánh đồ hắn một chút cũng không dám đại ý. Luận tinh diệu trình độ, chiến thần mật lục khẳng định ở Hàng Long Phục Hổ Quyền phía trên. Hơn nữa tất phàm sử dụng tinh thần phù lực lượng cường hãn vô cùng, hắn chính là muốn dùng sức lượng đánh bại thánh đồ. Mặc kệ thế nào, tất phàm đã muốn không muốn ở rừng đá phụ cận tiếp tục đãi đi xuống, cho nên hắn thầm nghĩ có thể lấy được thượng phong sau đó rất nhanh rời đi. Rầm rầm, hai người ra quyền tốc độ đều phi thường mau, một cái hô hấp hai người đã muốn giao thủ ba lượt. Ba lượt đều là đánh bừa, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Thánh đồ kinh ngạc vô cùng, hắn biết lực lượng của chính mình cường đại vô cùng, hơn nữa hắn cũng có tăng phúc lực lượng bảo vật ở lực lượng trên, hắn là lần đầu tiên gặp đối thủ. Tất phàm liền càng thêm kinh ngạc, chính hắn lực lượng có bao nhiêu cường hắn so với ai khác đều rõ ràng, nhưng hôm nay đụng tới một gã cường giả lực lượng còn tại hắn phía trên. Nếu không chiến thần mật lục càng đủ uy lực, hắn chỉ sợ đã muốn dừng ở hạ phong. Xuất hiện loại tình huống này, tất phàm như thế nào đều không có nghĩ đến, trước kia mọi việc đều thuận lợi, lợi khí thế nhưng không tồn tại. Bất quá hắn rất nhanh tỉnh táo lại, không ngừng ra quyền tiếp tục mãnh công. Bão táp bàn công kích toàn bộ bị thánh đồ cản xuống dưới. Nhìn đến chiến thần mật lục không thể xúc phạm tới thánh đồ cũng vô pháp xúc phạm tới tất phàm, hai người đồng thời ngừng lại. Hảo lực lượng, hảo quyền pháp, hai người có chút tỉnh táo cùng tích, đáng tiếc bọn họ hiện tại được đối địch. Thừa nhận nói như vậy, nói xong lúc sau hai người tiếp tục đối công. Hai người mặc kệ là công đánh lực, tốc độ, lực phòng ngự đều là nhất đẳng một, trong thời gian ngắn không thể phân ra thắng bại. Cẩn thận rồi, ta phải động thực bản lĩnh, ngươi đáng giá ta sử dụng thực bản lĩnh, thánh đồ nói. Tất phàm trong lòng kinh hãi, chiến đấu kịch liệt như vậy, thánh đồ còn không có sử dụng cực mạnh bản lĩnh này cũng quá kinh người. Khả hắn biết thánh đồ tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Cho nên tất phàm rất nhỏ tâm cẩn thận phòng ngự công kích yếu bớt vài phần. Vạn Gia Sinh Phật, Phật Đà Phụ Thân, thánh đồ thi triển ra Vạn Gia Sinh Phật Tuyệt Kỳ. Phật Đà Phụ Thân cùng thần thú chiếm được không sai biệt lắm, có thể mượn dùng Phật Đà lực lượng gia tăng thân mình lực lượng, lực phòng ngự. Tất phàm nhìn đến thánh đồ trên người khí thế đột nhiên tăng lên, còn có chút cảm giác không ổn. Hắn lúc này bất chấp mặt khác, lặng yên thi triển ra bách chiến thánh quyền thức thứ nhất đại lực thần quyền. Một đấm xuất ra, trời sụp đất nứt, quỷ thần kinh. Thánh đồ thi triển vẫn là Hàng Long Phục Hổ Quyền, đơn giản một quyền, đơn giản trực tiếp. Nhưng này một quyền nhìn qua không được tốt lắm, lại cắt qua hư không trực tiếp, cùng tất phàm nắm tay đánh vào cùng nhau. Tất phàm chỉ cảm thấy trên tay gió bảo quyền bộ giống như nứt ra, rồi cánh tay đều thiếu chút nữa chặt đứt. Thật lớn lực lượng trực tiếp xâm nhập tất phàm trong cơ thể, đem tất phàm hiên bay. Nhất chiêu dưới cao thấp lập phán, tất phàm biết hắn đã muốn thua. Bất quá này không phải luận võ phân ra thắng bại, là đến nơi đây là phải phân ra sinh tử. Cho nên Tất Phàm không thể không điều chỉnh trạng thái tiếp tục chiến đấu. Chậm Thánh Đồ nói, Tất Phàm ngừng lại nhìn xem Thánh Đồ muốn ngoạn cái gì xiếc. Thánh Đồ các hạ, ta thừa nhận ngươi thực lực rất mạnh, ngươi vừa rồi đã muốn thắng ta nhất chiêu, bất quá đáng tiếc chúng ta được sinh tử cùng bác, cho nên ta sẽ không nhận thua, mặc kệ ngươi muốn ta làm gì ta cũng không hội đáp ứng. Tất Phàm các hạ, thực lực của ngươi rất mạnh, hơn nữa ngươi tu vi so với ta thấp bằng không, trong lời nói vừa rồi cũng không nhất định là ta chiếm cứ ưu thế. Thánh Đồ nói, các hạ quá khen. Tất Phàm không có cao hứng, hắn biết rõ tình huống, mặc kệ như thế nào hắn cũng không được Thánh Đồ đối thủ. Thánh Đồ được Tất Phàm xuất đạo tới nay gặp được cường đại nhất đối thủ. Tất Phàm các hạ, ta chưa từng có thưởng, ta thực hy vọng chúng ta có thể dắt tay hợp tác làm ra một phen đại sự nghiệp đến. Thánh Đồ nói, thực xin lỗi chúng ta các vị này chủ, ta sẽ không phản bội. Tất Phàm trực tiếp cự tuyệt. Chương 1075, đánh không lại. Chạy, Tất Phàm tuy rằng biết cùng Thánh Đồ đối nghịch hội chọc giận Thánh Đồ, khả hắn không có lựa chọn nào khác. Thánh Đồ nghe xong Tất Phàm trong lời nói thế nhưng không có tức giận. Hảo, chúng ta lại so đấu khác cái gì như thế nào? Thánh Đồ cười nói, chúng ta đây liền tỉ thí một phen thần thức lực lượng tu vi xem ai càng mạnh. Tất Phàm lúc này quyết định dùng cực mạnh thần thức công kích đến đánh bại Thánh Đồ người này. Đến đây đi, khiến cho ta xem nhìn ngươi bổn sự. Thánh Đồ chính là muốn nhìn xem Tất Phàm chi tiết, nhìn xem Tất Phàm rốt cuộc rất mạnh. Cẩn thận rồi, Tất Phàm cũng không khách khí, lúc này thi triển ra âm dương thần đoán đến. Âm dương thần đoán được Tất Phàm sở trường bản lĩnh, tự nhiên muốn dùng cực mạnh. Âm dương thần đoán vừa ra, Thánh Đồ sắc mặt khẽ biến, hắn không dám đại ý, lúc này toàn lực phòng ngự. Thần thức công kích phi thường hung hiểm, Thánh Đồ không dám đại ý. Phật giới cường giả linh hồn lực lượng bình thường có điều, so sánh kiên định kiên cố. Khả đối mặt cường đại công kích đồng dạng vẫn là thực dễ dàng bị thương. Lớn quang minh thần cái lồng, Thánh Đồ thi triển thần thông dĩ nhiên là Tất Phàm sở hội thần thông một trong. Lớn quang minh thần cái lồng chuyên môn phòng ngự thần thức công kích, bảo hộ linh hồn không bị thương hại. Bất quá Tất Phàm vẫn là tiếp tục công kích, hắn thần thức công kích rất mạnh, lớn quang minh thần cái lồng cũng ngăn cản không được. Quả nhiên lớn quang minh thần cái lồng khoảng cách bị phá giải quyết xong, theo Thánh Đồ trong cơ thể vang lên mộ cổ thanh âm, đem Tất Phàm công kích suy yếu không ít. Oanh! Mộ cổ thanh âm bị cắt đứt, âm dương thần đoán cũng đánh trúng Thánh Đồ. Thánh Đồ lẩm bẩm, trên người phát ra kim quang đem Tất Phàm công kích chặn. Kích thứ nhất cứ như vậy đã xong, Tất Phàm cùng Thánh Đồ đều thực kinh ngạc. Thật sự là không thể tưởng được, ngươi chẳng những lực lượng cường đại, ngay cả thần thức công kích cũng như thế hung mãnh. Thánh Đồ sợ hãi than nói. Ngươi cũng không kém, Tất Phàm lạnh nhạt nói. Hắn công kích thất bại với hắn mà nói cũng là không nhỏ đả kích. Âm dương thần đoán vừa ra, nhiều ít địch nhân bị Tất Phàm này nhất chiêu đánh bại, nhưng hôm nay ngay cả âm dương thần đoán cũng không có tác dụng, có thể thấy được Thánh Đồ cỡ nào lợi hại. Phổ độ chúng sinh, Thánh Đồ cũng thi triển ra tuyệt chiêu. Nhìn đến Tất Phàm thực lực, Thánh Đồ muốn thu phục hắn, cho nên mới hội thi triển ra phổ độ chúng sinh đến. Lớn quang minh thần cái lồng song sắc kỳ liên hộ thể, Tất Phàm cũng không dám đại ý. Phổ độ chúng sinh hắn kiến thức rất mạnh, lớn cũng thực làm cho người ta sợ hãi. Thánh Đồ thực lực cao cường, hắn thi triển ra phổ độ chúng sinh đến càng thêm làm cho người ta thuyết phục, không có sức phản kháng. Tất Phàm thậm chí không dám nhìn tới Thánh Đồ, sợ hãi tâm thần bị đoạt. Phổ độ chúng sinh thần kỳ lực lượng tiến vào Tất Phàm trong cơ thể, hắn cùng hư không bọn họ đã giao thủ, biết phổ độ chúng sinh tình huống, khả cùng Thánh Đồ thi triển phổ độ mỗi người một vẻ, so với hư không ba người kém nhiều lắm. Này cũng khó trách Thánh Đồ thi triển phổ độ chúng sinh bên trong hỗn loạn, tín ngưỡng lực uy lực tự nhiên phải lớn rất nhiều. Tín ngưỡng lực có rất nhiều thần kỳ hiệu quả, tuyệt đối không phải Tất Phàm có thể hiểu biết. Lực lượng xâm nhập trong cơ thể Tất Phàm đầu liền mờ mịt, thật là tốt, giống phải mất đi tự hỏi năng lực, tiến tới bái phục, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể trừ bỏ thần thức lực lượng còn hơn một cỗ thần kỳ lực lượng, chính là này cỗ thần kỳ lực lượng làm cho Tất Phàm khó có thể chống cự. Bất quá song sắc kỳ liên tự động hộ thể, thần thánh thần thức cùng tà ác thần thức giống như thấy thích bảo vật, đánh về phía kia cỗ thần bí lực lượng. Trong khoảnh khắc song sắc kỳ liên liền đem thần kỳ lực lượng cắn nuốt, Tất Phàm nhất thời ý nghĩ thanh minh thoải mái rất nhiều. Di Thánh Đồ phi thường kinh ngạc, hắn cảm giác được tín ngưỡng lực thoát ly hắn khống chế, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Thần hồn câu diệt, Tất Phàm không hề chần chờ, lúc này thi triển ra vừa mới theo Thiên Khôi nơi đó học được thần thức công kích thủ đoạn. Thần hồn câu diệt uy lực so với chi âm dương thần đoán càng mạnh, có hủy thiên diệt địa oai. Tất Phàm thần thức lực lượng cỡ nào cường đại, thi triển ra thần hồn câu diệt đến uy lực không biết so với Thiên Khôi lớn nhiều ít lần. Thánh Đồ cảm thấy hủy thiên diệt địa lực lượng sắc mặt đại biến. Vạn gia sinh Phật Phật Đà Kim Thân Thánh Đồ vội vàng thi triển ra cực mạnh phòng ngự bí kỹ. Phật Đà Kim Thân chẳng những có thể phòng ngự vật lý công kích cũng có thể đủ phòng ngự thần thức công kích. Phối hợp lớn quang minh thần cái lồng Thánh Đồ lực phòng ngự phi thường cường hãn. Thần hồn câu diệt bao phủ dưới lớn quang minh thần cái lồng thoát phá ngay cả Phật Đà Kim Thân đều xuất hiện vết rạn. Thánh Đồ linh hồn đã bị đánh sâu vào hắn mặt đều vặn vẹo bất quá hắn không có kêu đi ra. Lần này công kích Thánh Đồ linh hồn bị một chút thương bất quá thương thế không nghiêm trọng lắm. Tất phàm trong cơ thể thần thức lực lượng tiêu hao không còn vội vàng thúc dục song sắc kỳ liên đem thần thức lực lượng bổ sung đứng lên tùy thời chuẩn bị đệ nhị ba công kích. Thật sự là không thể tưởng được a dĩ nhiên là linh giới tuyệt kỳ thần hồn câu diệt Thánh Đồ khiếp sợ nói. Thấy hắn lập tức nói ra thần hồn câu diệt lai lịch tất phàm cũng có chút kinh ngạc bất quá hắn không có biểu hiện ra ngoài. Không tồi ta thi triển xác thật được thần hồn câu diệt này cũng không phải linh giới chuyên trúc vũ kỹ tất phàm âm thanh lạnh lùng nói. Người nói đối với vũ kỹ được chẳng phân biệt được địa vực chỉ cần có thể học được cho dù ngươi bổn sự Thánh Đồ cười nói. Chúng ta còn muốn tiếp tục tỉ thí sao không tất phàm hỏi. Không thể so thần thức công kích phương diện này ta không bằng ngươi không bằng chúng ta tỉ thí thần thông đi Thánh Đồ nói. Thần thông ta tu luyện thời gian đoạn cho nên hiểu được thần thông đều còn không có tinh thông chỉ sợ không phải các hạ đối thủ tất phàm lắc đầu cười khổ. Hắn nói chính là lời nói thật bởi vì hắn có 6 lớn phân thân mỗi một cái phân thân cũng sẽ lĩnh ngộ thần thông khiến cho hắn sở hội thần thông phi thường nhiều cũng không có cái gì thần thông hắn tu luyện thành công đều không có tu luyện đến lớn viên mãn. Nếu không so đấu cách lực lượng Thánh Đồ không muốn buông tha tốt như vậy đối thủ. Cách lực lượng ta cũng không phải Thánh Đồ các hạ đối thủ tất phàm vẫn là lắc đầu. Thánh Đồ nói, không có tỉ thí quá ai biết được. Thánh Đồ các hạ ta tự hỏi không phải đối thủ của ngươi ngươi nếu muốn giết ta động thủ đi tất phàm bình thản nói. Hảo ta đây sẽ giết ngươi không tin ngươi không ra toàn lực Thánh Đồ quát lạnh một tiếng bắt đầu rồi mãnh công. Thánh Đồ vốn là tốt rồi chiến khó được gặp được một người tuổi còn trẻ người sức chiến đấu cùng hắn kém không lớn đáng giá hắn ra tay hắn tự nhiên muốn đem tất phàm toàn bộ thực lực bức ra đến đây. Thánh Đồ toàn lực ra tay vũ kỹ, thần thức công kích, thần thông, cách toàn bộ thi triển ra đến điên cuồng công kích tất phàm. Đối mặt công kích như vậy tất phàm không có khả năng khoanh tay chịu chết. Hắn một bên chống đỡ Thánh Đồ công kích một bên phản kích thi triển ra chiến thần mật lục cùng âm dương thần đoán. Thần hồn câu diệt rất tiêu hao thần thức lực lượng không thể thường xuyên thi triển. Tất phàm toàn lực ra tay sức chiến đấu cường hãn cực kỳ đến bây giờ mới thôi ngay cả đồ đằng đều không có bức ra tất phàm toàn bộ thực lực. Khả hắn thi triển toàn lực cũng Thánh Đồ đối thủ. Thánh Đồ thi triển ưu đãi vạn gia sinh Phật mặt trên tuyệt kỳ uy lực thậm cường khó có thể ngăn cản. Tất phàm phỏng chừng cho dù trang bị kinh thần phù đồ đằng chỉ sợ cũng không phải Thánh Đồ đối thủ. Hắn cùng Thánh Đồ so sánh với chênh lệch còn không tiểu. Chiến đấu kịch liệt một lát tất phàm thân thể bị hao tổn linh hồn bị thương đây là chưa từng có quá tất phàm còn phải vững vàng bằng không bị chết nhanh hơn. Thánh Đồ có vẻ thực hưng phấn không ngừng giống to. Khó được gặp được như thế đối thủ hắn tự nhiên hưng phấn. Xem ra ta còn là có chút tự đại A lục giới cường giả yêu nghiệt nhân vật đa bất thắng sổ ta nhiều nhất tính trong đó một cái cũng không phải cường đại nhất ta có kỳ ngộ người khác giống nhau có kỳ ngộ tất phàm thầm nghĩ. Chiến đấu kịch liệt thật lâu sau tất phàm đã muốn bắt đầu suy nghĩ như thế nào thoát thân. Hắn tuy rằng có thể rất nhanh khôi phục thực lực khả Thánh Đồ giống như cũng có như vậy bản lĩnh. Hai người chiến đấu kịch liệt như vậy thời gian dài đều vẫn là tinh thần dịch chút không có tiêu hao quá lớn trạng thái. Tất phàm nhìn ra được đến Thánh Đồ không hề động sát tâm khả hắn vẫn là không thể lâu đãi dễ dàng xuất hiện biến cố. Hắn không ngừng nghĩ biện pháp hy vọng có thể thoát thân. Khả Thánh Đồ giống như đề phòng tất phàm thoát thân cho nên dây dưa thật sự nhanh. Thánh Đồ các hạ ngươi hẳn là được Phật giới rất có thân phận người đi để làm chi theo ta như vậy tiểu nhân vật dây dưa tất phàm cười nói. Rơi vào đường cùng tất phàm chỉ có nghĩ biện pháp phân tán Thánh Đồ lực chú ý. Ngươi là tiểu nhân vật nói ra đi ai hội tin tưởng Thánh Đồ cười to đi ra. Không thể với ngươi so sánh với ta quả thật là nhỏ nhân vật tất phàm mỉm cười nói. Ngươi là hỗn độn giới cường giả đi ngươi như vậy thực lực vẫn là tiểu nhân vật trong lời nói kia hỗn độn giới cũng quá lợi hại Thánh Đồ cười nhạt. Tất phàm cười nói, ta có thể nói thành thật nói ngươi không tin cũng không có biện pháp. Thánh Đồ tin tưởng tất phàm không cần phải, nói láo khả hắn liền càng thêm không rõ, thừa dịp Thánh Đồ trầm tư suy nghĩ thời gian tất phàm lại thi triển ra thần hồn câu diệt. ngập trời thần thức dao động làm cho thánh đồ kinh hãi vô cùng, hắn vội vàng buông tha cho công kích toàn lực phòng ngự. Hảo tiểu tử, ngươi muốn giết ta còn không có dễ dàng như vậy, thánh đồ thầm mắng. Thánh đồ các hạ, ta sẽ không cùng ngươi chơi tất phàm, cười lạnh một tiếng. Nguyên lai hắn vừa rồi thần hồn câu diệt nhìn như thanh thế lớn cũng hư, hắn căn bản là không có ra chiêu, đều là biểu hiện giả dối, này biểu hiện giả dối đủ để đánh cháo. Mà tất phàm thì thi triển ra độn đi thiên hạ, nháy mắt tiêu thất. Cừ, thật thế nhưng đùa giỡn ta, thánh đồ cười lạnh một tiếng cũng nháy mắt tiêu thất. Thánh đồ là ai, hắn sở hội bản lĩnh thật sự nhiều lắm, trong đó đủ truy tung thuật hắn thi triển ra đến gắt gao đuổi theo tất phàm. Tất phàm trong lòng bất an còn không có hoàn toàn biến mất, hắn chỉ biết thánh đồ khẳng định truy ở phía sau. Lúc này tất phàm thi triển ra thần ẩn quyết, ẩn nấp khí tức. Khả chạy thoát một trận hắn cảm giác vẫn là không có thoát khỏi thánh đồ. Thật sự là đáng ghét a, thế nhưng từ đuổi theo không để tất phàm buồn bực vô cùng. Trước kia đều là hắn tính kế người khác, đuổi theo người khác chạy, lúc này đây hắn cũng thường đến bị người đuổi giết tư vị. Chính là muốn thoát khỏi thánh đồ cũng không phải chuyện dễ dàng. Hắn thử qua vài loại biện pháp đều không có thành công, hắn biết thánh đồ đã muốn tập trung hắn linh hồn. Một khi bị tập trung linh hồn được rất khó thoát khỏi, trừ phi cách đắp quá xa mới không thể truy tung đến. Khả tất phàm thực lực còn không bằng thánh đồ, muốn đem hắn bỏ ra rất xa cơ hồ được không có khả năng chuyện tình. Trừ phi kỳ tích xuất hiện, không bằng thánh đồ đô hội đi theo hắn thoát khỏi không được. Thoát khỏi không được, thánh đồ sớm hay muộn bị thánh đồ đuổi theo, một khi đuổi theo chỉ sợ thánh đồ sẽ không thủ hạ lưu tình, hắn tuy rằng thưởng thức tất phàm cũng không nghĩ muốn có tất phàm như vậy một cái địch nhân. Chương 1076, diệt thiên địa, thánh đồ đã muốn đi đệ nhị tòa sơn phong, hơn nữa cùng ma vật chiến đấu kịch liệt, cùng một chỗ tất phàm khôi phục thực lực đồ một đao không có nhàn rỗi vẫn chú ý thánh đồ tình huống. Tất phàm lập tức đuổi tới đệ nhị tòa sơn phong chém giết ma vật, sau đó tu luyện. Bởi vì không thể làm cho dưới tay đi ra vây giết ma vật, hắn sợ hãi ma vật đào tẩu, cho nên chỉ có thi triển thần hồn câu diệt mới có thể vừa mới diệt sát địa đức thực tiên cấp bậc ma vật. Tất phàm chém giết ma vật tốc độ phi thường mau, khả mỗi lần chém giết ma vật lúc sau đều cần thời gian tu luyện. Thánh đồ chém giết ma vật tốc độ phải chậm một chút, khả hắn không cần tu luyện có thể liên tục diệt sát mấy con ma vật lúc sau mới tu luyện. Cho nên hai người tốc độ đều rất nhanh, tạm thời không thể phân ra thắng bại. Kỳ thật tất phàm biết hay là hắn yếu nhược một ít. Thánh đồ có thể một mình một người không cho địa đức thực tiên cấp bậc ma vật đào thoát, liền này năng lực được tất phàm còn không cụ bị. Cho tới nay tất phàm quá mức ỷ lại trận pháp vây địch, cho nên phương diện này nghiên cứu đắc thiếu. Có chút thần thông, cách đều có thể đủ vây địch, tất phàm sở hội cách phong chi phược chính là chuyên môn vây khốn cường địch. Đáng tiếc tất phàm nghiên cứu đắc không đủ sâu, không thể vây khốn địa đức thực tiên cấp bậc ma vật. Cho nên tất phàm chỉ có áp dụng quả thực mà trực tiếp biện pháp nhanh chóng chém giết ma vật, không để cho ma vật chạy trốn cơ hội. Thần hồn câu diệt uy lực quá nhiều, nhưng chỉ có mỗi lần đều phải tiêu hao hơn phân nửa thần thức lực lượng, cho dù là linh giới cường giả cũng không có biện pháp giống tất phàm như vậy liên tục thi triển thần hồn câu diệt. Có thể nói thần hồn câu diệt được vi tất phàm lượng thân sáng tạo, chỉ có tất phàm mới không sợ như vậy tiêu hao thần thức lực lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai người đâu có phải lẫn nhau hộ pháp, khả kết quả là hai người đều là chính mình tu luyện, cũng không có làm cho đối phương hỗ trợ hộ pháp. Đối bọn họ mà nói rất khó có cái gì uy hiếp, không đến bất đắc dĩ bọn họ cũng không nghĩ muốn khiêm dưới đối phương nhân tình. Tất phàm chém giết ma vật tốc độ quá nhanh, một ngày xuống dưới chém giết 30 con địa đức thực tiên cấp bậc ma vật, khả thánh đồ tốc độ một chút cũng không so với hắn chậm. Đối thánh đồ tất phàm thật sự là bội phục vô cùng không thể chê. Bất quá tỉ thí nếu bắt đầu rồi, tất phàm cũng không nghĩ muốn thâu luận võ thua, hắn không muốn hệ so sánh săn giết ma vật cũng thua trận. Tất phàm chỉ cần cùng đồ một đao thay phiên giết ma vật, trong lời nói tốc độ còn có thể mau gấp đôi, khả hắn không có làm như vậy bởi vì hắn không muốn lám bừa. Đương nhiên hắn cũng có chút lo lắng sợ hãi đồ một đao xuất hiện hội dẫn phát không thể đoán trước hậu quả. Cho nên hắn mới không có làm cho đồ một đao hành động, nếu không có cố kỵ hắn cũng muốn nhiều săn giết một ít ma vật, cơ hội khó được. Phía trước vài ngày đều phi thường thuận lợi, không có gặp được phiền toái, bất quá bọn họ ở một ngọn núi phong gặp được hai ma vật, tình huống xuất hiện quá vài lần, tất phàm cùng thánh đồ hợp lực đều dễ dàng giải quyết. Hợp tác khoái trá, hợp tác thật sự thực khoái trá, ha ha. Tất phàm cùng thánh đồ hai người vừa mới hợp tác chém giết hai địa đức thực tiên cấp bậc ma vật, vui sướng cười ha ha. Tất Phàm nói thành thật nói ngươi chém giết nhiều ít con ma vật thánh đồ tốt lắm hiếm thấy. Nghĩ muốn hiểu rõ a ta không nói cho ngươi, Tất Phàm cười nói. Hai người quan hệ càng ngày càng tốt, cũng chỉ có đồng cấp yêu nghiệt mới có thể trở thành bằng hữu. Nếu không Tất Phàm cũng đủ lợi hại, thánh đồ phòng trừng cũng không nguyện ý phản ứng hắn, thế giới này chính là như vậy. Hai người tiếp tục săn giết ma vật, thu hoạch rất lớn. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, thập vạn đại sơn như vậy thật là tốt, địa phương tự nhiên thực dễ dàng bị người theo dõi. Hôm nay Tất Phàm đang ở nghỉ ngơi đột nhiên cảm ứng được hai cổ cường đại khí tức. Hơn nữa khí tức là ma khí, hiển nhiên là ma giới cường giả tới rồi này địa phương. Thánh đồ so với Tất Phàm còn trước cảm ứng được này hai gã cường giả khí tức Phật giới cùng ma giới được từ địch, hắn đối ma giới khí tức tự nhiên thực mẫn cảm. Cảm thấy ma khí, thánh đồ lập tức đem thánh khiết khí tức tán phát đi ra. Khí tức đối bính song phương đều thực kinh ngạc, hai gã ma giới cường giả nhằm phía thánh đồ, Tất Phàm cũng không dám chậm trễ nhằm phía thánh đồ. Thánh đồ nếu có nguy hiểm hắn phải đi cứu viện, bởi vì bọn họ hiện giờ được bằng hữu, ít nhất tạm thời được bằng hữu quan hệ. Mấy hô hấp bốn gã cường giả ngay tại một ngọn núi phong đỉnh tao ngộ rồi. Thật sự là không thể tưởng được a, Phật giới thánh đồ nếu cùng những người khác cùng nhau, trong đó một gã ma giới cường giả cười to nói. Hai gã ma giới cường giả đều là đỉnh la thiên thượng tiên cấp bậc cường giả, hơn nữa hai người khí tức đều phi thường cường đại, thực lực không thể so thánh đồ kém nhiều ít. Đối mặt này hai gã ma giới cường giả, thánh đồ đều không có nắm chắc một mình chiến thắng bọn họ. Bất quá có Tất Phàm tại bên người, thánh đồ vẫn là tràn ngập tin tưởng. Chẳng lẽ các ngươi là Diệt Thiên, Diệt Địa huynh đệ lưỡng? Thánh đồ không có để ý hắn trong lời nói hỏi ngược lại. Diệt Thiên, Diệt Địa xem như thánh đồ đồng cấp, chính là nhân vật ở ma giới danh khí rất lớn. Phật giới cùng ma giới thường xuyên khai chiến, Phật giới đối ma giới cường giả tự nhiên thực hiểu biết, trong đó có điều, so sánh vĩ đại Phật giới lại làm kể lại điều tra. Đồng dạng ma giới đối Phật giới cường giả cũng có rõ ràng nhận thức. Không tồi, ta chính là Diệt Thiên, hắn là ngã đệ đệ Diệt Địa, trong đó một gã thân hình cao lớn sắc mặt có một đạo vết sẹo nam tử nói. Trên mặt hắn vết sẹo rất dài, hai bên mặt đều bị cắt qua theo mũi xuyên qua, nhìn qua thực dữ tợn. Diệt Địa trên mặt tuy rằng không có vết sẹo, khả một bộ hung thần ác sát bộ dáng có thể sợ tới mức rất nhiều người chân nguyễn. Thật sự là không thể tưởng được a, hôm nay có thể gặp được ma giới lừng lẫy đại danh cường giả, thánh đồ cười nói. Diệt Thiên cùng Diệt Xác thật không đơn giản, hơn nữa hai người vẫn là huynh đệ. Một cái gia tộc có thể ra một cái Diệt Thiên nhân vật như vậy đều phi thường khó được, huống chi hai huynh đệ đều là này cấp bậc yêu nghiệt nhân vật tự nhiên hơn hiếm thấy, cho nên Diệt Thiên cùng Diệt Địa hai người danh khí rất lớn, thậm chí cái qua rất nhiều thực lực ở bọn họ phía trên chính là nhân vật. Ngươi là thánh đồ một trong, khó được ngươi là đấu chiến thánh đồ, Diệt Thiên đột nhiên nghĩ đến sắc mặt khẽ biến. Đấu chiến thánh đồ được căn cứ đấu chiến thắng Phật tới, đều là bởi vì hiếu chiến mới được đến đấu chiến danh hào. Thánh đồ cười nói, ngươi nói đắc không tồi, ta chính là đấu chiến thánh đồ. Nguyên lai ngươi kêu đấu chiến thánh đồ, thế nhưng vẫn gạt ta, Tất Phàm cười nói. Đấu chiến thánh đồ được ngoại giới đối của ta xưng hô, ta còn là thích thánh đồ tên này, thánh đồ cười nói. Ngươi lại là người nào? Diệt Địa chỉ vào Tất Phàm hỏi. Hỗn độn giới Tất Phàm vô danh tiểu tốt, Tất Phàm cười nói. Diệt Thiên cười to, có thể bổ nhào chiến thánh đồ làm bằng hữu, ngươi là vô danh tiểu tốt, không ai hội tin tưởng. Không tồi, ngay cả ta cũng không tin tưởng, đối với ngươi quả thật chưa từng nghe qua, Tất Phàm danh hào, thánh đồ nói. Tất Phàm khó được ngươi dùng chính là giả danh. Ta đều nói vài lần ta gọi Tất Phàm thật sự là vô danh tiểu tốt, các ngươi không tin kia cũng không có biện pháp, Tất Phàm buông tay nói. Có thể làm cho ba gã siêu cấp yêu nghiệt tò mò, Tất Phàm coi như là đáng giá kiêu ngạo. Diệt Thiên, Diệt Địa, nếu chúng ta gặp vậy đại chiến một hồi đi, thánh đồ không hổ là đấu chiến thánh đồ. Diệt Thiên cười nói, cầu còn không được một mình đấu, vẫn là hai đối hai. Ta một mình đấu hai người các ngươi, thánh đồ lạnh nhạt nói. Đấu chiến thánh đồ, ngươi xem không dậy nổi chúng ta, Diệt Thiên cùng Diệt Địa đều rất là tức giận, thiếu chút nữa ngay tại chỗ bộc phát ra đến. Ta đã sớm nghe nói qua Diệt Địa, Diệt Thiên huynh đệ mặc kệ địch nhân nhiều ít đều là cùng tiến lên, ta rất muốn kiến thức một chút, cũng không phải khinh thường các ngươi, thánh đồ cười khổ nói. Diệt Thiên cùng Diệt theo sát hắn đồng cấp cường giả, hắn tự nhiên sẽ không khinh thường người. Không bằng tính ta một cái hai đối hai như thế nào, Tất Phàm cười nói. Còn muốn các ngươi không chê khí ta là vô danh tiểu tốt mới được. Hai đối hai có điều, so sánh công bình, ngươi bổ nhào chiến thánh đồ là cùng bạn, nghĩ đến thực lực của ngươi không tồi, có thể làm chúng ta đối thủ, Diệt Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Thánh đồ bọn họ đều đáp ứng rồi, ngươi nói như thế nào? Tất phàm rất muốn cùng Diệt Thiên bọn họ giao thủ. Nói thật ra nếu muốn tìm đến đối thủ như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Thật vất vả gặp được thế lực ngang nhau, đối thủ chiến đấu kịch liệt một hồi mới là lẽ phải, hơn nữa cùng như vậy cường giả giao thủ mới có thể rất nhanh tăng lên tu vi. Nếu Diệt Thiên cùng Diệt Đất không sợ, ta đương nhiên không có ý kiến, có thể với ngươi kề vai chiến đấu coi như là không tồi. Thánh đồ bình thản nói. Đấu chiến thánh đồ, ngươi có ý tứ gì? Ngươi rõ ràng được khinh thường chúng ta. Diệt Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Diệt Thiên, Diệt Địa, các ngươi thực lực quả thật rất không sai, khả theo ta so sánh với vẫn là kém một ít. Nếu hơn nữa Tất Phàm trong lời nói, các ngươi thật đúng là chiếm không được hảo. Thánh đồ thực kiêu ngạo. Tốt, ta rất muốn nhìn xem các ngươi có bao nhiêu cường thực lực. Diệt Địa cả giận nói. Thánh đồ nói, chậm, chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này, bằng không không có biện pháp đại chiến một hồi. Hảo, chúng ta mặt khác tìm địa phương. Vì thế Tất Phàm bốn người ly khai Thập Vạn Đại Sơn, tìm được một chỗ yên tĩnh địa phương chuẩn bị chiến đấu. Diệt Thiên cùng Diệt Địa đứng chung một chỗ, Thánh Đồ cùng Tất Phàm đứng chung một chỗ, bốn người khí thế không ngừng tiêu thăng. Chỉ là khí thế liền sinh ra lốc xoáy, chung quanh cát bay đá chạy, thanh thế kinh người. Đừng nhìn bọn họ đều là La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả, khả bọn họ sức chiến đấu đều có thể so với sơ đẳng địa đức thực tiên cấp bậc cường giả. Bọn họ khí thế mạnh tự nhiên vượt quá tưởng tượng, chỉ là khí thế Tất Phàm chỉ biết Diệt Thiên. Diệt Địa hai người nếu một mình một người liền cùng hắn thực lực tương đối. Diệt Thiên, Diệt Hơn là hai huynh đệ am hiểu phối hợp, hai người cùng nhau chiến đấu sức chiến đấu nhân. Một mình một người khẳng định không phải Thánh Đồ đối thủ, khả bọn họ liên thủ chỉ sợ đến phiên Thánh Đồ không địch lại. Thánh Đồ có vẻ thực hưng phấn, hắn là đấu chiến Thánh Đồ chính là bởi vì hắn hiếu chiến. Hiện giờ gặp được thực lực tương đối thủ, hắn tự nhiên kích động vô cùng. Bất quá bốn người giằng co một trận, thủy chung không có ra tay. Khí thế còn tại không ngừng tăng cường, chung quanh cự thạch đều bị khí thế đánh sâu vào đắc biến thành bột mịn. Khí thế áp bách làm cho Tất Phàm có chút khó chịu, bất quá song sắc kỳ liên động lên đem khí thế cản xuống dưới, hắn lập tức trở nên thực nhẹ nhàng. Thật sự là lợi hại, không thể tưởng được lần này đi ra đầu tiên là gặp được Thánh Đồ nhân vật như vậy, hiện tại lại gặp Diệt Thiên, Diệt Địa huynh đệ đều là siêu cấp yêu nghiệt cấp bậc, chính là nhân vật khó được, phi thường khó được, thế nhưng liên tiếp gặp được như thế nhân vật. Tất Phàm thầm nghĩ, kỳ thật Tất Phàm so với ai khác đều phải hưng phấn, hắn trong khuôn mặt cũng là hiếu chiến, thậm chí so với Thánh Đồ còn muốn hiếu chiến, chính là hắn không có gì bối cảnh cho nên cố kỵ liền hơn, không thể tận tình phóng thích chính mình hiếu chiến bản tính. Chương 1077 Thiên Ma Đấu Truyền. Thiên Ma Đấu Truyền, Diệt Thiên cùng Diệt Địa hai người rất nhanh xoay tròn đứng lên, rất nhanh liền không thể nhận bọn họ hai người ai là ai. Thiên Ma Đấu Truyền được một bộ phối hợp thi triển thần cấp vũ kỹ tu luyện, người cần tâm ý tương thông, rất khó tu luyện thành công. Một khi tu luyện thành công, thi triển ra đến có thể vài lần tăng lên sức chiến đấu. Diệt Thiên cùng Diệt Địa trước thi triển Thiên Ma Đấu Truyền có thể thấy được bọn họ đối trận chiến đấu này coi trọng. Phải biết rằng bọn họ không thi triển thiên ma đấu liên tục chiến đấu, ở các chiến trường đấu lực mạnh cũng rất ít, không ai có thể đủ đánh đồng. Bọn họ biết đối thủ được đấu chiến thánh đồ cho nên phá lệ cẩn thận cẩn thận. Đối Tất Phàm bọn họ cũng không có xem bằng, không bọn họ không cần thi triển thiên ma đấu truyền. Tất Phàm tu vi không cao, khả khí thế so đấu một chút đều không có đã bị ảnh hưởng, chỉ là điểm này liền đáng quý. Tất Phàm các hạ bắt đầu rồi, thánh đồ hưng phấn vô cùng. Phải bắt đầu chiến đấu, thánh đồ có vẻ cực kỳ cao hứng. Mà Tất Phàm đã sớm làm tốt chuẩn bị, nhìn đến Diệt Thiên, Diệt Địa thi triển ra thiên ma đấu truyền, nhượng hắn nghĩ tới Long Ngự Bay Liệm cùng Long Ngự Phong hai người phối hợp tuyệt kỳ. Bất quá thiên ma đấu truyền cường đại hơn rất nhiều, chỉ là khí thế là có thể nhìn ra đến. Đã muốn chuẩn bị tốt, Tất Phàm ánh mắt không có rời đi Diệt Thiên cùng Diệt Địa hai người. Thiên ma thần đao, Diệt Thiên cùng Diệt Địa thi triển ra tới vũ kỵ dĩ nhiên là thiên ma thần đao. Chỉ là bọn hắn thi triển ra ngày qua ma thần đao uy lực hơn kinh người. Tất Phàm nhìn đến bọn họ thi triển thiên ma thần đao phi thường kinh ngạc, không biết cùng ma vân lớn ma vương có hay không quan hệ. Bởi vì hắc u quan hệ, Tất Phàm cũng sẽ thiên ma thần đao, hơn nữa tu luyện đắc cũng không tệ lắm. Bất quá cùng Diệt Thiên, Diệt Địa so sánh với quả thực không có biện pháp, so với này hai người đem thiên ma thần đao tu luyện đắc thật sự là lô hỏa thuần thanh. Có lẽ là thiên ma đấu truyền tăng phúc tác dụng khiến cho hai người khí chàng không ngừng mở rộng áp chế đắc, Tất Phàm cùng thánh đồ đều có chút khó chịu. Vạn gia sinh Phật Như Lai thần trưởng, thánh đồ một trường đánh ra trực tiếp đem phía trước hư không đều đập vụn. Thánh cấp vũ kỹ một khi thi triển ra đến uy thế kinh người. mà Tất Phàm thì xuất ra Cực Diễm Hàn Băng thi triển ra Huyết Sát Tám Pháp. Hắn nhiều lần dùng Huyết Sát Tám Pháp cùng Thiên Ma Thần Đao đối chiến, quá tự nhiên dùng Huyết Sát Tám Pháp, có điều so sánh chiếm tiện nghi. Ầm vang long, trời sụp đất nứt, hư không thoát phá, bốn người chiến đấu thanh thế rất kinh người. Chỉ thấy Diệt Thiên một đao bổ ra, Tất Phàm né tránh khai đi, kết quả đao khí đem một ngọn núi phong đều tiêu diệt. Hơn nữa Diệt Thiên cùng Diệt Địa có Thiên Ma đấu chuyển phụ trợ, giống như bọn họ hai người đồng thời ở công kích Thánh Đồ, lại cùng khi ở công kích Tất Phàm. Mặc kệ được Thánh Đồ vẫn là Tất Phàm, đồng loạt đối mặt hai gã cường giả vây công. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Tất Phàm cùng Thánh Đồ thế nhưng dừng ở hạ phong. Bởi vì Tất Phàm cùng Thánh Đồ sẽ không phối hợp, gặp được am hiểu phối hợp Diệt Thiên, Diệt Địa lưỡng bọn họ thực có hại. Diệt Thiên, Diệt Địa Thiên Ma Thần Đao thi triển ra đến giống như gió xoáy bình thường, lưỡng đạo gió xoáy làm cho người ta khó lòng phòng bị. Tất Phàm chỉ cảm thấy đến hai thanh đại đao không ngừng bổ về phía hắn, đáp ứng không xuể. Nếu không hắn nhìn trời ma thần đao quen thuộc vô cùng, Huyết Sát Tám Pháp lại thực năng khắc chế thiên ma thần đao, hắn thực sự chút ứng phó không đến. Mặc dù hắn rất quen thuộc thiên ma thần đao, khả bởi vì Diệt Thiên cùng Diệt Địa thi triển thiên ma đấu chuyển, nhượng Tất Phàm ứng phó đứng lên đều luống cuống tay chân. Vài thứ Tất Phàm đều trúng chiêu, nếu không Ngọc Liêu Ly Kinh Thần Giáp bảo hộ hắn chỉ sợ đã muốn bị thương. Ngọc Liêu Ly Kinh Thần Giáp được thượng phẩm tiên khí lực phòng ngự, thật sự là nhất lưu. Tất Phàm rất ít hữu dụng đến Ngọc Liêu Ly Kinh Thần Giáp, thời điểm khả cùng Diệt Thiên bọn họ chiến đấu, Ngọc Liêu Ly Kinh Thần Giáp khởi tới rồi rất lớn tác dụng. So sánh với Tất Phàm, Thánh Đồ liền thong dong rất nhiều. Phật lực đối ma lực có khắc chế tác dụng, hơn nữa tín ngưỡng lực Thánh Đồ đối Diệt Thiên bọn họ khắc chế rất lợi hại. Hơn nữa Thánh Đồ thi triển chính là Vạn Gia Sinh Phật, mặt trên tuyệt kỳ sức chiến đấu kinh người, hắn chẳng những phòng ngự còn tại chủ động công kích. Tất Phàm liền khiếu lớn vẫn đều bị vây phòng ngự trạng thái. Diệt Thiên cùng Diệt Địa rất nhanh thăm dò Tất Phàm bọn họ chi tiết trọng điểm, chiếu cố Thánh Đồ, Tất Phàm áp lực liền nhỏ đi nhiều. Áp lực một tiểu, Tất Phàm bắt đầu sinh động đi lên, một bên thi triển chiến thần mật lục, một bên thi triển Huyết Sát Tám Pháp, thật sự là một pho tượng chiến thần. Hắn không có thi triển thần thức công kích, bọn họ hiện giờ là ở tỷ thí vũ kỵ thần thức công kích, cách công kích, thần thông công kích tạm thời đều không có thi triển. Bọn họ bốn người rất có ăn ý, tất cả mọi người không thi triển ý định tỉ thí một chút, ai vũ kỹ hơn cao cường, so sánh với dưới Thánh Đồ Vạn Gia Sinh Vật tuyệt kỳ đương trúc thứ nhất, mà Tất Phàm ngược lại dừng ở hạ phong. Diệt Thiên cùng Diệt Địa thi triển Thiên Ma Thần Đao chỉ có thể tính thần cấp vũ kỹ, bên trong thiên trên vũ kỹ còn không bằng chiến thần mật lục. Khả Thiên Ma đấu chuyển liền lợi hại cao nhất, thần cấp vũ kỹ phát huy đi ra tác dụng không thể so thánh cấp vũ kỹ kém. Bốn người chiến đấu kịch liệt thật lâu sau cũng chưa năng phân ra thắng bại. Hơn nữa theo Tất Phàm cùng Thánh Đồ nhìn trời ma đấu chuyển hiểu biết, bọn họ dần dần chiếm cứ thượng phong. Thánh Đồ một mình một người sức chiến đấu cũng không so với Diệt Thiên, Diệt Địa kém nhiều ít, hơn nữa một cái không thể so Thánh Đồ nhược nhiều ít, Tất Phàm bọn họ chiếm cứ thượng phong thực bình thường. Chiến đấu kịch liệt đi xuống, Diệt Thiên cùng Diệt Địa càng ngày càng kinh ngạc, bởi vì Tất Phàm cùng Thánh Đồ thế nhưng dần dần phối hợp lại, tuy rằng chính là đơn giản phối hợp khả cho bọn hắn áp lực rất lớn. Tất Phàm chủ phòng ngự mà Thánh Đồ chủ công, Thánh Đồ Phật lực vững vàng khắc chế ma nguyên lực tự nhiên từ Thánh Đồ chủ công. Tất Phàm phòng thủ áp lực rất lớn, khả hắn có thể đứng vững, mà Thánh Đồ cấp Diệt Thiên, Diệt Địa áp lực cũng rất lớn. Vài lần công kích Diệt Thiên cùng Diệt Địa đều thiếu chút nữa bị thương, nếu không bọn họ huynh đệ lưỡng phối hợp ăn ý lẫn nhau phòng ngự, đúng lúc bọn họ đã muốn bị thương. Đấu chiến Thánh Đồ các hạ, Tất Phàm các hạ, chúng ta phải thi triển thần thông, Diệt Thiên trầm giọng nói. Bọn họ trước bị buộc đắc thi triển thần thông tương đương với bọn họ thua nhất chiêu, cho nên bọn họ tâm tình không phải tốt lắm. Chính hợp ta ý thi triển thần thông lúc sau chúng ta chiến đấu mới chính thức bắt đầu, Thánh Đồ cười nói. Tất Phàm lạnh nhạt nói. Ta không sao cả, ta liền một tá tương du. Tất Phàm quá phận khiêm tốn tương đương kiêu ngạo, Thánh Đồ nói. Thiên Ma Thần Biến, Diệt Thiên cùng Diệt Địa thế nhưng đồng thời thi triển Thiên Ma Thần Biến. Thiên Ma Thần Biến có thể thật lớn tăng cường các phương diện tố chất, lực lượng, tốc độ, phòng ngự, sức bật chờ là phi thường dùng tốt thần thông. Rất không xảo Tất Phàm cũng sẽ Thiên Ma Thần Biến, bất quá hắn có kinh thần phù cho nên sử dụng Thiên Ma Thần Biến cơ hội ít hơn. Vạn Gia Sinh Phật Phật Đà Phụ Thân, Thánh Đồ cũng không dám đại ý thi triển ra Phật Đà Phụ Thân trên diện rộng độ gia tăng thực lực. Nhìn đến bọn họ ba người đều thi triển lợi hại thủ đoạn, Tất Phàm bất đắc dĩ cũng chỉ có thi triển ra Thiên Ma Thần Biến. Tất phàm thi triển ra thiên ma thần biến làm cho diệt thiên, diệt động đất kinh vô cùng. Như thế nào có thể ngươi như thế nào hội thiên ma thần biến diệt địa kinh ngạc nói. Ta sẽ thiên ma thần biến có cái gì kỳ quái tất phàm hỏi ngược lại. Thần thông mặc kệ được người nào trận doanh thần thông lục giới cường giả đều có thể lĩnh ngộ bất quá, có thể lĩnh ngộ thiên ma thần biến nhiều là ma giới tu luyện giả. Tất phàm tu luyện chính là tiên giới pháp môn có thể lĩnh ngộ thiên ma thần biến xem như có điều, so sánh khác loại. Diệt thiên cùng diệt địa đều nói không ra nói đến đây không phải không có tiên giới tu luyện giả lĩnh ngộ thiên ma thần biến tiền lệ, ngay cả Phật giới cường giả đều có lĩnh ngộ thiên ma thần biến. Chiến đấu còn muốn tiếp tục bọn họ thi triển vũ kỹ phối hợp thần thông lúc sau uy lực hơn kinh người. Tất phàm sở hội thần thông rất nhiều khả hắn không có đại lượng thi triển ra đến chọn lựa 2-3 loại thần thông lặp lại thi triển. Mặc kệ được nhằm vào diệt thiên bọn họ vẫn là nhằm vào thánh đồ hắn cũng không năng đem con bài chưa lật đều bại lộ đi ra. Bọn họ thuộc loại bất đồng trận doanh về sau thực có thể trở thành tử địch. Chiến trường gặp lại sinh tử cùng bác khi đó sẽ đem con bài chưa lật lượng đi ra không muộn. Chiến thần mật lục thức thứ nhất thần quyền vô địch nghịch ma một kích. Một đấm xuất ra khí kình tận trời khí thế cường đại ngưng tụ thành một chút thẳng đến diệt thiên mà đi. Nghịch ma một kích chính là muốn tập trung tất cả lực lượng công kích một chút uy lực quá nhiều. Nghịch ma một kích cùng chiến thần mật lục tổ hợp uy lực vô cùng. Cảm ứng được tất phàm quyền kình diệt thiên sắc mặt khẽ biến hắn một đao bổ ra đao khí tung hoành. Quyền kình cùng đao khí va chạm cùng một chỗ phát ra thật lớn tiếng nổ mạnh sau đó chung quanh hư không toàn bộ sụp đổ. Tất phàm quyền kình bị hóa giải hắn tuyệt không kỳ quái liên tục mãnh công từng quyền mãnh đánh. Diệt thiên cùng diệt địa không thể không phân ra một người chuyên môn ứng phó tất phàm công kích. Kể từ đó thánh đồ mà bắt đầu phát huy, thánh đồ toàn lực ra tay sức chiến đấu quả thật cường hãn so với lúc trước cùng tất phàm chiến đấu kịch liệt thời điểm còn muốn lợi hại không ít xem ra lúc ấy thánh đồ không có xuất toàn lực. Cho dù là hiện tại chỉ sợ thánh đồ cũng không có toàn lực ra tay. Giống thánh đồ nhân vật như vậy nhiều ít đô hội lưu mấy tay bảo mệnh bản lĩnh không đến vạn bất đắc dĩ bọn họ cũng không hội dùng này đó con bài chưa lật. Giờ này khắc này chỉ sợ thánh đồ không nghĩ quá chặn đánh sát diệt thiên cùng diệt địa cho dù hắn cùng tất phàm có thể làm được chỉ sợ bọn họ cũng muốn trả giá thảm trọng đại giới. Hắn cùng tất phàm cũng không phải như vậy hữu hảo ai cũng không muốn bị thương cho nên bọn họ không có khả năng toàn lực ra tay đánh chết diệt thiên bọn họ. Nếu được tỉ thí như vậy sẽ không có tất yếu rất còn thật sự chỉ cần có thể phân ra thắng bại là được. Theo chiến đấu tiến hành thánh đồ cùng tất phàm càng phát ra quen thuộc diệt thiên cùng diệt địa phương thức chiến đấu cho nên hai người trở nên thoải mái đứng lên. Kỳ thật trụ cột thực lực được là tối trọng yếu thần thông. Cách này đó trừ phi có điều, so sánh nghịch thiên cách, thần thông bằng không không thể tả hữu thắng bại. Tất phàm hiểu được nhiều như vậy thần thông xưng được với nghịch thiên cũng liền cắn nuốt lốc xoáy. Hóa thân hàng vạn hàng nghìn, cắn nuốt lốc xoáy cũng không phải rất cao sâu thần thông có thể đủ hiểu được loại này thần thông cực kỳ hiếm thấy ở lục giới bên trong đều rất ít có tu luyện giả có thể hiểu được cắn nuốt lốc xoáy. Cắn nuốt lốc xoáy thần thông phối hợp song sắc kỳ liên cắn nuốt đặc biệt năng quả thực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, như hổ thêm cánh. Diệt thiên cùng diệt địa hai người hiểu được thần thông cũng coi như không tồi thiên ma thần biến được cho có điều. So sánh tốt thần thông hơn nữa bọn họ đều hiểu được thượng phẩm thần thông. Đáng tiếc bọn họ đối thủ đồng dạng không kém thì triển ra thần thông một chút cũng không so với bọn hắn kém. Mà thánh đồ thân mình thực lực quả thật so với bọn hắn cao hơn không ít cho nên dùng tới thần thông lúc sau chênh lệch còn lạp lớn một ít. Chương 1078, tính kế, bất chi bất giác tất phàm bốn người đã muốn chiến đấu kịch liệt hai cái giờ vẫn là không có phân ra thắng bại. Bốn người đều được cho siêu cấp yêu nghiệt hơn nữa tu vi kém không lớn phải phân ra thắng bại thật sự quá khó khăn. Bọn họ đã muốn vận dụng cách lực lượng, thần thông còn được không thể phân ra thắng bại. Kịch liệt chiến đấu tiêu hao là phi thường lớn khả diệt thiên bốn người đều có biện pháp rất nhanh khôi phục tu vi tiêu hao cũng không rõ ràng. Tuy rằng không có cách nào phân ra thắng bại khả bốn người cũng không có dừng tay ý tứ khó được gặp được thế lực ngang nhau đối thủ chiến đấu kịch liệt một hồi đối tất cả mọi người mới có lợi. Vì ma luyện vũ kỹ tất phàm vẫn là lấy huyết sát tám pháp là việc chính triển khai mãnh công. Phía sau hắn đương nhiên không có khả năng đi thi triển thiên ma thần đao đi ra như vậy dễ dàng dẫn phát rất nhiều vấn đề. Hắn sở hội thần cấp vũ kỹ rất nhiều tuy rằng rất nhiều cũng không tính tinh thông khả thi trưng đến cũng có thể đủ ứng phó một chút. Mà thánh đồ chủ yếu là thi triển vạn gia sinh Phật mặt trên tuyệt kỳ hắn giống như cũng là có ý ma luyện vũ kỹ. Ba người vũ kỹ thần thông đều rất nhiều, tổ hợp đứng lên liền càng nhiều biến hóa, ít mang lặp lại. Nếu có người vây xem khẳng định hội thấy hoa cả mắt. Chiến đấu tiếp tục, bọn họ đã muốn thay đổi rất nhiều địa phương bọn họ nơi đi qua, ngọn núi hủy diệt hư không sụp đổ, quả thực chính là một hồi tai nạn. Khả bọn họ hồn nhiên bất giác tiếp tục chiến đấu. Thời gian trôi qua, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, khả bọn họ vẫn là không có chút dừng tay ý tứ. Ở trong chiến đấu tất phàm có rất nhiều hiểu được về sau có thể chậm rãi tiêu hóa. Hắn huyết sát tám pháp đang không ngừng cải tiến uy lực, càng ngày càng mạnh lớn. Ở trong chiến đấu tăng lên tu vi, đây là rất khó, đắc diệt thiên cùng diệt địa có thể cảm giác được tất phàm thực lực ở thong thả tăng lên. Tất phàm cho bọn hắn áp lực đã ở từng bước tăng lên. Vì đối phó thánh đồ, bọn họ phân ra hơn phân nửa tinh lực, đã muốn không có tinh lực chiếu cố tất phàm. Khả tất phàm thực lực tăng lên, bọn họ còn có chút khó chịu. Thường thường bị tất phàm đến như vậy một chút, bọn họ cũng không chịu nổi. Diệt thiên, diệt địa đều có phòng ngự, loại thượng phẩm tiên khí muốn đả thương bọn họ cũng không dễ dàng, khả bị đánh trúng cũng rất khó chịu, là trọng yếu hơn được nan kham. Diệt thiên cùng diệt địa nảy sinh ác độc, đáng tiếc bọn họ nảy sinh ác độc cũng không có dùng, bởi vì bọn họ không chiếm theo ưu thế. Bọn họ tự hỏi không thể đánh chết thánh đồ thế, nhưng muốn cùng nhau chém giết tất phàm. Hai người tâm ý tương thông, thậm chí ánh mắt ý bảo cũng không cần liền hiểu được đối phương tâm tư, sau đó hai người cùng nhau chuẩn bị phải xử lý tất phàm. Tất phàm bất quá sơ đẳng La Thiên thượng tiên cấp bậc cường giả, đã muốn như thế cường đại rồi, bọn họ tự nhiên rất là kiêng kỵ, nếu có thể đủ diệt trừ tất phàm, bọn họ về sau tự ít đi một cái uy hiếp. Thiên ma thần đao chảm thần diệt thiên cùng diệt địa đồng thời thi triển ra tuyệt chiêu. Bọn họ thế nhưng không đi để ý tới thánh đồ công kích, toàn lực công kích tất phàm. Như thế rõ ràng hiển nhiên muốn đánh chết tất phàm. Tất phàm cùng thánh đồ cũng cảm ứng được thánh đồ không có lập tức ra tay công kích diệt thiên. Diệt địa bọn họ hắn do dự một lát, khiến cho diệt thiên cùng diệt địa càng thêm hạ quyết tâm phải vừa mới đánh chết tất phàm. Kỳ thật thánh đồ cũng không hy vọng tất phàm lớn dần đứng lên, chính là hắn không thể đánh chết tất phàm. Hiện giờ có thể tá diệt thiên cùng diệt địa tay tiêu diệt tất phàm, như vậy một cái giữ tại đại địch cũng là không tồi lựa chọn. Thánh đồ không có ra tay, tất phàm lập tức liền hiểu được hắn ý tưởng, khả hắn cũng vô pháp làm cho thánh đồ ra tay hơn nữa, thời gian đã muốn không còn kịp rồi. Lúc này tất phàm thi triển ra nghịch ma cửu truyền kim thân quyết, hơn nữa thi triển ra kim cương bất hoại thần thông, song sắc kỳ liên hắc ti bạch ti lại hình thành nhiều tầng phòng hộ võng, tất cả phòng ngự thủ đoạn đều dùng tới. Thiên ma thần đao lợi hại nhất chiêu thức chính là chảm thần. Chảm thần uy lực rất mạnh, tất phàm bọn họ đến bây giờ còn không có tu luyện thành công. Hai người công kích dừng ở tất phàm trên người, nháy mắt phá kim cương bất hoại thần thông, cũng phá nghịch ma cửu truyền kim thân quyết, phòng ngự hai cô hủy diệt tính năng lượng thế nhưng không nhìn ngọc liêu ly kinh thần giáp bảo hộ tiến vào hắn trong cơ thể. Này hủy diệt tính năng lượng rất mạnh lớn, cũng thực biến thái thế nhưng rất nhanh phá hủy tất phàm sinh cơ. Hoàn hảo có song sắc kỳ liên hắc bạch ti võng, rất nhanh đem hủy diệt tính năng lượng bao vây lại, hủy hoại sinh cơ ở song sắc kỳ liên phụ trợ dưới rất nhanh khôi phục. Hủy diệt tính năng lượng rất cao cấp, còn là bị song sắc kỳ liên cắn nuốt, quả thực lớn bổ a. Tuy rằng chảm thần không có giết tất phàm, khá vậy đem hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn xem như xem hiểu được thánh đồ cũng muốn phải hắn chết. Bất quá hắn không có chết, làm cho diệt thiên, diệt địa, thánh đồ đều thực ngoài ý muốn. Tất phàm giả bộ bị thương bộ dáng rời khỏi vòng chiến. Thánh đồ các hạ, ta bị thương, ngươi bồi bọn họ ngoạn trong chốc lát, ta tu luyện một lát, tất phàm lớn tiếng nói. Thánh đồ nếu muốn cho hắn chịu chết kia, tất phàm cũng không có tất yếu tiếp tục phối hợp đi xuống. Hơn nữa tất phàm rời khỏi vòng chiến, diệt thiên cùng diệt mà không thể có thể đi đuổi giết hắn, cho dù đuổi theo giết hắn cũng không nhất định có thể đuổi theo. Tất phàm thừa dịp hắn kinh ngạc thời điểm rời khỏi vòng chiến, sau đó rất nhanh rời xa. Hắn cũng không nghĩ muốn tiếp tục ở tại chỗ này bị người tính kế tử. Gặp tất phàm thoát ly vòng chiến, diệt thiên cùng diệt địa hai người tâm tư sinh động đã dậy, chưa tất phàm vướng chân vướng tay, bọn họ vẫn là có một chút cơ hội chém giết thánh đồ. So sánh với tất phàm, bọn họ khẳng định càng thêm hy vọng có thể đánh chết thánh đồ. Thánh đồ chính là bọn họ đối thủ một mất một, còn cơ hội như vậy rất khó đắc. Lúc này diệt thiên cùng diệt địa triển khai mãnh công, không cho thánh đồ thoát thân. Thánh đồ thực bất đắc dĩ, chỉ có toàn thân tâm đầu nhập chiến đấu, không dám chút phân tâm, này cũng là hắn tự tìm, nếu hắn không tính kế tất phàm cũng sẽ không bãi hắn một đạo. Tất phàm cũng không có rời đi, mà là ở xa xa đang xem cuộc chiến, hắn căn bản không có bị thương cắn nuốt hủy diệt tính năng lượng, ngược lại càng thêm tinh thần. Hắn rất muốn nhìn xem Thánh Đồ như thế nào đối phó Diệt Thiên cùng Diệt Địa. Hắn ước gì Diệt Thiên ba người ba bại câu thương như vậy, tất phàm còn có cơ hội, nếu có thể đủ đem bọn họ toàn bộ thu phục rất tốt. Giống Thánh Đồ như vậy siêu cấp yêu nghiệt về sau là có cơ hội đánh sâu vào vận mệnh tiên vương. Có thể thu phục nhân tài như vậy, thu phục một người so với thu phục mặt khác cường giả hàng vạn hàng nghìn mọi người mạnh hơn. Bất quá Thánh Đồ, Diệt Thiên, Diệt Địa không ngốc, bọn họ sẽ không thật sự tin tưởng tất phàm đã muốn bị thương sau đó liều chết. Bọn họ ba người chiến đấu kịch liệt một trận không có phân ra thắng bại. Thánh Đồ cười nói, Diệt Thiên, Diệt Địa ra mỏi, chúng ta tạm thời không thể phân ra thắng bại, vẫn là lần sau tái chiến đi. Diệt Thiên cùng Diệt Địa không phải không muốn đánh chết Thánh Đồ, khả bọn họ chặn đánh sát Thánh Đồ ít nhất có người phải trả giá sinh mệnh đại giới, mặt khác một người chỉ sợ cũng phải trọng thương. Ở trong này bọn họ không có mặt khác đồng bạn, bọn họ không dám cùng Thánh Đồ tử khái. Huống chi ở xa xa còn có tất phàm như hổ rình mồi, bọn họ cũng không dám coi thường. Cho dù bọn họ đánh chết Thánh Đồ cũng vô pháp đào thoát tất phàm độc thủ. Cho nên bọn họ buông tha cho đánh chết Thánh Đồ tính toán. Diệt Thiên cười nói, nếu không thể phân ra thắng bại tiếp tục đi xuống cũng không có tất yếu. Ba người đồng thời thu tay lại, chiến đấu cáo một đoạn rơi xuống. Tất phàm xem bọn hắn sẽ không tiếp tục đi xuống đi ra phía trước, thật sự là phấn khích, xem ba vị đại chiến ta mới biết được chính mình với các ngươi so sánh với vẫn là không hề tiểu nhân chênh lệch. Tất phàm ngươi rất khiêm tốn, ngươi chính là tu vi không kịp chúng ta, chờ ngươi tu vi tới rồi đỉnh La Thiên Thượng Tiên cấp bậc, ngươi sức chiến đấu sẽ không so với chúng ta kém. Thánh Đồ cười nói. Tất phàm lắc đầu nói, chờ ta tu luyện đến đỉnh La Thiên Thượng Tiên cấp bậc, chỉ sợ ngươi nhóm đều đã muốn tất nhiên đức thực tiên cấp bậc cường giả. Thánh Đồ, Diệt Thiên bọn họ mỉm cười không nói, kỳ thật bọn họ cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng bọn hắn sẽ không nói đi ra. Gặp Tất Phàm nói như thế, bọn họ đối Tất Phàm kiêng kỵ ít đi một chút. Cáo từ, Diệt Thiên âm thanh lạnh lùng nói, có cơ hội tái chiến Tiêu Diệt lạnh như băng nói. Diệt Thiên cùng Diệt Địa ly khai ra mỏi, bọn họ cũng không chuẩn bị đi thập vạn đại sơn săn giết địa đức thực tiên cấp bậc ma vật. Hay là hắn nhóm không biết tình huống Tất Phàm bọn họ sẽ không đắc mà biết. Nếu Diệt Thiên cùng Diệt Địa ly khai Tất Phàm bọn họ còn có thể tiếp tục săn giết ma vật. Tất Phàm chúng ta tiếp tục đi, Thánh Đồ cười nói. Thánh Đồ các hạ ngươi nếu không sợ Diệt Thiên bọn họ gọi người đến chúng ta đây liền tiếp tục, Tất Phàm cười nói. Giống Diệt Thiên bọn họ này cấp bậc cường giả thật sự quá ít, bọn họ muốn thỉnh giúp đỡ cũng không dễ dàng, nếu dễ dàng như vậy thỉnh đến giúp đỡ ta đã sớm thỉnh, cũng không dùng với ngươi hợp tác rồi, Thánh Đồ nói. Một khi đã như vậy chúng ta đây tiếp tục săn giết ma vật đi, Tất Phàm đáp ứng rồi xuống dưới. Tất Phàm mỗi ngày đều có thể đủ săn giết 30-40 con địa đức thực tiên cấp bậc ma vật, cũng liền ý nghĩa có 3-4 khối thời gian thần thạch. Thời gian thần thạch đối Lục Tuyệt Thần Phủ quá trọng yếu, hắn không thuận theo dựa vào gì thế lực, nhất định phải chính mình bị tề thời gian thần thạch loại này bảo vật. Về sau Lục Tuyệt Thần Phủ cường giả tu vi tăng lên đây đối không gian thần thạch, thời gian thần thạch nhu cầu lượng là phi thường lớn. Nếu không có chuẩn bị bọn họ tu vi sẽ trì trệ không tiến, Lục Tuyệt Thần Phù thực lực tăng lên sẽ giảm tốc độ. Này không phải Tất Phàm muốn nhìn đến, cho nên hắn giành giật từng giây cũng muốn nhiều săn giết ma vật. Thập vạn đại sơn toàn bộ tất nhiên đức thực tiên cấp bậc ma vật, không có La Thiên Thượng Tiên cấp bậc ma vật quấy nhiễu, hắn săn giết địa đức thực tiên cấp bậc ma vật tốc độ rất là tăng lên. Tất Phàm cùng Thánh Đồ cũng không có xé rách mặt, bọn họ vẫn là tiếp tục hợp tác ở thập vạn đại sơn săn giết ma vật. Thập vạn đại sơn ngọn núi còn không chỉ 10 vạn, nơi nơi đều là ngọn núi, cho dù có mặt khác cường giả phát hiện này địa phương tới nơi này săn giết ma vật cũng không dễ dàng cùng Tất Phàm bọn họ chạm mặt. Cho nên Tất Phàm bọn họ yên tâm săn giết ma vật, cho dù gặp được cường giả bọn họ cũng có thể đủ thong dong rút lui khỏi. Bởi vì không có địa đức thực tiên cấp bậc cường giả đến khu vực này đến lấy bọn họ tu vi đủ để đi ngang. Cho dù gặp được rất nhiều cường địch bọn họ thoát thân vẫn là không có vấn đề. Nếu không có buồn phiền ở nhà bọn họ như thế nào cũng không sẽ thả khí lúc này địa săn giết ma vật. Thập vạn đại sơn ma vật chỉ bằng Tất Phàm cùng Thánh Đồ được sát chi vô cùng, bọn họ tận tình săn giết ma vật không có băn khoăn. Hơn nữa bọn họ vẫn như cũ chung sức hợp tác, phía trước về điểm này sự tình bọn họ đều cho rằng không có phát sinh. Kỳ thật Thánh Đồ tính kế Tất Phàm cũng coi như kế Thánh Đồ, mọi người coi như hủy nhau bằng không còn có thể làm sao bây giờ, phân công nhau hành động mọi người ích lợi đô hội bị hao tồn. Chương 1079, cuối cùng đích điên cuồng, liên tục săn giết một đoạn thời gian ma vật, Tất Phàm chiếm được Hoa Vân Phong bọn họ tin tức. không có Lục Tuyệt Thần phủ cường giả đi theo Hoa Vân Tiêu bọn họ săn giết một ít ma vật, thu hoạch không lớn, hơn nữa bọn họ vài lần gặp nạn tổn thất không nhỏ. Cho nên bọn họ quyết định trở lại hỗn độn giới đi trước khi rời đi thông chi Tất Phàm. Tất Phàm cũng mượn cơ hội nói cho bọn họ hắn bình an, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Hoa Vân Phong bọn họ đi rồi, Tất Phàm xem như hoàn toàn yên tâm. Hắn cũng không nghĩ muốn rời đi thế giới khác, đến thế giới khác cơ hội cũng không phải thường xuyên có, nếu đến đây liền nhiều một ít thu hoạch tái trở về. Dù sao thế giới khác không có thời gian hạn chế, chỉ cần hắn có thể bảo trụ tánh mạng nhiều đãi một đoạn thời gian cũng không có gì vấn đề. Lại qua vài ngày, Ngưu Bá Thiên bọn họ thương thế toàn bộ tốt lắm. Bọn họ cũng không có thể nhàn rỗi, vì thế Tất Phàm làm cho bọn họ hợp tác một đội, bày ra tổ hợp lớn ngũ hành đại trận, sau đó cùng nhau săn giết địa đức thực tiên cấp bậc ma vật. Ngưu Bá Thiên 10 người hợp lực săn giết địa đức thực tiên cấp bậc ma vật vẫn là không có vấn đề, chính là tốc độ có điều, so sánh chậm, không thể cùng Tất Phàm so sánh với. Hơn nữa bọn họ mỗi săn giết một con địa đức thực tiên cấp bậc ma vật chỉ sợ cần nghỉ ngơi không ngắn thời gian. Tất Phàm cũng không phải vì nhiều kiểm nhận lấy được, mà là vì ma luyện Ngưu Bá Thiên đám người. Đây là khó được cơ hội làm cho bọn họ một mực U Minh Chấn Hồn Linh bên trong tu luyện rất không thỏa. Đồ Đằng bọn họ cũng rất muốn tham chiến, khả Tất Phàm cự tuyệt. Hắn đương nhiên hy vọng Đồ Đằng bọn họ cũng đi ra tham chiến nhiều vớt ưu đãi, chính là bại lộ bọn họ không có lời. Nhìn xem đi, dù sao có thánh đồ ở trong này, hắn là không tính toán làm cho Đồ Đằng bọn họ đi ra săn giết ma vật. Đảo mắt quá khứ một tháng, Tất Phàm chém giết địa đức thực tiên cấp bậc ma vật đã muốn có 1000 nhiều con. Thánh đồ săn giết ma vật cũng sẽ không so với Tất Phàm ít. Hôm nay thánh đồ đột nhiên thu được cầu cứu, rồi đưa tin hắn vội vàng vội vội cùng Tất Phàm đánh tiếp đón. Tất Phàm của ta, đồng bạn gặp một ít phiền toái, ta muốn đi cứu viện chính ngươi trước, nhìn thấy bạn đi. Không thành vấn đề, ngươi đi trước vội đi, nếu ta ứng phó không được tự nhiên hội rời đi, Tất Phàm cầu còn không được. Thánh đồ ly khai, hắn mới có thể làm cho Đồ Đằng bọn họ đi ra hỗ trợ săn giết ma vật. Lấy Đồ Đằng thực lực của bọn họ săn giết ma vật tốc độ, cho dù so với Tất Phàm cùng thánh đồ chậm một chút cũng rất có hạn. Khả Đồ Đằng bọn họ có 8 người thực lực, cùng Tất Phàm bọn họ tương đối, mặt khác 24 người yếu nhược một ít, nhưng là không kém bao nhiêu. 32 danh cường giả đồng thời đi ra săn giết ma vật, tốc độ không ngừng hội nhanh đến loại nào trình độ. Thánh đồ sau khi rời khỏi Tất Phàm làm cho Đồ một đao toàn thân tâm điều tra chung quanh tình huống, sau đó hắn đem Đồ Đằng bọn họ phóng xuất. Đồ Đằng bọn người được một mình săn giết địa đức thực tiên cấp bậc ma vật, ngay cả kia 24 gã cao đẳng La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả cũng là như thế. Này cao đẳng La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả săn giết địa đức thực tiên cấp bậc ma vật tốc độ tự nhiên rất chậm, khả bọn họ có thể lớn nhất trình độ lịch lãm chính mình. Đáng tiếc Trình Viễn Minh bọn họ không có như vậy thực lực, không thể không hợp lực săn giết ma vật. Lập tức hơn 32 danh giúp đỡ bọn họ săn giết ma vật tốc độ tăng lên rất nhiều lần, mỗi ngày đều có thể đủ chém giết 200 nhiều con địa đức thực tiên cấp bậc ma vật. Như vậy tốc độ làm cho Tất Phàm kinh hỉ vô cùng, hắn chỉ hy vọng thánh đồ vãn một ít trở về làm cho bọn họ có thể nhiều chém giết ma vật. Được cảnh không lâu, Đồ Đằng bọn họ đi ra mới 5 ngày thời gian, còn có người tới Thập Vạn Đại Sơn, xa xa người tới còn không ít. Đồ một đao phát hiện tình huống lúc sau lập tức cho biết, báo cho Tất Phàm. Tất Phàm chỉ có đem Đồ Đằng đám người thu vào U Minh Chấn Hồn Linh, không muốn gặp phải phiền toái đến. Ngưu Bá Thiên bọn họ sẽ không có quan hệ, bởi vì bọn họ vốn chính là Lục Tuyệt Thần phủ người. Tất Phàm vừa mới đem Đồ Đằng bọn họ thu vào U Minh Chấn Hồn Linh không lâu, một đoàn cường giả tựu ra hiện. Người tới thực lực cũng không có đặc biệt bạc tiêm, đã tới mấy trăm danh cường giả, xem bọn hắn khí tức hẳn là được yêu giới cường giả. Tất Phàm cũng không nghĩ muốn cùng này đó cường giả dây dưa, hắn mang theo Ngưu Bá Thiên đám người rất nhanh hướng Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong đi. Này yêu giới cường giả muốn đuổi theo giết bọn họ, khẳng định kinh động trong núi ma vật. Ma vật tuy rằng không nhiều lắm, đều tất nhiên đức thực tiên cấp bậc ma vật, nhiều như vậy cường giả tiến vào trong đó khẳng định hội dẫn động rất nhiều ma vật, bọn họ chỉ có chịu chết phần. Này đó yêu giới cường giả đương nhiên không biết Thập Vạn Đại Sơn tình huống, nhìn đến có một đám cường giả muốn chạy trốn chạy, bọn họ tự nhiên đuổi giết đi lên. Này đó yêu giới cường giả vừa mới tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, lại có mấy phê cường giả tới rồi Thập Vạn Đại Sơn phụ cận, bọn họ nhìn đến yêu giới cường giả xung phong liều chết đi vào, tự nhiên cũng không cam lạc hậu. Bọn họ đều nghĩ đến yêu giới cường giả được phát hiện cái gì ưu đãi mới như vậy vội vàng. Cho nên này cường giả cũng bất chấp thấy rõ ràng tình huống đều giết đi vào. Bọn họ vọt vào đi không lâu, còn có rất nhiều ma vật bị kinh động ngập trời khí tức bộc phát ra đến, nhất thời đêm này cường giả sợ ngây người. dựa vào địa đức thực tiên cấp bậc ma vật toàn bộ tất nhiên đức thực tiên cấp bậc ma vật. Đây là cái gì địa phương quỷ quái, không phải nói nơi này có bảo vật sao không bị lừa. Chạy mau mệnh đi, địa đức thực tiên cấp bậc ma vật uy thế rất mạnh, đại đa số cường giả đều có hạnh kiến thức quá bọn họ không có chết, lại đối địa đức thực tiên cấp bậc ma vật tràn ngập sợ hãi. Hiện giờ lập tức xuất hiện nhiều như vậy địa đức thực tiên cấp bậc ma vật tự nhiên đem những người đó dọa choáng váng. Bọn họ bất chấp bảo vật cũng bất chấp đuổi giết tất phàm, bọn họ đều chạy chối chết quan trọng hơn. Địa đức thực tiên cấp bậc ma vật sát đi ra một ngụm một cái nuốt lấy không ít cường giả sợ tới mức những người đó thoát được nhanh hơn. Tất phàm bọn họ đối ma vật phi thường hiểu biết cho nên bọn họ rất nhanh đi qua một chút vấn đề đều không có, cho dù kinh động một ít ma vật bọn họ cũng không có để ý. Không bao lâu bọn họ liền suy rớt này đuổi theo cường giả mà bọn họ cũng xuyên qua rất nhiều ngọn núi tới rồi thập vạn đại sơn mặt khác một bên đi. Thập vạn đại sơn quá lớn, chỉ sợ thánh đồ đến đây cũng tìm không thấy tất phàm. Như vậy rất tốt, tất phàm vốn sẽ không nghĩ muốn cùng thánh đồ tiếp tục hợp tác rồi như vậy hội chậm trễ hắn săn giết ma vật. Bọn họ phía sau còn đi theo hơn 10 con ma vật hùng hổ muốn nuốt điệu tất phàm bọn họ. Tới rồi thập vạn đại sơn bên ngoài, tất phàm bọn họ ngừng lại hơn nữa đem đồ đằng đám người phóng ra. Hơn 10 con ma vật căn bản không đủ xem, rất nhanh đã bị bọn họ giải quyết. Tất phàm phủ tôn đại nhân vừa rồi có chút không thích hợp, thế nhưng có 4-5 phê cường giả hơn nữa đến từ bất đồng địa phương, thế nhưng không sai biệt lắm đã đến giờ. Đạt Trình Viễn Binh trầm giọng nói. Một chút không kỳ quái, khẳng định được thánh đồ tản tin tức mục chính là muốn dọa chạy ta, phòng trưng thánh đồ trong thời gian ngắn được không thể bận tâm đến thập vạn đại sơn bên này, ma vật hắn cũng không nghĩ muốn ta phải đến nhiều lắm, thật là tốt xứ sở lấy hắn mới có thể tản một ít tin tức giả đưa tới nhiều như vậy, cường giả tất phàm cười nói. Nhìn không ra kia thánh đồ thật đúng là âm hiểm, A Ngưu Bá Thiên kinh ngạc nói. Đừng tưởng rằng Phật giới cường giả sẽ không có âm mưu quỷ kế, kỳ thật lục giới cường giả đều là giống nhau, đều cũng có tư tâm hội quỷ mưu. Hư không nói, không tồi, lúc trước chúng ta tam huynh đệ chính là bị người hãm hại, sau đó xung quân đến hỗn độn giới tới. Tất phàm phủ tôn đại nhân, ngươi về sau ngàn vạn lần phải đề phòng thánh đồ, bởi vì hắn giết chính là ngươi, tâm tư càng ngày càng kiên định. Hư vô nói, yên tâm, ta đã sớm đã nhìn ra muốn giết ta không dễ dàng như vậy, tất phàm lạnh nhạt nói. Hắn ở mặt ngoài thực nhẹ nhàng, trên thực tế rất là đề phòng. Thánh đồ thực lực tất phàm rõ ràng vô cùng, nếu thánh đồ một lòng muốn đẩy tất phàm vào chỗ chết, đối tất phàm được rất lớn uy hiếp. Nguyên nhân chính là làm cho này dạng tất phàm đối thánh đồ nhiều hết mức vài phần cảnh giác. Tất phàm bọn họ nghỉ ngơi một trận, gặp không có cường giả truy lại đây hắn mà bắt đầu tiếp tục săn giết ma vật. Thập vạn đại sơn phân bố ở rất xa địa vực chính là khó bảo toàn, địa phương khác không có cường giả ở săn giết ma vật. Cho nên tất phàm bọn họ cũng không muốn đi xa hơn một ít địa phương đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ gần bắt đầu săn giết ma vật. Thời gian hữu hạn, tất phàm cũng không biết khi nào thì lại sẽ có mặt khác cường giả tới rồi. Tất phàm bọn họ toàn lực phóng ra muốn tận khả năng nhiều săn giết ma vật, rất hiếm có đến một ít ưu đãi. Thánh đồ chủ ý không tồi, nhỉ, tin tức làm cho này rất mạnh người tới rồi dọa đi tất phàm. Khả hắn tính kế sai lầm, hắn không biết tất phàm thế nhưng ẩn tàng rồi như vậy cường đại một cỗ lực lượng, cho nên kế hoạch của hắn thất bại. Tất phàm chẳng những không có dọa chạy giặc mà lấy nhanh hơn tốc độ săn giết ma vật. Nếu không này linh giới cường giả không có gì trọng dụng hắn, ngay cả linh giới cường giả đều phóng xuất săn giết ma vật. Hắn cũng không nghĩ muốn vừa mới thu phục cường giả liền chết tổn hại ở ma vật miệng dưới, sẽ không có làm cho linh giới cường giả tham chiến. Thập vạn đại sơn tình huống khẳng định rất nhanh sẽ truyền khai, tin tưởng nếu không bao lâu sẽ có càng nhiều cường giả tới rồi. Địa đức thực tiên cấp bậc ma vật rất khó đối phó, khả khiêng không được cường giả phần đông, cuối cùng thập vạn đại sơn ma vật sẽ bị rửa sạch điệu. Đường rất nhiều cường giả xuất hiện, thời điểm chính là tất phàm rời đi lúc. Một khi bị rất nhiều cường giả trành trên phi thường phiền toái, tất phàm không thích trêu chọc phiền toái, rời đi chính là tốt nhất lựa chọn. Mặc dù hắn lưu lại bởi vì không thể bại lộ đồ đằng bọn họ săn giết ma vật cũng lớn suy giảm, hoàn toàn không cần phải lưu lại, hắn còn có chút thời gian phải giành giật từng giây, mọi người nhanh hơn tốc độ, cần phải nhiều chém giết một ít ma vật, tất phàm kích động nói. Tất phàm vẫn là cùng phía trước giống nhau không ngừng thi triển thần hồn câu diệt, rất nhanh chém giết ma vật. Đồ đằng bọn họ sẽ không thần hồn câu diệt, khả bọn họ bằng vào lực lượng cơ thể có thể đủ giải quyết ma vật. Trải qua liên tục không ngừng chiến đấu kịch liệt, vượt cấp khiêu chiến Ngưu Bá Thiên đám người tiến bộ thần tốc, bọn họ săn giết ma vật tốc độ đã ở nhanh hơn. Tất phàm bọn họ mỗi ngày săn giết ma vật số lượng ở gia tăng, tuy rằng có điều, So sánh Trầm hiện giờ mỗi ngày săn giết ma vật tới gần 300 lớn đóng. Bọn họ một ngày săn giết nhiều như vậy, địa đức thực tiên cấp bậc ma vật thu hoạch tự nhiên dày vô cùng, khả càng là như thế tất phàm Việt không muốn rời đi thập vạn đại sơn. Trừ phi tình huống không ổn, bằng không hắn sẽ không lo lắng rời đi. Tất cả mọi người có vẻ thực hưng phấn săn giết ma vật, sức mạnh rất cao, không ai nghĩ muốn rời đi. Đạt được thời gian thần thạch, cơ hội ngay tại trước mắt, không ai có thể đủ buông tha cho, bởi vì bọn họ đều cần thời gian thần thạch, mặc dù hiện tại không dùng được, rất nhanh cũng có thể đủ dùng. Trên địa đức thực tiên cấp bậc ma vật rất khó đối phó, khả khiêng không được cường giả phần đông, cuối cùng thập vạn đại sơn ma vật sẽ bị rửa sạch điều. Đường rất nhiều cường giả xuất hiện, thời điểm chính là tất phàm rời đi lúc. Một khi bị rất nhiều cường giả trành trên phi thường phiền toái, tất phàm không thích trêu chọc phiền toái, rời đi chính là tốt nhất lựa chọn. Mặc dù hắn lưu lại bởi vì không thể bại lộ đồ đằng bọn họ săn giết ma vật cũng lớn suy giảm, hoàn toàn không cần phải lưu lại. Hắn còn có chút thời gian phải giành giật từng giây, mọi người nhanh hơn tốc độ, cần phải nhiều chém giết một ít ma vật, tất phàm kích động nói. Tất phàm vẫn là cùng phía trước giống nhau không ngừng thi triển thần hồn câu diệt, rất nhanh chém giết ma vật. Đồ đằng bọn họ sẽ không thần hồn câu diệt, khả bọn họ bằng vào lực lượng cơ thể có thể đủ giải quyết ma vật. Trải qua liên tục không ngừng chiến đấu kịch liệt, vượt cấp khiêu chiến như bá thiên, đám người tiến bộ thần tốc, bọn họ săn giết ma vật tốc độ đã ở nhanh hơn. Tất phàm bọn họ mỗi ngày săn giết ma vật số lượng ở gia tăng, tuy rằng có điều, so sánh Trầm hiện giờ mỗi ngày săn giết ma vật tới gần 300 lớn đóng. Bọn họ một ngày săn giết nhiều như vậy, địa đức thực tiên cấp bậc ma vật thu hoạch tự nhiên dày vô cùng, khả càng là như thế tất phàm Việt không muốn rời đi thập vạn đại sơn. Trừ phi tình huống không ổn, bằng không hắn sẽ không lo lắng rời đi. Tất cả mọi người có vẻ thực hưng phấn săn giết ma vật, sức mạnh rất cao, không ai nghĩ muốn rời đi. Đạt được thời gian thần thạch, cơ hội ngay tại trước mắt, không ai có thể đủ buông tha cho, bởi vì bọn họ đều cần thời gian thần thạch, mặc dù hiện tại không dùng được, rất nhanh cũng có thể đủ dùng. Trên chương 1080, thắng lợi trở về, cuối cùng điên cuồng mà săn giết ma vật, ước chừng rằng co 5 ngày thời gian. Tất phàm một hàng chém giết ma vật vượt qua 1.500 con. Như vậy thu hoạch vượt quá tưởng tượng, bất quá rất nhanh thập vạn đại sơn liền tụ tập rất nhiều cường giả, ước chừng trên 10 vạn. Nhiều như vậy cường giả xuất hiện từ lúc tất phàm dự kiến bên trong. Đường rất nhiều cường giả xuất hiện, tất phàm đã muốn đem đồ đằng bọn họ thu vào U Minh Chấn Hồn Linh, sau đó nhanh chóng rút lui khỏi. Hắn vớt cũng đủ, thật là tốt chỗ, tuy rằng không có kiểm kê địa đức thực tiên cấp bậc ma vật, thi thể có thể đếm được lượng tuyệt đối vượt qua 5.000. Có lớn như vậy thu hoạch, tất phàm đã muốn chuẩn bị rời đi thế giới khác. Kiến thức thánh đồ, diệt thiên, diệt địa lợi hại, tất phàm cũng không dám đảm bảo chính mình có thể tung hoành vô địch. Cùng với tiếp tục mạo hiểm, còn không bằng sớm một chút trở về. Tất phàm rời đi thập vạn đại sơn lúc sau, nhanh chóng hướng chuyện tống trận phương hướng tiến đến. Bởi vì quanh thân rất nhiều cường giả đều tụ tập ở tại thập vạn đại sơn, rừng đá này đó địa phương, cho nên tất phàm rất ít gặp được mặt khác lục giới cường giả. Phàm là bị tất phàm bọn họ gặp được, mặc kệ được na một giới cường giả, tất phàm đều không chút nào nương tay, trực tiếp xuống tay trấn áp thu phục. Nếu phải rời khỏi nhiều thu phục một ít cường giả riêng được không tồi. Bọn họ đi rồi hơn một tháng mới đổi tới chuyện tống trận chỗ, nơi địa phương. Tất phàm bọn họ thu hoạch rất lớn, không kịp kiểm kê thu hoạch, trực tiếp truyền tống rời đi. Bất quá tới rồi hỗn độn giới lúc sau, tất phàm còn cần tiến đến Hoa Gian Tông. Lục Tuyệt Thần Phủ lần này có thể chiếm cứ nhiều như vậy danh ngạch đều là Hoa Vân Phong ban ân, tất phàm cũng không phải không rõ ràng lắm, hắn phải cấp Hoa Vân Phong một ít ưu đãi miễn cho khiến cho Hoa Vân Phong không mau. Vì thế tất phàm lại tìm không ngắn thời gian chạy tới Hoa Gian Tông. Ở đường xá trên, tất phàm kiểm kê một chút thu hoạch. Lần này thế giới khác hành trình trước sau tiếp cận 1 năm thời gian. Lục Tuyệt Thần Phủ cường giả săn giết ma vật phi thường nhiều, chỉ là địa đức thực tiên cấp bậc ma vật liền ước chừng săn giết 5.200 nhiều con, mà La Thiên Thượng Tiên cấp bậc ma vật càng thêm săn giết 10 vạn chỉ có dư. Như thế lớn thu hoạch, chỉ sợ rất ít có thế lực có thể cùng tất phàm so sánh với. Nếu không tất phàm sợ hãi gặp được thánh đồ như vậy, cường giả tiếp tục ở thế giới khác săn giết ma vật, chỉ sợ thu hoạch lớn hơn nữa. Bất quá nhiều như vậy ma vật thi thể đã muốn có thể lấy ra rất nhiều không gian thần thạch cùng thời gian thần thạch. Tất phàm bình an trở về Hoa Vân Phong có vẻ thật cao hứng. Tất phàm huynh đệ, ngươi vẫn không có trở về, thật sự là làm cho người ta lo lắng a. Vì tránh né thánh đồ đuổi giết chậm trễ không ít đã đến giờ, mặt sau ngay cả ta chính mình cũng không biết tới rồi địa phương nào, hơn nữa mặt sau lại gặp ma giới nổi danh cường giả diệt thiên, Diệp Địa làm cho trở về đắc có chút chậm. Tất Phàm cười nói. Tất Phàm tự nhiên sẽ không ăn ngay nói thật, hắn săn giết nhiều như vậy địa đức thực tiên cấp bậc ma vật khẳng định không thể làm cho Hoa Gian Tông biết. Không nhiên Hoa Gian Tông vì thời gian thần thạch khẳng định hội đối Lục Tuyệt Thần phủ xuống tay. Cho dù là Hoa Gian Tông, thời gian thần thạch cũng phi thường hữu hạn, có thể đều biết 10 khối thời gian thần thạch chỉ sợ đã muốn rất không sai lầm rồi. Nếu biết Tất Phàm có nhiều như vậy địa đức thực tiên cấp bậc ma vật thi thể, đừng nói Hoa Gian Tông, cho dù quanh thân tông phái đô hội động đứng lên. Lục Tuyệt Thần phủ hiện giờ còn chưa đủ cường đại, một khi bại lộ Lục Tuyệt Thần phủ khẳng định sẽ bị tiêu diệt. Có thể trở về là tốt rồi, bình an trở về mới là tốt nhất. Lần này bởi vì có Lục Tuyệt Thần phủ tương trợ, chúng ta Hoa Gian Tông mới có thể được đến thiên đại, thật là tốt chỗ. Môn phái lão tổ nhất trí quyết định cấp cho ngươi một ít ưu đãi, Hoa Vân Phong cười nói. Tất Phàm cười nói, Phong ca, lần này ta cũng muốn đa tạ ngươi, 20 cái danh ngạch liền cho chúng ta Lục Tuyệt Thần phủ 11 cái danh ngạch, vì thế chỉ sợ con phải tội phía dưới thế lực, cho nên ta quyết định xuất ra một ít ma vật thi thể từ Phong ca phân phát cho phía dưới thế lực thu mua lòng người, không thể làm cho bọn họ tâm tồn oán hận. Tất Phàm huynh đệ, ngươi săn giết ma vật được không ít, còn được lưu trữ Lục Tuyệt Thần phủ dùng đi, Hoa Vân Phong đạm cười nói. Không được, ta đã muốn quyết định, Phong ca chính mình đều không có mang bao nhiêu người, suy nghĩ đến chém giết ma vật cũng không nhiều, ta nơi này xuất ra 10000 ma vật thi thể từ Phong ca tự hành xử lý, ta còn có một chút ma vật thi thể lấy ra không gian thần thạch cũng đủ Lục Tuyệt Thần phụ sử dụng là đến nơi. Tất Phàm ngữ khí kiên định. 10000 ma vật thi thể, Hoa Vân Phong mở to hai mắt nhìn. 10000 ma vật thi thể cũng không phải là số lượng nhỏ, Hoa Vân Phong mang đi người chém giết ma vật còn không có nhiều như vậy. Tất Phàm có thể xuất ra nhiều như vậy ma vật thi thể, nghĩ đến trong tay khẳng định còn có không ít ma vật thi thể. Vừa nghe đến nhiều như vậy ma vật thi thể, Hoa Vân Phong rốt cuộc không thể cự tuyệt. Hoa Vân Phong muốn kế thừa tông chủ vị tự nhiên phải có đại lượng cường đại chính là thủ hạ mới được, còn cần vì Hoa Gian Tông làm ra cống hiến. Nhiều như vậy ma vật thi thể đủ để lấy ra hơn 10000 không gian thần thạch, hắn xuất ra một ít phân cho thuộc sở hữu hắn thế lực, còn có rất nhiều còn thừa có thể nộp lên trên nhất bộ phân cho tông phái vì tông phái làm ra cống hiến. Tất Phàm huynh đệ, ngươi lập tức cho ta nhiều như vậy ma vật thi thể, ta không có cách nào cự tuyệt, thật sự là đa tạ, Hoa Vân Phong cảm kích vô cùng. Nếu làm cho Hoa Vân Phong biết Tất Phàm có 10000 nhiều con ma vật thi thể, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Phong ca, đều là ngươi làm cho ta mang người nhiều như vậy đi mới có hiện giờ nhiều như vậy thu hoạch, ta cũng dùng không đến nhiều như vậy không gian thần thạch cấp Phong ca mới có thể khởi đến lớn nhất tác dụng, chỉ có Phong ca trở thành tông chủ người thừa kế ta mới có thể đi theo chiêm quang, Tất Phàm cười nói. Nói xong Tất Phàm xuất ra đã sớm chuẩn bị tốt không gian thủ trạc giao cho Hoa Vân Phong. Hoa Vân Phong tiếp nhận không gian thủ trạc khẩn cấp, nhìn một chút phát hiện bên trong đôi đầy ma vật thi thể. Tất Phàm huynh đệ, cảm tạ trong lời nói sẽ không nhiều lời, về sau có cái gì cần trợ giúp cứ việc nói cho ta biết, Hoa Vân Phong kích động nói. Đó là tự nhiên. Đúng rồi, ta mang ngươi đi gặp lão tổ đi, đưa cho ngươi thưởng cho đã muốn giao cho Hoa Thiên Niết lão tổ. Tốt, Tất Phàm cũng có chút chờ mong, bạch cấp thật là tốt chỗ, không nên bạch không nên. Hơn nữa Tất Phàm lần này làm ra lớn như vậy cống hiến, nghĩ đến Hoa Gian Tông sẽ không quá nhỏ khí. Tất Phàm đã muốn không phải lần đầu tiên đi gặp Hoa Thiên Niết, cho nên hắn cũng không khiếp đảm. Nhìn thấy Hoa Thiên Niết, hắn quy củ hành lễ, Tất Phàm bái kiến lão tổ. Tất Phàm phủ tôn xin đứng lên, Hoa Thiên Niết mỉm cười nói, ngươi lần này thế giới khác hành trình làm được không tồi, mọi người nhất trí khích lệ, ngươi nói ngươi dẫn dắt Hoa Gian Tông cường giả săn giết tới rồi rất nhiều ma vật, cuối cùng còn che giấu Hoa Gian Tông chúng cường giả rời đi, công không thể không. Đều là mọi người cộng đồng cố gắng, kết quả cũng không phải một mình ta công lao, Tất Phàm thực khiêm tốn. Hoa Thiên Niết nói, Tất Phàm phủ tôn, ngươi lần này tuyệt đối được thủ công, Hoa Gian Tông cao tầng thương nghị lúc sau quyết định cho ngươi một ít thưởng cho, liền từ ta thay giao cho ngươi, phân biệt được thần cấp vũ kỹ Lạc Hoa Thần Kiếm, công kích loại thượng phẩm tiên khí nhất kiện, phòng ngự loại thượng phẩm tiên khí nhất kiện, hy vọng Tất Phàm phủ tôn không nên ghét bỏ. Lão tổ nói đùa như thế, dày thưởng cho Tất Phàm vô cùng cảm kích, Tất Phàm cười nói. Lạc Hoa Thần Kiếm được Hoa Gian Tông nổi danh thần cấp vũ kỹ, Hoa Gian Tông ban cho cấp Tất Phàm, thuyết minh bọn họ đem Tất Phàm xem thành Hoa Gian Tông người. Phải biết rằng có thể tu luyện Lạc Hoa Thần Kiếm đều là Hoa Gian Tông trung tâm đệ tử. Hiện giờ Lạc Hoa Thần Kiếm ngoại chuyện cấp Tất Phàm ở Hoa Gian Tông vẫn là lần đầu. Tất Phàm phủ tôn, Lạc Hoa Thần Kiếm được Hoa Gian Tông bí kỹ, ngươi khả tự hành tu luyện, không thể ngoại chuyện, Hoa Thiên Niết nhắc nhở nói. Được lão tổ, Tất Phàm đáp ứng rồi xuống dưới. Lục Tuyệt Thần Phủ nắm giữ thần cấp vũ kỹ không dưới mấy trăm căn bản không thiếu ít thần cấp vũ kỹ. Lục Tuyệt Thần Phủ nắm giữ thần cấp vũ kỹ đều là thu phục này cường giả dâng ra đến đổi vi tích phân, khiến cho Lục Tuyệt Thần Phủ nắm trong tay thần cấp vũ kỹ càng ngày càng nhiều. Bất quá Hoa Gian Tông truyền xuống thần cấp vũ kỹ nghĩ đến có độc đáo chỗ, Tất Phàm chuẩn bị trở về lúc sau hào hào nghiên cứu một phen. Bắt được thưởng cho Tất Phàm cùng Hoa Vân Phong cáo biệt Hoa Thiên Niết. Tất Phàm huynh đệ, thật sự là chúc mừng ngươi, ngươi vẫn là người thứ nhất được đến Hoa Gian Tông truyền thụ thần cấp vũ kỹ ngoại bộ đệ tử. Hoa Vân Phong cười nói, toàn bộ dựa vào mọi người tiến cử ta mới có như vậy, thật là tốt, chỗ Phong ca thay ta cảm ơn. Mặt khác thiếu chủ, Tất Phàm nói, không thành vấn đề, Tất Phàm huynh đệ lần này đã muốn thuyết phục Hoa Gian Tông phần đông cường giả, mọi người dốc hết sức cho ngươi khoe thành tích cũng là dự kiến giữa chuyện tình, Hoa Vân Phong nói. Đối Hoa Vân Phong mà nói, Tất Phàm danh vọng càng cao đối hắn càng có lợi. Tất Phàm là hắn người về sau tranh đoạt tông chủ người thừa kế vị trí, Tất Phàm có thể giúp đỡ đại ân. Phong ca, ta nghĩ sớm một chút trở về Lục Tuyệt Thần Phủ, gần một năm cũng không biết Lục Tuyệt Thần Phủ tình huống như thế nào, Tất Phàm nói. Sớm một chút trở về cũng tốt, chính là Phong ca có chuyện gì cứ việc nói. Tiểu muội Hoa Vân Nghê thực lo lắng ngươi, khả năng lập tức đang ở bế quan còn không biết ngươi đã trở lại, Hoa Vân Phong nói. Kiến thức Tất Phàm lợi hại, Hoa Vân Phong cũng có ý phải tác hợp Hoa Vân Nghê cùng Tất Phàm lưỡng không riêng gì hắn, hắn còn phải tới rồi Hoa Gian Tông cao tầng ngầm đồng ý. Tất Phàm thiên phú, thực lực đều xứng đôi Hoa Vân Nghê, Hoa Gian Tông cũng hy vọng có thể đem Tất Phàm cột vào Hoa Gian Tông cùng nhau lớn mạnh Hoa Gian Tông. Bọn họ nhìn chúng Tất Phàm tiềm lực, bằng không bằng vào Tất Phàm hiện giờ thực lực còn không đủ để cho Hoa Gian Tông coi trọng. Vân Nghê còn đang bế quan, có phải hay không không nên đi quấy rầy nàng a, Tất Phàm mỉm cười nói. Đối Hoa Vân Nghê, Tất Phàm tận lực tị mà xa chi, chính là bởi vì hắn đối Hoa Vân Nghê có hào cảm sợ hãi, thật sự thích trên nàng. Không được, tiểu muội nói ngươi đã trở lại phải thông chi nàng, ngươi cũng biết của nàng tính cách, nếu ngươi bất cáo nhi biệt chỉ sợ nàng hội đuổi tới Lục Tuyệt Thần Phủ đi, Hoa Vân Phong vội vàng nói. Tất Phàm thực đau đầu, được rồi ngươi thông chi Hoa Vân Nghê đi, ta đã thấy nàng lúc sau tái rời đi. Giống Hoa Vân Nghê như vậy tâm tư đơn thuần xinh đẹp hào phóng nữ tử ai đều thích. Tất Phàm huynh đệ lại cho ngươi khó xử, bất quá không có cách nào, Vân Nghê chỉ có ngươi có thể thu phục, Hoa Vân Phong cười nói. Ha ha, Tất Phàm chỉ có cười khổ. Tất Phàm huynh đệ ngươi đi trước nghỉ ngơi, ta đi thông chi tiểu muội, Hoa Vân Phong cáo từ. Ở Hoa Gian Tông tổng bộ Hoa Vân Phong cấp Tất Phàm chuẩn bị chuyên môn độc viện, bình thường đều có phái người đánh để ý. Sớm một chút trở về cũng tốt, chính là Phong ca có chuyện gì cứ việc nói. Tiểu muội Hoa Vân Nghê thực lo lắng ngươi, khả năng lập tức đang ở bế quan còn không biết ngươi đã trở lại, Hoa Vân Phong nói. Kiến thức Tất Phàm lợi hại, Hoa Vân Phong cũng có ý phải tác hợp Hoa Vân Nghê cùng Tất Phàm lưỡng không riêng gì hắn, hắn còn phải tới rồi Hoa Gian Tông cao tầng ngầm đồng ý. Tất Phàm thiên phú, thực lực đều xứng đôi Hoa Vân Nghê, Hoa Gian Tông cũng hy vọng có thể đem Tất Phàm cột vào Hoa Gian Tông cùng nhau lớn mạnh Hoa Gian Tông. Bọn họ nhìn chúng Tất Phàm tiềm lực, bằng không bằng vào Tất Phàm hiện giờ thực lực còn không đủ để cho Hoa Gian Tông coi trọng. Vân Nghê còn đang bế quan, có phải hay không không nên đi quấy rầy nàng a, Tất Phàm mỉm cười nói. Đối Hoa Vân Nghê, Tất Phàm tận lực tị mà xa chi, chính là bởi vì hắn đối Hoa Vân Nghê có hào cảm sợ hãi, thật sự thích trên nàng. Không được, tiểu muội nói ngươi đã trở lại phải thông chi nàng, ngươi cũng biết của nàng tính cách, nếu ngươi bất cáo nhi biệt chỉ sợ nàng hội đuổi tới Lục Tuyệt Thần Phủ đi, Hoa Vân Phong vội vàng nói. Tất Phàm thực đau đầu, được rồi ngươi thông chi Hoa Vân Nghê đi, ta đã thấy nàng lúc sau tái rời đi. Giống Hoa Vân Nghê như vậy tâm tư đơn thuần xinh đẹp hào phóng nữ tử ai đều thích. Tất Phàm huynh đệ lại cho ngươi khó xử, bất quá không có cách nào, Vân Nghê chỉ có ngươi có thể thu phục, Hoa Vân Phong cười nói. Ha ha, Tất Phàm chỉ có cười khô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.